Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 326 tới chương 338. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai ngày sau, Lý An, ông Hòa Lăng Lâm và Cao Như Sơn cùng nhau lên đường, thẳng tiến Thiên Linh quận thuộc Tử Tiêu Châu. Thiên Linh cung, một thế lực cổ xưa, vẫn tồn tại kể từ khi quỷ dị giáng lâm. Tuy nhiên, cường giả nhất trong tộc cũng chỉ đạt đến cảnh giới huyền tiên, so với Tử Tiêu Sơn hay các thế lực lân cận như cung thị, dịch thị đều yếu kém hơn nhiều, chẳng đáng kể. Nhưng vài năm trở lại đây, thế lực này âm thầm cấu kết với các phục tiên giả, đồng thời liên hệ không ít tu sĩ theo đuổi con đường tiên đạo chính thống, chuẩn bị tổ chức một đại hội. Động tĩnh nhỏ này không thể nào qua mắt Tử Tiêu Sơn. Nhưng đối với Tử Tiêu Sơn mà nói, một thế lực tầm thường như vậy chẳng đáng bận tâm, nên việc này chỉ xem như một nhiệm vụ khảo hạch cho Lý An và Lăng Lâm. Kết quả khảo hạch, cả hai đều rõ ràng trong lòng. Chân truyền đệ tử. Còn Cao Như Sơn đi theo, phần nào cũng có tác dụng làm chứng. Theo tin tức thu thập được, đại hội lần này của Thiên Linh Cung, dù phục tiên giả có lẽ không trực tiếp xuất hiện, nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ, thiết lập một đại trận phục tiên. Đại trận này ẩn chứa sức mạnh tạo hóa, có thể tạm thời loại trừ tà khí tại một vùng. Nếu có đủ tu sĩ chính thống dẫn động thiên kiếp, ý chí thiên đạo còn sót lại từ thời thiên đình sẽ tái hiện, khiến nơi đặt trận pháp trở thành nơi tà khí khó xâm phạm. Loại địa điểm này, bị những kẻ nghịch tặc gọi là thanh tịnh phúc địa. Đến Thiên Linh quận, Cao Như Sơn giới thiệu. Trên đường đi, Lý An và Lăng Lâm đã được nghe qua. Hắn giờ mới biết, thời đại quỷ dị, thế lực phục tiên giả cũng rất lớn, luôn âm thầm tranh giành địa bàn với thế lực quỷ dị. Tại nơi quỷ dị giáng lâm, tiên đạo chính thống căn bản không thể tu luyện, ngay cả thiên đạo cũng bị tà khí vây quanh. Nhưng giữa mênh mông tam thập tam thiên, vẫn còn dấu vết của không ít tu sĩ chính thống. Phần lớn là tàn tích của các tiên cung, bí cảnh thời thiên đình. Thời thiên đình quá huy hoàng, tiên Phật đầy trời, dù quỷ dị giáng lâm, chư thần vẫn diệt, nhưng một số nơi kỳ lạ vẫn còn tồn tại. Những tiên cung bí cảnh này không bị quỷ dị xâm nhiễm, nên tu sĩ chính thống vẫn có thể tu luyện trong đó. Những nơi này cũng là mục tiêu truy tìm của thế lực quỷ dị, mỗi nơi đều chắc chắn là hang ổ của phục tiên giả. Ngoài ra, phục tiên giả còn lập ra những thanh tịnh phúc địa trên thế gian để hấp thu nguồn sinh lực mới. Những tịnh thổ này đều do người tạo ra, theo tin tức của Tử Tiêu Sơn, chủ yếu là nhờ đại trận phục tiên để loại trừ tà khí tại một vùng, cho phép tu sĩ thế gian có cơ sở tu luyện theo con đường tiên đạo chính thống. Nhưng những thanh tịnh phúc địa này chỉ có thể hỗ trợ tu sĩ thế gian tu luyện đến cảnh giới độ kiếp, không đủ để thành tiên. Nhưng không nghi ngờ gì, thanh tịnh phúc địa là nơi hạ cấp của phục tiên giả, cũng là nguồn cung cấp sinh lực. Có thanh tịnh phúc địa, phục tiên giả mới có nguồn sinh lực dồi dào. Thiên Linh cung thích hợp nhất để tạo thành thanh tịnh phúc địa là Thiên Linh Sơn, ngoài ra, tổ địa Thiên Linh Cốc cũng có khả năng. Hai người các ngươi, mỗi người phụ trách một nơi thích hợp nhất. Theo ta thấy, các ngươi bốc thăm chọn vị trí phụ trách, thế nào? Cao Như Sơn cười nói. Lý An hơi chấn động, nhưng vẫn gật đầu. Cao Như Sơn liền lấy ra hai tờ giấy, để hai người lựa chọn. Lý An cầm lấy một tờ, mở ra, trên đó viết ba chữ nhỏ, Thiên Linh Sơn. Ta đi Thiên Linh Cốc. Lăng Lâm mở tờ giấy của mình, nàng rút trúng Thiên Linh Cốc. Lý An gật đầu đồng ý, tốt, vậy hai người các ngươi cứ hành động đi. Ta sẽ dẫn người ở đây chờ, nếu gặp tình huống khẩn cấp, có thể liên lạc ta. Nhớ kỹ, tính mạng của các ngươi mới là quan trọng nhất. Hai người cuối cùng rời đi. Nhưng rất nhanh, Lăng Lâm lại quay trở lại. Đa tạ Cao Sư Huynh. Nàng thi lễ với Cao Như Sơn. Cao Như Sơn nhàn nhạt gật đầu, nói, đây là trận bàn do Sư Huynh Viên Châu nhờ người chế tạo, ngươi cầm đi bố trí xung quanh Thiên Linh Cốc. Chờ những kẻ nghịch tặc đều xa lưới rồi, một lưới bắt hết. Lăng Lâm gật đầu, nhưng trong mắt lại có chút không cam tâm, nói, Viên Châu Sư Huynh đối với Cố Phàm kia, không có biện pháp gì sao? Cao Như Sơn nói, đừng nghĩ đến việc nhằm vào hắn nữa. Trong mắt hắn mang theo vẻ khuyên bảo, chờ ngươi lập công, ta sẽ đến Thiên Linh Sơn, tìm Cố Phàm, dẫn hắn đi giúp ngươi thanh trừ những tàn dư. Lãnh trưởng lão muốn Cố Phàm đến, chỉ là muốn xem thái độ của hắn, đảm bảo hắn không phải một dục với phục tiên giả. Cho nên, để hắn giết vài tên nghịch tặc cũng là cần thiết. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, đại công này nhất định phải thuộc về ngươi, lãnh trưởng lão mới có thể đặt cách thu ngươi làm đồ. Có thể nói, Viên Châu vì Lăng Lâm cũng đã rất vất vả. Còn Lý An thì Viên Châu không dám làm vậy, ảnh hưởng đến kế hoạch của Cao Như Sơn, chính hắn cũng không chịu nổi. Nghĩ kỹ, hắn mới sắp đặt màn này. Để Lăng Lâm đối phó với những kẻ nghịch tặc ở Thiên Linh Cốc, chờ nàng lập công, lại để Cao Như Sơn dẫn Lý An đến chiến trường giết người. Như vậy, công lao thuộc về Lăng Lâm, nhưng mưu đồ của Cao Như Sơn cũng đạt được, hai việc không chậm trễ. Lăng Lâm gật đầu, nói, Lăng Lâm hiểu rồi nàng nhận trận pháp từ Cao Như Sơn, rồi hướng Thiên Linh Cốc đi. Lý An nhanh chóng đến gần Thiên Linh Sơn. Thiên Linh Sơn cũng nguy nga, nhưng không lớn, chỉ khoảng 800-900 dặm. Hắn đi lòng vòng, thả ra thần thức, xác nhận không ai theo dõi, liền nhanh chóng che giấu khí tức, tiến vào Thiên Linh Sơn. Xung quanh Thiên Linh Sơn có trận pháp phòng hộ nghiêm ngặt, Lý An lặng lẽ chờ đợi ở cửa núi. Sau một ngày một đêm, cuối cùng phát hiện một đội tu sĩ đi ra tuần tra, Lý An liền lặng lẽ bám theo. Đội tu sĩ này do một vị tiên nhân dẫn đầu, xác nhận là cao tầng Thiên Linh Cung, còn lại đều là đại thừa, độ kiếp. Lý An lặng lẽ theo dõi, cuối cùng tại một hồ nước, vị tiên nhân kia đã tách khỏi đội ngũ. Dù những tu sĩ khác ở gần đó, nhưng Lý An đã quyết định ra tay. Hắn vận dụng nguyên thần, sức mạnh bùng nổ. Vị tiên nhân này như có cảm giác, vội vàng quay người, nhưng khi quay lại, đã bị nguyên thần lực của Lý An khống chế hoàn toàn, đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lý An bước đến gần, bóp cổ hắn, kéo hắn vào một khu rừng rậm, rồi bắt đầu luyện hóa. Toàn bộ quá trình thuận lợi lạ thường, vị tiên nhân này thậm chí không kịp phát ra tiếng động, đã bị hắn hạ thủ. Chủ yếu là hai người chênh lệch quá lớn, những tiên nhân cùng cảnh giới, trước mặt hắn như kiến hôi. Không lâu sau, vị tiên nhân này đã bị hắn luyện thành bù nhìn. Lý An lấy ra lệnh bài, ngọc phù và vài tấm tiên lục trên người, giao cho bù nhìn. Chờ chiến đấu ở Thiên Linh Sơn vang lên, hãy ra tay công kích nơi này. Lý An bài. Hắn đoán không sai, nơi này căn bản không phải cứ điểm gì, bên ngoài nhìn như nghiêm ngặt, nhưng thực chất chỉ là trận giả. Người mạnh nhất trong đó, cũng chỉ là vài vị tiên nhân. An bài xong, hắn liền rời đi. Nơi này cách Thiên Linh Cốc không xa, dùng nguyên thần khống chế bù nhìn này không khó. Lý An tự nhủ. Bất Diệt Thiên Ma Công xuất phát từ Đại Vô Thượng Thiên Ma Công. Đại Vô Thượng Thiên Ma Công có thể gọi là cấm thuật, bá đạo tàn ác. Bất Diệt Thiên Ma Công dường như đã được sàng lọc, thay da đổi thịt, có khác biệt, nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ vô cùng. Sau khi thành tiên, công pháp này vẫn hữu dụng. Hắn đã cắm một sợi nguyên thần vào nguyên thần của bù nhìn, sợi nguyên thần này tiềm ẩn bên trong, sẽ không phát tác, chỉ khi Lý An ra tay mới điều khiển bù nhìn. Việc khống chế bù nhìn sẽ càng nhanh nhẹn. Chỉ là, phương pháp này dễ mất khống chế, dù sao, nguyên thần phân ra sau đó, rất có thể sẽ trở thành thực thể độc lập, có ý thức riêng, thậm chí muốn diệt sát chủ thể, thay thế vị trí. Cho nên, cần phải cân nhắc khoảng cách khống chế. Hiện tại hắn dùng phương pháp này để khống chế bù nhìn, khoảng cách hẳn là khoảng 10 vạn dặm. Khôi lỗi vụ việc hoàn tất, khí tức trên người hắn chợt động, trong nháy mắt biến đổi. Những điểm xám khí cơ trên da biến mất không còn dấu vết, tựa như tẩy sạch bụi trần, khôi phục dáng vẻ một tu tiên giả chính thống. Hắn thẳng tiến Thiên Linh Cốc. Thiên Linh Sơn rốt cuộc có phải là sào huyệt của những nghịch tặc kia hay không? Hay lại biến thành một phúc địa thanh tịnh? Lý An chẳng hề quan tâm. Thậm chí, dù Lăng Lâm, người hiền hòa như núi cao, có mưu kế gì, cố ý đặt hắn vào đây, hắn cũng chẳng hề suy nghĩ. Chiến lược tranh đấu trong cuộc khảo nghiệm này của hắn rất đơn giản. Sao phải tốn sức diệt trừ nhiều tu tiên giả chính thống như vậy? Diệt Lăng Lâm dễ dàng hơn không phải sao? Lăng Lâm vừa chết, Lý An chính là người duy nhất. Hơn nữa, trong lòng hắn hiểu rõ, việc hắn có thể tiến vào Tử Tiêu Sơn, lại có thể bước đến ngày hôm nay, phần lớn là nhờ thái độ lạnh lùng của hắn. Lý An chắc chắn rằng thái độ lạnh lùng ấy có giá trị. Vì vậy, hắn thấy, thành bại của chuyện này, đối với hắn mà nói, chẳng mấy trọng yếu. Điều quan trọng là không thể để Lăng Lâm dễ dàng thắng thế, hai người đã là kẻ thù không đội trời chung, để Lăng Lâm đắc thế trong núi, chính là tự tàn phá mình. Chờ Lăng Lâm chết rồi, hắn sẽ tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ còn lại, dù nhiệm vụ không thể hoàn toàn thành công, chỉ cần thể hiện hắn đã hết sức nỗ lực, cũng đủ rồi. Cho nên, Lăng Lâm đi đâu, hắn đi đó. Nếu hắn đoán không sai, Viên Châu nhất định sẽ âm thầm giúp đỡ Lăng Lâm, nàng nóng lòng lập công, nhất định sẽ xung đột với những tu tiên giả chính thống kia. Trong trận chiến đấu, nếu có tu tiên giả nào đó vô tình giết nàng, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn để lại khôi lỗi, chính là để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Dù sao, việc hắn tu luyện cả tiên đạo chính thống lẫn ma đạo quỷ dị, chính là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để người khác phát giác, nghi ngờ. Thiên Linh Sơn và Thiên Linh Cốc cách nhau không xa, chưa đến 6 vạn dặm, trong chớp mắt Lý An đã đến nơi. Muốn đối phó những tu sĩ ở đây, cách tốt nhất là trận pháp. Lý An quan sát địa hình, suy nghĩ, nếu Viên Châu thật sự giúp Lăng Lâm, biện pháp tốt nhất chính là trận pháp. Một lúc lâu sau, hắn chui vào một khe đá bên ngoài sơn cốc. Quả nhiên, ở đây, Lý An cẩn thận tìm kiếm, phát hiện một góc có trận ngọc chôn dưới đất. Khe đá này chính là nơi tụ khí, nếu muốn bày trận, nhất định phải dùng đất này làm trận cước, với tư cách là một tiên trận sư, những điều này tự nhiên không thể qua mắt hắn. Trận pháp rất mạnh, cấp huyền tiên. Lý An kiểm tra tình trạng của trận ngọc, suy nghĩ một chút, liền lặng lẽ dịch chuyển khối trận ngọc đó. Thiên linh cung cao thủ không nhiều, nếu trực tiếp đối đầu với trận pháp Tử Tiêu Sơn, thì gần như là con đường chết, tuyệt đối không thể để Lăng Lâm dễ dàng như vậy. Trận pháp này bị động, nàng kích hoạt trận pháp, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, đến lúc đó rơi vào cảnh khốn cùng, chính là tự hại mình. Nơi này có cái gọi là Phục Tiên Đại Trận, có thể giúp người tu luyện đến cấp độ độ kiếp làm xong việc này, Lý An lại nghĩ đến điều này. Tu vi tiên đạo của hắn đã kẹt ở đại thừa viên mãn nhiều năm, chỉ khổ vì không có nơi thích hợp để đột phá. Nơi này dù sao cũng là một phúc địa thanh tịnh, nếu có thể vào thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn rời đi, sau đó ẩn thân trong hư không, điều tức mệnh đúc tiên quyết vận chuyển đến cực hạn, trong phạm vi mấy vạn dặm, tất cả khí cơ sinh mệnh đều không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Sử dụng thần thức quét sẽ chính xác và rõ ràng hơn, nhưng thần thức khẽ động dễ dàng đánh rắn động cỏ, bị người khác phát hiện, còn dùng mệnh loại thì tự thân yên lặng, sẽ không bị người phát hiện. Hắn đang chờ người. Thiên linh cung tổ chức đại hội này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, thời gian từng chút trôi qua. Còn 2 ngày nữa là đến đại hội. Đúng hôm nay. Đến rồi. Lý An trong lòng khẽ động, hắn cuối cùng cũng phát hiện một sinh mệnh thể nào đó. Khí tức sinh mệnh của dị tu và tu sĩ tiên đạo chính thống hoàn toàn khác biệt. Hắn cuối cùng cũng cảm ứng được một kẻ. Hắn lập tức hướng về phía đó tiến đến, sau đó dừng lại trên một ngọn núi, chờ đợi, liền phát hiện một đạo hồng quang từ xa bay tới. Người này là đại thừa hậu kỳ. Trong vòng 11 ngày, thiên đạo càng mạnh, quy tắc thiên địa ảnh hưởng càng lớn, cho nên, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ đều không thể hoàn toàn ẩn thân trong hư không, chỉ có tiên nhân cấp mới làm được. Lý An chủ động lộ ra khí cơ của mình. Người trên trời lập tức có cảm ứng, một người trung niên hơi dừng lại, liền bay xuống, nhìn Lý An đang tĩnh tọa trên núi, không người hành lễ nói, đạo hữu này, quả nhiên là đến tham gia thanh tiên đại hội. Hắn cảm nhận được khí cơ thuần khiết trên người Lý An, hiển nhiên là tu tiên giả chính thống, hơn nữa tu vi bất phàm. Lý An mở mắt, gật đầu nói, đúng vậy, huynh đài này cũng vậy. Đúng vậy. Tại hạ cổ gặp tiên, đạo hữu tu vi tinh thuần, không nhiễm bụi trần, chắc hẳn là con cháu của danh môn nào đó a, cổ gặp tiên muốn kết giao, dù sao, con đường tiên đạo chính thống, quá chú trọng sư thừa, tài nguyên, những người như Lý An, khí cơ tinh khiết, rất có thể là truyền thừa của bí cảnh nào đó. Lý An cũng cười nói, tại hạ, hướng thiên cao tu sĩ này trong nháy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nói, ta hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Bỗng nhiên, hắn vội vàng ngẩng đầu, muốn làm gì đó, nhưng lại cảm thấy mình không thể động đậy. Một lúc lâu sau, Lý An hóa thành cổ gặp tiên, ung dung hướng thiên linh cốc đi tới. Cổ gặp tiên đã bị hắn luyện hóa. Người này là một tán tu của Tử Tiêu Châu, từng được một vị phục tiên giả thu làm đệ tử, sau khi sư tôn qua đời, vẫn gian nan cầu sinh, lần này biết thiên linh cung muốn biến thành phúc địa thanh tịnh, liền vội vàng chạy đến. Lý An ban đầu muốn trực tiếp giết đối phương, nhưng vì lai lịch của phục tiên giả bất phàm, Lý An lo lắng hắn có thủ đoạn bất phàm nào đó, cho nên mới cố ý dẫn dụ đối phương đến gần, hiện tại xem ra, lại là thừa. Những người đến tham gia cái gọi là thanh tiên đại hội này, phần lớn đều là những người tầm thường như cổ gặp tiên. Hắn trực tiếp đến trước thiên linh cốc, lấy ra thiếp mời, trận pháp trên sơn cốc rơi xuống người hắn, kiểm tra khí cơ, sau đó mới được vào. Cổ huynh đã đến. Một người chủ trì của thiên linh cung đi tới, đây cũng là một người trung niên, Lý An biết, người này tên là Từ Nghị, một trong những chấp sự của thiên linh cung, cổ gặp tiên chính là do hắn mời đến. Trên đường có chút việc nhỏ làm chậm trễ, xin Từ huynh thứ lỗi. Lý An nói. Đâu có đâu có. Cổ huynh, tu vi của ngươi lại tinh tiến, xem ra lần này có thể tấn thăng độ kiếp, kể từ đó, phúc địa thanh tịnh của chúng ta lại thêm một vị đại tướng. Từ Nghị có chút vui mừng, tu tiên giả chính thống rất ít, đa số đều bị hạn chế bởi thiên địa, cho nên tu vi khó mà tiến thêm, những tu sĩ được mời đến lần này, tu sĩ độ kiếp kỳ chỉ có 4-5 người, đại thừa kỳ cũng chỉ có 10 người. Lần này đến đây, cũng là vì việc này, nếu không phải quý cung thành lập phúc địa thanh tịnh, cổ mổ còn không biết phải chậm trễ bao nhiêu năm mới tìm được nơi đột phá. Lý An mở miệng. Nói chuyện, hai người đã vào đại điện. Trong đại điện, đã có 20 người ngồi sẵn. Trên đầu, một người trung niên mặc áo bào trắng ngồi ngay ngắn, trên mặt hắn có rất nhiều vết sẹo, có thể thấy, hắn từng bị ma quỷ cuốn thân, sau đó tu luyện lại tiên đạo chính thống, mới loại bỏ được tà khí, nhưng vết thương khó lành lại vẫn còn đó. Người này chính là cung chủ Thiên Linh Cung, Trần Đồng Quang. Lý An đến sau, hàn huyên với mọi người xung quanh, chờ một lúc lâu, lại thêm 2 vị tu tiên giả chính thống đại thừa hậu kỳ, Từ Nghị bẩm báo với Trần Đồng Quang, khởi bẩm cung chủ, người đã đến đủ. Hiện trường có tổng cộng 27 vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ và độ kiếp kỳ. Còn có rất nhiều tu sĩ cấp thấp hơn, nhưng đều không đủ tư cách vào đại điện này. Chư vị, hôm nay mời chư vị đến tham gia thanh tiên đại hội, chính là muốn cùng chư vị cùng nhau thành lập phúc địa thanh tịnh. Phúc địa thành lập, về sau chúng ta sẽ có lối ra, tu vi đến lúc đó còn có thể được cơ duyên từ phục tiên giả đột phá đến cảnh giới tiên nhân. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có phần kích động. Bây giờ đã đông đủ, ta cũng không dài dòng. Việc cấp bách là khởi động phục tiên đại trận. Trận này cần rất nhiều tu sĩ chính thống hợp lực, hiện giờ lực lượng của mọi người hẳn là đủ rồi. Nói đoạn, ánh mắt hắn quét qua, dừng lại trên Lý An và hai tu sĩ khác, ba vị đạo hữu tu vi đại thừa viên mãn, quả là vừa vặn. Khi chúng ta khởi động đại trận, các vị trực tiếp phá cảnh. Lực lượng phá cảnh càng mạnh mẽ sẽ càng thúc đẩy đại trận vận hành thuận lợi cũng giúp các vị thuận lợi đột phá. Hai người kia đều gật đầu, nhưng Lý An lại nói, cung chủ, không biết phòng hộ bên ngoài có ổn thỏa không? Lần này chúng ta tụ họp, tin tức đã lan truyền rất rộng. Nếu rơi vào tay thế lực tà ác, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên, khi khởi động đại trận, phòng hộ bên ngoài nhất định phải chu toàn. Hắn chủ yếu lo lắng quá trình đột phá của mình bị quấy nhiễu. Vậy thì vô cùng bất lợi. Trần Đồng Quang mỉm cười, mời cổ đạo hữu yên tâm, ba vị huyền tiên lão tổ trong cung đều đang âm thầm bảo hộ. Nghe vậy, Lý An cuối cùng cũng yên tâm. Tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Lúc này, hắn vung tay lên, trong tay áo quang mang lóe lên, rơi xuống sân, hóa thành một chiếc hộp đá. Chiếc hộp đá này khiến Lý An hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện chất liệu của nó lại giống như thái sơ thạch. Pháp khí tiên quang trong người hắn cũng được chế tạo từ thái sơ thạch. Không đúng, không thể so sánh với thái sơ thạch, hẳn là loại tạp thạch sinh ra trong mạch đá thái sơ, nhưng vẫn có hiệu quả phi thường. Nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận, Lý An phát hiện ra sự khác biệt giữa hai thứ. Tuy nhiên, phương pháp chế luyện chiếc hộp đá này quả thực có vài phần giống với pháp khí tiên quang, chẳng lẽ vật này có liên quan gì đến sư phụ? Hắn nhớ đến Tử Tiên Tử đã biệt ly mấy ngàn năm, trong lòng không khỏi chú ý, đây chính là phục tiên đại trận. Trần Đồng Quang lên tiếng. Mà giờ khắc này, ngoài Thiên Linh Cốc, trận pháp cuối cùng cũng hoàn thành. Dễ Lăng Lâm đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lộ vẻ chắc chắn. Sau chuyện này nàng chính là đệ tử chân truyền của Kim Tiên trưởng lão. Trong mắt nàng tràn đầy chờ mong. Ngủ ngon. Hộp đá mở ra, bên trong chất đầy những tảng đá hình thù kỳ quái, trên mỗi tảng đá đều khắc họa những trận văn huyền bí, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả sân. Trần Đồng Quang lên tiếng, nguyên lai chỉ có Hoàng Sung, Lương Yến hai vị đạo hữu đại thừa viên mãn, nay lại thêm cổ đạo hữu, lực lượng xông phá đại trận càng mạnh. Muốn vận hành phục tiên đại trận, chỉ dựa vào các tu sĩ còn lại là chưa đủ. Chỉ khi các tu sĩ độ kiếp, dẫn động thiên địa linh khí, phục tiên đại trận mới có cơ hội dung nhập vào thiên địa đại đạo, từ đó mới có thể thực sự tạo nên một vùng phúc địa thanh tịnh. Hoàng Sung, Lương Yến và Lý An đều đã đạt tới cảnh giới đại thừa viên mãn, vì việc này đã chờ đợi nhiều năm. Bây giờ, ba người sẽ là hạch tâm. Chư vị bắt đầu. Trần Đồng Quang ra lệnh. Lý An cùng hai người kia, tỏa trấn ba vị trí trận pháp trong Thiên Linh Cốc, mỗi vị trí cách nhau vạn dặm. Khoảng cách này chủ yếu để phòng ngừa ba người cùng độ kiếp, tránh lôi kiếp chồng chất lên nhau. Thời Thiên Đình, ở tiên giới, đại thừa độ kiếp không phải chuyện hiếm, vì thiên địa đại đạo áp chế, cho dù lôi kiếp, phạm vi cũng không lớn. Nhưng giờ đây quỷ dị giáng lâm, ý chí thiên đạo thời Thiên Đình không còn trọn vẹn, lần thứ nhất độ kiếp có thể thu nhỏ phạm vi, lôi kiếp sau đó cũng thường yếu hơn trước. Vì vậy, khoảng cách này là đủ. Xung quanh ba người chất đầy linh thạch, tụ linh trận chậm rãi vận chuyển, đại đạo khí cơ không ngừng lưu động. Các tu sĩ khác cầm những tảng đá, rót vào linh lực tinh khiết. Trong sơn cốc, lực lượng trận pháp dần dần phát ra, quỷ khí màu xám như bị gió thổi tan, tản ra khỏi sơn cốc. Sâu trong sơn cốc, một gốc đại thụ màu xám quái dị, chính là nguồn gốc của quỷ khí, giờ đây lá cây héo úa, sinh cơ đang dần tàn lụi, trận này quả thật bất phàm. Lý An nhìn khối đá trước mặt. Trên tảng đá, những trận văn huyền bí khiến hắn nghiên cứu mãi vẫn không thể hiểu thấu. Phục tiên đại trận này chắc chắn do tuyệt thế cao thủ tạo ra, có thể thông thiên đạo, cải thiên hoán địa. Hắn bình tĩnh tâm thần, vận chuyển chân khí hồi lâu sau, ầm ầm. Hoàng Sung, vị tu sĩ cách Lý An vạn dặm về phía tây, bắt đầu xung kích độ kiếp. Thiên địa chấn động, đại đạo oanh minh, một cổ lực lượng từ người này phát ra, kêu gọi thiên địa. Ý chí còn sót lại của thiên địa hiển hiện, không gian trên sơn cốc vỡ vụn, hư không hỗn loạn, khiến các tu sĩ trong cốc hoảng sợ. Từ hướng Hoàng Sung, phục tiên đại trận bị lực lượng này dẫn dắt, phóng lên tận trời, như có một cổ sức mạnh bành trướng, tái tạo thiên địa. Bành. Không lâu sau, Lương Yến cũng bắt đầu xung kích độ kiếp. Lực lượng độ kiếp của hai người, dưới sự trợ giúp của phục tiên đại trận, khiến thiên địa này trở nên sáng rõ, quỷ khí hỗn loạn tiêu tán. Trong sơn cốc, một sự biến hóa kỳ diệu xảy ra. Thực vật trong sơn cốc khô héo, rồi lại mọc lên những mầm xanh tươi tốt, không còn bị quỷ khí nhiễm. Cây đại thụ màu xám sâu trong thung lũng, lá cây tàn lụi, thân cành mục nát, phát ra tiếng kêu như dãy dụa cuối cùng. Bỗng nhiên, một đạo lôi điện màu lam từ trời giáng xuống, đánh trúng cây già. Cây già bốc cháy, bị thiêu thành tro tàn. Thành rồi. Phúc địa thanh tịnh, sắp thành. Mọi người hò reo. Cũng vào lúc này, Lý An không còn nhẫn nại. Hắn để hai người kia độ kiếp trước, chính là để quan sát biến hóa. Nay cảm nhận được thiên địa đã trở lại bình thường, hắn mừng rỡ, khí tức toàn thân bùng nổ. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa lại xuất hiện ngũ sắc tường vân, kim quang đầy trời, mênh mông tường vân bao quanh vô số đại đạo khí cơ, ngàn vạn cầu vồng hiển hiện. Những ánh sáng, tường vân đó hóa thành một viên cầu khổng lồ, bên trong như có vật gì muốn xông ra. Chỉ Lý An cảm nhận được, trong viên cầu tạo hóa đó, là một gốc đại thụ màu xanh, mỗi chiếc lá như một thế giới. Đây là cảnh tượng gì? Động đến tạo hóa chi thai, chẳng lẽ là tạo hóa chi thai? Một lão huyền tiên xuất hiện, chính là lão tổ Thiên Linh Cung, người hiểu biết nhiều bí văn trong truyền thuyết. Ban đầu ông ta âm thầm bảo hộ, nhưng giờ không thể nhịn được nữa. Lời ông ta vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ. Tạo hóa chi thai? Sao có thể? Thiên đạo giờ đây không trọn vẹn, làm sao có thể thai nghén tạo hóa chi thai? Không nên, không nên. Mọi người hô to, nhìn cảnh tượng trên trời kinh ngạc. Ý chí thiên đạo thời thiên đình chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ là ẩn núp, sắp tiêu tán, cần được đánh thức để duy trì tồn tại. Mà tạo hóa chi thai, trong truyền thuyết cổ xưa, được gọi là thiên đạo chi căn. Trong truyền thuyết thời thiên đình, thiên đạo sinh ra từ tạo hóa chi thai. Thời thiên đạo, một khi tạo hóa chi thai thành hình, ít nhất cũng tạo nên một hạ giới. Nghe nói cả 33 tầng thiên cũng từ tạo hóa chi thai từng cái diễn sinh ra. Trong các điển tịch cổ, tạo hóa chi thai thai nghén 33 tầng thiên được gọi là thái sơ chi thai. Thái sơ chi thai hóa thành 33 tầng thiên, liền thoát thai thành đạo chính là thiên đạo 33 tầng thiên. Nói cách khác, thái sơ chi thai là tiền thân của thiên đạo 33 tầng thiên. Thiên đạo 33 tầng thiên lại có thể thai nghén tạo hóa chi thai mới, chỉ là tạo hóa chi thai mới không thể sinh ra tiên giới như 33 tầng thiên, thế giới sinh ra đều yếu hơn, được gọi là linh giới và vô số hạ giới. Thời thiên đình, tạo hóa chi thai xuất hiện hiếm thấy, nhưng tiên sứ có nhiều ghi chép, đại la kim tiên chứng đạo, hay thiên địa đại đạo nổi loạn đều có thể sinh ra. Nhưng giờ đây quỷ dị giáng lâm, thiên đạo không trọn vẹn, sao lại có loại vật này xuất hiện? Lão cung chủ, người xác định sao? Tạo hóa chi thai, loại vật này thật sự xuất hiện. Điều này khó lường a, mọi người nhìn về phía lão giả. Trong mắt lão giả cũng có chút không chắc chắn, không biết nhưng rất giống. Ông ta chưa từng thấy tạo hóa chi thai. Nhưng khi mọi người nghi hoặc, giữa trời lại có lôi điện ầm vang. Những đạo lôi điện biến hóa muôn hình vạn trạng, như thần binh lợi khí, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Không đúng, mau lui lại. Ba người cùng đột phá, dẫn tới lôi kiếp sao? Mọi người trong sơn cốc kinh hãi, vội vàng rời đi, sợ bị ảnh hưởng. Lôi kiếp này quá kinh khủng. Họ chạy ra khỏi sơn cốc lúc này. Xem ra, những kẻ nghịch tặc đã bố trí cái gọi là phục tiên đại trận ngoài sơn cốc, Dị Lăng Lâm thấy quỷ khí tuôn ra, tính toán thời cơ ra tay. Sau đó, trong sơn cốc tường vân biến ảo, cảnh tượng kinh người, nàng cũng giật mình, đắn đo. Nhưng vào lúc này, các tu sĩ trong cốc vội vàng chạy ra, chuyện gì xảy ra? Nàng kinh hãi, không chần chừ, lập tức kích hoạt sát trận. Ầm ầm. Những lá cờ khổng lồ hiện ra, che trời lấp đất, phong ấn toàn bộ sơn cốc. Các tu sĩ chạy ra khỏi sơn cốc đều biến sắc. Không đúng, là thế lực quỷ dị. Sát trận. Sắc mặt bọn họ đại biến. Quy lực trận pháp này cực mạnh, không phải người thường có thể chống lại. Nhiều tu sĩ đại thừa, độ kiếp bị diệt, hóa thành tro bụi. Chủ trận người ở nơi đó, giết nàng. Một vị lão tổ huyền tiên cấp quát lớn, đã phát hiện Dễ Lăng Lâm, bước tới định hạ sát thủ. Dễ Lăng Lâm cười lạnh, không hề sợ hãi. Pháp trận này vô cùng bất phàm, căn bản không ai làm nàng bị thương. Hiện giờ nàng chủ trì trận pháp, đương nhiên phải chống lại đối phương. Một cây cờ lớn từ trước người nàng phóng lên, tự vệ. Nhưng tiên lực của lão tổ huyền tiên kia mạnh mẽ áp xuống, cây trận kỳ kia trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Dễ Lăng Lâm kinh hãi thất sắc. Sao lại thế này? Trận pháp này là sư huynh Viên Châu tặng, sao lại xảy ra vấn đề? Một góc trận pháp đã hỏng, nàng không thể không trực diện đại địch huyền tiên cấp, hơn nữa còn không chỉ một vị. Không tốt, nàng vội vàng bóp nát một khối ngọc phù, liên lạc với Cao Như Sơn, cầu cứu. Giờ phút này, xem ra có chuyện xảy ra, nhưng dị tượng này quả thật kinh người, chẳng lẽ là tạo hóa chi thai trong truyền thuyết? Những nghịch tặc này rốt cuộc đã làm gì? Cao Như Sơn cảm nhận được chấn động từ hướng Thiên Linh Cốc truyền đến, trong lòng nghi hoặc. Hắn cầm một khối tinh thể ghi chép lại cảnh tượng này, về sau sẽ báo cáo với Lãnh Như Phong. Chờ Dễ Lăng Lâm giải quyết xong, lại mang Cố Phàm qua hắn cảm ứng ngọc phù trên người Lý An, hắn hiện giờ hẳn vẫn ở Thiên Linh Sơn. Nhưng, bỗng nhiên ngọc phù trên người hắn phát ra hào quang đỏ. Có nguy hiểm tính mạng. Cao Như Sơn nhíu mày. Sao lại thế? Pháp trận mới mở ra, Dễ Lăng Lâm đã gặp nạn. Trong lòng hắn giật mình, tình hình Thiên Linh Cốc hình như vượt quá dự liệu, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xuất phát. Tốc độ của hắn cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi, thấy Dễ Lăng Lâm trong trận pháp, cầm tiên bảo chống đỡ, nhưng vô cùng nguy hiểm, bị ba đại cao thủ huyền tiên cấp vây công, đã bị thương không nhẹ. Lớn mật nghịch tặc, dám làm loạn. Cao Như Sơn quát lớn, trong tay xuất hiện một cây trường thương, tiên lực rung động, trường thương xuyên qua hư không, thẳng đến một vị lão tổ Thiên Linh Cung. Cao Như Sơn cũng là huyền tiên cấp. Mấy vị lão tổ Thiên Linh Cung thấy có viện binh, đều kinh hãi. Hai người quay lại vây công Cao Như Sơn. Đại chiến lập tức bùng nổ. Mà giờ khắc này, trong sơn cốc, ta lại dẫn động lôi kiếp sao? Hoàng Sông, Lương Yến đều nghi hoặc. Bọn họ đang phá cảnh, thiên kiếp đã giáng xuống. Hai người gian nan bắt đầu độ kiếp. Mà kẻ chủ mưu, Lý An, giờ phút này cũng bị lôi kiếp bổ đến thảm thiết. Hoàng Sông, Lương Yến chỉ chịu dư ba thiên kiếp của hắn mà đã kêu thảm, khó chống đỡ, huống hồ hắn trực tiếp nghênh đón, càng gấp trăm lần. Mỗi loại thần binh thiên kiếp, quanh kích lên người hắn, một cây tiên tác như lôi điện đâm thẳng vào kinh mạch, khiến hắn đau đớn khôn cùng. Chưa kịp tan đi, một thanh chiến chù y lôi điện lại bổ xuống, nện mạnh ngũ tạng lục phủ, khiến hắn phun máu, đau đến kêu không thành tiếng lôi như đau, bổ vào đỉnh đầu. Điện như kiếm, đâm vào xương tủy quá trình này vô cùng khủng khiếp. Trận lôi kiếp này vô cùng mãnh liệt. Nhưng cũng biến mất rất nhanh. Lý An nhiều lần độ kiếp đều phải chịu đựng mấy ngày, nhưng lần này chỉ trong vòng một canh giờ. Không phải thiên kiếp giảm bớt, mà là đến nhanh và mạnh, dẫn đến Lý An bị oanh tạc đến không còn hình dạng người. Nguyên thần của hắn vỡ ra, hóa thành từng điểm ánh sáng, chậm rãi tụ lại. Thân thể thì từ đống tro tàn chậm rãi vùng vẫy ra. Mệnh loại không ngừng biến hóa, lực lượng chậm rãi tuôn ra, nuôi dưỡng thân thể hắn. Lý An ngồi xuống lâu, cuối cùng, ánh sáng nguyên thần tỏa ra, khí cơ trên người lưu chuyển, thân thể như ngọc sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cảnh giới tiên đạo, cuối cùng đã độ kiếp. Cho đến nay, mệnh loại đã mọc tám nhánh, như một cây nhỏ, phun ra sinh cơ của thời gian, thần thánh vô cùng. Trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp. Tám cảnh giới, mỗi cảnh giới đều khiến cây nhỏ mọc thêm một nhánh. Sau khi thành tiên, mệnh loại sẽ có biến hóa gì? Lý An vô cùng mong đợi. Tốc độ hấp thu lực lượng thời gian tăng nhanh, mệnh loại càng thêm cường đại, trong nháy mắt, khiến hắn có cảm giác mệnh loại đã cắm rễ vào một phương thời không này, sức mạnh của thời gian không ngừng tuôn chảy. Lần độ kiếp này, hình như có chút khác biệt, hắn suy tư. Dị tượng mệnh loại quá kinh người, khi độ kiếp, hắn rõ ràng cảm nhận được mệnh loại và thiên địa này cộng minh, tất cả biến hóa đều vì nó mà sinh ra, chẳng lẽ là vì độ kiếp trong 11 ngày, khác với linh giới. Hắn không hiểu. Nhưng hiện giờ hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bên ngoài sơn cốc, tiếng đại chiến không ngừng vang lên. Hắn đi ra nơi bế quan, trước tiên đến chỗ Hoàng Sông, Lương Yến. Hoàng Sông bị oanh tạc chỉ còn nửa thân thể, đang gian nan trọng sinh, còn Lương Yến thì thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn nguyên thần, muốn khôi phục cần thời gian rất dài. Cổ huynh, ngươi sao không sao? Hai người thấy hắn, đều kinh ngạc. Theo họ nghĩ, lôi kiếp kinh khủng như vậy là do ba người cùng độ kiếp gây ra. Lý An thấy họ không chết, cũng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng Hoàng Sông và Lương Yến căn bản không dẫn tới lôi kiếp. Theo lý thuyết, hai người ở trong phạm vi thiên kiếp của hắn, cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp riêng, nhưng thương thế của hai người lại do thiên kiếp của hắn gây ra. Thiên đạo không quản hai người này. Điều này không hợp lý, Lý An hơi nghi hoặc, nhưng không biểu hiện ra, chỉ cười khổ, nhục thể ta miễn cưỡng dựa vào linh dược trọng sinh, nhưng bị thương tổn đại đạo, nguyên thần vỡ ra, sợ rằng từ nay về sau khó mà tiến bộ, hắn bày ra, quả nhiên nguyên thần yếu ớt, như ngọn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Hoàng Sông và Lương Yến mới vừa thăng bằng, Lý An còn thảm hơn họ nhiều, ba người chúng ta thật bất hạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước giờ chưa từng có chuyện này. Đúng, thiên kiếp rất ít xuất hiện, hai người đều vô cùng thảm thiết, oán trách tột cùng. Lý An ủi họ vài câu, rồi nói, đi, chúng ta ra ngoài xem. Ba người chống đỡ, đi ra khỏi sơn cốc. Giờ phút này bên ngoài sơn cốc, đại chiến vô cùng khốc liệt. Cao Như Sơn một địch hai, lại không rơi vào thế hạ phong, pháp thuật và tiên khí của hắn, đối với hai lão tổ huyền tiên Thiên Linh Cung quả thực là áp đảo. Hoàn toàn là đè xuống đánh. Tu tiên chi đạo, quá coi trọng sư thừa và nền tảng, dù cùng là huyền tiên, cũng khác nhau một trời một vực. Ngay cả lão tổ thứ ba, cũng phải bỏ dễ Lăng Lâm đang bị thương nặng, đến vây công cao như sơn. Nhưng vẫn chỉ là giằng co, thoáng chốc, ba người đều vô cùng mệt mỏi. Còn Trần Đồng Quang và những người khác, vì đã tu tiên đạo chính thống, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là độ kiếp, căn bản không thể đến chiến trường. Trước hết giết ả đàn bà kia. Lý An đột nhiên quát lên, dùng pháp bảo đè chết nàng. Nói xong, đã đánh ra một đạo tiên bảo này là hắn cướp được ở linh giới khi còn là tu sĩ cướp bóc, cấp tiên nhân, chưa từng sử dụng, giờ phút này hướng về phía Dễ Lăng Lâm oanh sát. Ngươi dám cao như sơn thấy thế, dùng thương phòng thủ, mũi thương đâm tới, quét bay tiên bảo của Lý An. Nhưng hắn vừa phân tâm, ba lão tổ huyền tiên thiên linh cung lập tức quyết tâm tấn công. Giết nàng. Cung chủ Trần Đồng Quang cũng mắt sáng lên, Lý An tấn công một đòn này, đã bại lộ cao như sơn để ý đến Dễ Lăng Lâm, giết nàng, có thể giảm áp lực cho các lão tổ. Thiên linh cung là thế lực huyền tiên cấp, cũng có chút tích lũy, giờ phút này sinh tử tồn vong, đều đem ra, ném điên cuồng. Sắc mặt Dễ Lăng Lâm đại biến, dù nàng là chân tiên bảy cánh, tam hoa tụ đỉnh, giờ phút này cũng đã bị thương nặng, khó mà chống đỡ. Ngươi lui trước, ta giết sạch ba người này cao như sơn truyền âm. Một địch ba, dù có thể áp chế, nhưng hắn không thể phân tâm. Dễ Lăng Lâm trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, việc này liên quan đến tiền đồ tương lai của nàng, nhưng giờ phút này, dù chết cũng không thể làm khác, đành phải bỏ chạy. Kẻ đó chính là thất cánh chân tiên, không cần đuổi theo nàng, đầu của nàng nhất định có thể đổi lấy một phần hồng mông tiên quang từ các vị phục tiên giả. Trần Đồng Quang đang do dự, bỗng nhiên một vị lão tổ truyền âm đến. Trần Đồng Quang nghe vậy, con ngươi co lại, chăm chú nhìn Dễ Lăng Lâm, tựa như nhìn thấy một cơ duyên lớn lao. Hồng mông tiên quang. Vật này vô cùng quý giá. Hiện giờ trong tam thập tam trọng thiên, loại vật này hầu như đều nằm trong tay các phục tiên giả, chỉ có một số bí cảnh cổ lão, tiên cung mới còn sót lại. Chỉ khi hạ giới bị hủy diệt, hồng mông tiên quang mới có thể xuất hiện. Mà một khi chân chính thành tiên, bọn họ cũng sẽ gia nhập hàng ngũ phục tiên giả. Theo ta, đừng để một ai chạy thoát. Hắn gầm lên một tiếng, dẫn đầu đám người truy sát. Lý An cũng thừa cơ đuổi theo. Dễ Lăng Lâm chạy trốn, tốc độ cực nhanh, dù bị trọng thương, nhưng vẫn nhanh hơn đám người kia, chỉ có Trần Đồng Quang và một số ít tu sĩ có tiên bảo mới có thể đuổi kịp. Lý An giả vờ như nguyên thần chống đỡ không nổi, rơi lại phía sau. Chờ xung quanh không còn ai, khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành một sinh linh quỷ dị, tiên hoa trong đan điền nở rộ, chín cánh đều mở, chân hắn như mọc cánh, mỗi bước đều rơi trong hư không. Đây là pháp thuật nhất giai thượng phẩm. Tiên Vân Bộ. Dễ Lăng Lâm bị trọng thương, khó có thể thi triển loại pháp thuật này. Lý An chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua nàng, rồi định vị, rơi xuống trước mặt nàng giữa hư không. Dễ Lăng Lâm chạy đến đây, giữa hư không, đột nhiên có một đạo quang mang đánh tới. Sắc mặt Dễ Lăng Lâm đại biến, sợ hãi vô cùng, liều mạng ngăn cản, nhưng đạo quang mang đỏ thẫm kia quá mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thủng tiên bảo trên người nàng. Không, nàng mở to hai mắt, sinh mệnh trong nháy mắt tàn lụi. Lý An ra tay nhanh chóng, thu hồi thiên thi tiểu kiếm, đồng thời đánh ra mấy cái phù lục, thiêu đốt thi thể nàng. Hắn biến mất ngay lập tức. Lúc này, Thiên Linh Sơn. Giết hắn. Nghiệt súc lớn mật. Một trận chiến đã xảy ra, các cao thủ Thiên Linh Cung đang vây công một vị tiên nhân. Vị tiên nhân này đánh ra một trương ba mô phá tiên lục, giết chết một vị tiên nhân Thiên Linh Cung, giờ phút này bị vây công, trên người hắn hiện ra năm tấm tiên quang thuẫn, khiến bọn họ không thể phá vỡ. Trong lúc giằng co, vị tiên nhân này nhanh chóng thoát thân, hướng một phương hướng nào đó mà đi. Đừng để hắn chạy. Đám người Thiên Linh Cung giận dữ truy kích. Vị tiên nhân này rơi vào một khu rừng núi. Cẩn thận, kẻ này có thể đang ẩn thân. Kẻ truy sát đã phong tỏa khu rừng này, đủ loại pháp khí oanh tạc, ngay cả núi cũng muốn san bằng. Nhưng vào lúc này, lại có một trương ba mô phá tiên lục đánh ra, một sinh linh quỷ dị xuất hiện, tiện tay tung ra vô số hoa thuật, khiến đám người Thiên Linh Cung kêu thảm, ngay cả ba vị tiên nhân truy sát cũng biến sắc. Hai người trong số đó, bị Lý An giết chết. Người còn lại, bỏ chạy. Lý An cười lạnh, không truy sát nữa, mà quay người, hướng Thiên Linh Cốc đánh tới. Vở kịch diễn đến hơn nữa, giờ là phần sau. Lúc này, 11 ngày sau, một nơi không biết tên. Một tồn tại chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn như có khí cơ tạo hóa bành trướng, hắn lẩm bẩm, tử tiên tử nói người ứng kiếp đã đến dẫn động tạo hóa chi thai. Nên để tạo hóa chi thai xuất hiện ở nơi khác nếu không kẻ này khó mà giấu giếm. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Châu, trong một sơn động nào đó, một bộ quan tài mục nát bên trong, một lão giả rách rưới ngồi dậy, hắn như một lão quỷ bị chôn vùi vô số năm, mắt trống rỗng. Trong tay vuốt ve một cái ấm trà không nắp, lẩm bẩm, tạo hóa chi thai, bây giờ thế giới này, sao lại còn có tạo hóa chi thai xuất hiện, xác nhận xem bọn họ chuẩn bị người ứng kiếp. Lông mày hắn hơi nhíu, ngoài sơn động, một đạo quang mang bay vào, hóa thành một nữ tử. Nếu Lý An ở đây, chắc chắn sẽ giật mình, bởi vì nàng chính là Thượng Quan Thắng Tiên. Sư phụ có việc quan trọng phân phó. Thượng Quan Thắng Tiên thi lễ lão giả, cúi đầu, trong mắt mang theo sự kính sợ sâu sắc. Kẻ đó đã xuất hiện, tăng tốc độ lên, tìm hắn, nhất định phải tìm được hắn, lão giả lên tiếng. Thắng Tiên tuân mệnh. Thượng Quan Thắng Tiên thi lễ, rồi rời đi. Ngủ ngon. Ngươi muốn nói, Dễ Lăng Lâm đã chết. Cao như núi trợn mắt nhìn tên tu sĩ độ kiếp kỳ, phẫn nộ đến mức cả người rung lên, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Trận chiến đã kết thúc. Sau một hồi ác chiến gian khổ, dù có Lý An, một chân tiên thất phẩm, trợ giúp, ba vị lão tổ huyền tiên cấp của Thiên Linh Cung vẫn bị diệt hai, một vị còn lại tự bạo. Dù truy sát tàn quân, nhưng Trần Đồng Quang và đồng bọn vẫn chạy thoát, chỉ bắt được một tên sống sót. Cao như núi liên tục liên lạc với Dễ Lăng Lâm nhưng không nhận được hồi âm. Sau khi tra hỏi, hắn mới biết Dễ Lăng Lâm đã bị sát hại đúng, chúng ta cùng nhau truy sát nữ tu kia. Nàng chết như thế nào ta không rõ, nhưng thi thể nàng đã bị Trần Đồng Quang cướp đi, tên tu sĩ độ kiếp kỳ nói, giết nàng có thể đổi lấy một phần cơ duyên thành tiên từ phía tu sĩ phục tiên. Thật lá gan. Cao như núi gầm lên như sấm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tên tu sĩ độ kiếp kỳ, ta nhất định phải tra cho ra lẽ. Nói xong, hắn trực tiếp dùng thuật sư hồn. Lý An lúc này mới biết, sư hồn đối với tu sĩ dị tu không phải chuyện dễ, nhất là sư hồn tu sĩ chính thống, rất dễ khiến đạo tâm lung lay, thậm chí dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, bình thường các thế lực lớn như Tử Tiêu Sơn, trừ phi đặc biệt cần thiết, nếu không sẽ không cho phép đệ tử làm vậy. Nay Dễ Lăng Lâm đã chết, Cao như núi đang vất vả bàn giao với Viên Châu, cũng không còn để ý nhiều. Nhưng sau khi sư hồn, hắn cũng chẳng thu hoạch được gì nhiều, tên tu sĩ độ kiếp kỳ này không có tiên bảo gì, sau khi rơi vào tay Trần Đồng Quang, những gì hắn biết cũng không nhiều. Cao như núi sắc mặt âm trầm, nhắm mắt trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, Cố sư đệ, ngươi lúc đó ở Thiên Linh Sơn. Lý An gật đầu, bẩm sư huynh, đệ tử đang giao chiến với Thiên Linh Sơn, cảm nhận được chấn động từ Thiên Linh Cốc nên mới đến đây. Cao như núi gật đầu, không nói gì thêm, tàn dư của nghịch tặc đã bị tiêu diệt, trở về phục mệnh. Đám người trở về Tử Tiêu Sơn. Viên Châu biết chuyện, nổi giận đùng đùng. Trận pháp sao lại xảy ra vấn đề? Không thể nào. Viên Châu nói, chuyện này không bình thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao như núi thở dài, sư huynh, đệ cũng không biết. Khi đệ đến nơi, dịch sư muội đã bị thương. Vì tập trung tiêu diệt địch nhân, đệ để nàng rời đi trước, nào ngờ vẫn gặp sát kiếp, xin sư huynh trách phạt. Viên Châu sắc mặt âm trầm, Cố Phàm đâu? Cao như núi đáp, đệ điều tra rồi, hắn được đệ phái đến Thiên Linh Sơn, chưa từng rời đi. Lúc Thiên Linh Cốc đại chiến bùng nổ, hắn vẫn đang giao chiến ở Thiên Linh Sơn, ngươi chắc chứ? Viên Châu nói, kẻ này tâm cơ thâm sâu, không phải người dễ đối phó, sư huynh, đệ nghĩ hắn không liên quan. Thứ nhất, hắn lúc đó đang giao chiến ở Thiên Linh Sơn. Thứ hai, vật liệu tiên trận, người thường làm sao có thể thay đổi? Trừ phi hắn là một tiên trận sư tạo nghệ cực cao. Hơn nữa, chuyện lần này thực sự kỳ quặc, tại Thiên Linh Cốc, quả thực có xuất hiện thai hóa tạo. Viên Châu nghe vậy, giật mình, thai hóa tạo. Loại vật này lại xuất hiện ở Tử Tiêu Châu, e rằng đại họa sắp đến. Đi gặp sư phụ. Giờ Dễ Lăng Lâm đã mất, truy tra thêm cũng vô ích. Ngày hôm sau, Lý An được triệu kiến. Trong đại điện, nhiều đệ tử Tử Linh Phong ngồi dưới đất. Trên cao, Kim Tiên lạnh như gió ngồi ngay ngắn, Viên Châu và vài đệ tử thân truyền đứng hầu. Lý An bước vào, sắc mặt hơi căng thẳng. Cố Phàm thiên tư hơn người, trung thành, tài năng xuất chúng. Hôm nay, trẫm thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Lạnh như gió nhàn nhạt nói. Lý An mừng rỡ, vội vàng hành lễ bái sư. Tạ ơn sư tôn thu nhận, từ nay về sau, Cố Phàm nhất định tận tâm phụng dưỡng sư tôn, chuyên tâm tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Các đệ tử khác đều vô cùng ngưỡng mộ. Lạnh như gió gật đầu, ban thưởng cho Lý An một món quà, đây là một tiên bảo, ngươi nhận lấy. Từ nay về sau, ngươi sẽ tu luyện bên cạnh ta. Lý An cung kính nhận lấy. Đó là một cây phất trần cấp thiên tiên, đối với Lý An hiện tại là hoàn toàn đủ dùng. Giá trị rất cao. Lễ bái sư kết thúc, mọi người tản đi, Lý An vẫn ở lại, chờ đợi mệnh lệnh của Lạnh Như Gió. Cố Phàm, ta nhớ ngươi xuất thân từ ma tu. Lạnh Như Gió hỏi. Lý An trong lòng khẽ động, nghĩ thầm cuối cùng cũng đến. Từ khi vào Tử Tiêu Sơn, hắn đã hiểu, cơ duyên của hắn chắc chắn có liên quan đến Lạnh Như Gió, giờ phút này xem ra, quả nhiên liên quan đến thân phận ma tu của hắn. Lý An nói, bẩm sư tôn, đệ tử từng là người ma giáo. Ngươi hẳn cũng tu luyện ma công. Lý An không giấu giếm, đệ tử tu luyện huyết nhục lò luyện công và nguyên linh hồng lô công. Hai môn công pháp này khó tu luyện cùng lúc, cho đến khi dị khí giáng lâm, đệ tử mới có thể tu luyện. Nghe nói ma giáo trời sinh ma thể, ba công cùng tu luyện, có thể thức tỉnh một môn ma công chí cường, chỉ là chưa từng thấy qua. Hắn đã từng sử dụng huyết nhục lò luyện công ở cung thị và nguyên linh hồng lô công khi giao chiến với Dễ Lăng Lâm, nên không cần giấu giếm. Lạnh như gió gật đầu, huyết nhục lò luyện công và nguyên linh hồng lô công đều xuất từ Tham Ăn Thiên Ma Công trong truyền thuyết, là ma kinh cao cấp. Ta vốn định truyền cho ngươi tử vận chân kinh của môn phái, nhưng tử vận chân kinh so với hai môn ma công ngươi tu luyện, chưa chắc thuận tiện. Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện hai môn ma công này, tất cả cần thiết, ta sẽ sai người chuẩn bị. Lý An có vẻ nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, hành lễ, tạ ơn sư tôn. Rời khỏi đại điện. Nay đã là đệ tử thân truyền, Lý An có thể tự mình tìm kiếm và xây dựng động phủ trên Tử Linh Phong. Hắn chọn nơi yên tĩnh, dị khí nồng đậm, khai quật một động phủ. Mấy ngày sau, y phục, lệnh bài đều được thay đổi. Nhiều đệ tử đến chúc mừng, náo nhiệt mấy ngày mới yên tĩnh lại. Là đệ tử thân truyền, mỗi tháng được 2.000 hạ phẩm dị tinh. Vừa đủ cho việc tu luyện. Viên Châu hạ lệnh, không cho phép người ngoài quấy rầy Lý An tu luyện, đồng thời sai người hỏi thăm nhu cầu tu luyện ma công của Lý An. Lý An cũng không khách khí, cần rất nhiều tiên thú huyết thịt dưới chân Tử Tiêu Sơn, có nhiều trang trại nuôi heo tiên cấp, chất lượng thịt heo cao hơn các gia tộc cung thị. Lý An ngoài chăm chú tu luyện huyết nhục lò luyện công, còn cần huyết nhục heo này, ở ngoài động phủ tạo ra một dược điền cấp 3. Có thể trồng thiên tiên dược. Hắn gieo nhiều loại hạt giống thiên tiên, huyền tiên dược, chờ đợi nảy mầm. Kỹ năng trồng huyết dược của hắn dựa vào huyết nhục lò luyện công, nên không cần giấu giếm. Lạnh như gió rốt cuộc muốn ta làm gì tu luyện huyết nhục lò luyện công, Lý An vẫn suy nghĩ. Không rõ ý đồ thực sự của đối phương, trong lòng hắn luôn bất an. Huyết nhục lò luyện công không cần vội trước mặt lạnh như gió, hắn không có lựa chọn, nhưng không biết ý đồ của đối phương, nên phải cẩn thận. Lý An đi ghi danh thân phận đệ tử thân truyền, nhận phù bút và phù chú đương nhiên không cần nói. Ngoài ra, mỗi tháng, hắn đến Đăng Vân Cung, bái phỏng Kim Bích Tiên Nhân, dâng lễ vật, nhờ ông chiếu cố Hứa Nguyên, rồi tự mình tìm Hứa Nguyên. Từ đó, mọi người Đăng Vân Cung đều biết Hứa Nguyên có một đệ tử thân truyền làm chỗ dựa. Dù tu vi thấp, cũng khiến người khác phải nể mặt, ngay cả chỗ ở cũng được chuyển đến vị trí tốt nhất. Hắn đương nhiên rất biết ơn Lý An. 10 năm thoáng chốc trôi qua. 10 năm ngắn ngủi, dưới sự sung túc của tài nguyên, tu vi Lý An tiến triển thần tốc. Một ngày kia, hắn không ngờ lại ngưng kết được đóa tiên hoa thứ hai. Cũng là chín cánh. Hai đóa tiên hoa chín cánh, nay đối đầu với Lăng Lâm, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Lý An cảm thấy, dù đối mặt cường giả cấp huyền tiên, hắn cũng không hề e ngại. Nhưng mà, vết vảy xám dưới da hắn vẫn không ngừng lan rộng theo sự tăng trưởng tu vi. Nó như con giòi trong xương, khó mà diễn tả. Cố sư đệ, Viên Châu đến thăm, nói, sư tôn sai ta đến đây, tặng sư đệ một vật. Lý An đáp, mời sư huynh chỉ giáo. Viên Châu đưa cho Lý An một quyển ngọc giản màu đen, sư phụ muốn ngươi tu luyện theo phương pháp này, tiện thể luyện chế vài thứ. Tốc độ tu luyện của ngươi vẫn còn chậm, đây là một khối dị tinh thượng phẩm, ngươi hãy tu luyện chăm chỉ, chớ phụ lòng sư phụ. Lý An cung kính nhận lấy, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi, sư huynh, nếu tốc độ tu luyện quá nhanh, vết vảy kia có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn không thực tế, trên người ta đã xuất hiện nhiều lần rồi. Hắn cố ý hỏi như vậy. Dù tu luyện dị thuật không bị ràng buộc, chỉ cần vượt qua cửa ải quỷ đạo, nhưng nếu nóng vội, vết vảy sẽ càng thêm trầm trọng. Không sao, có sư tôn ở đó, ngươi lo lắng gì? Viên Châu không hề để tâm. Lý An đành gật đầu, sư đệ nhất định cố gắng hết sức. Viên Châu rời đi. Sau khi hắn đi, Lý An mở ngọc giảng ra. Đọc xong, hắn giật mình. Đây là muốn luyện chế dị ma chi nguyên. Nội dung ngọc giảng không nêu rõ công dụng, nhưng kết hợp pháp môn và sản phẩm cuối cùng, Lý An đoán được. Dị ma chi nguyên, chính là vật tế cho thiên ma ấm Tham Ăn kia mà. Chẳng lẽ, thân thể thiên ma ấm hoặc nắp ấm đang ở trong tay Lăng Vi? Thân thể thiên ma ấm ở đâu không ai biết, nhưng nắp ấm hẳn là ở Lăng Vi mới đúng. Đọc tiếp, hắn chợt hiểu ra, hai thứ đó đều không ở Lăng Vi. Bởi ngoài pháp môn luyện chế dị ma chi nguyên, trong ngọc giảng còn có một môn ma công, triệu ma chi thuật. Ma công này trong Bất Diệt Thiên Ma Công cũng có, chủ yếu dùng ma công bản thân làm dẫn, triệu tập ma khí giữa trời đất, đồng thời cũng có thể đánh thức các ma tu, ma vật trong khu vực. Lý An ở linh giới, đế nguyên giới, luôn cảm ứng ma tu rất nhạy bén, phần nào là do điều này. Nhưng Lăng Vi cho hắn triệu ma chi thuật này, rõ ràng chỉ là sản phẩm không hoàn chỉnh. Lăng Vi hẳn là không hiểu rõ Bất Diệt Thiên Ma công hoàn chỉnh, chỉ tìm được tàng thiên của Triệu Ma chi thuật mà thôi. Hắn bảo Lý An chuẩn bị dị ma chi nguyên đã đành, nhưng nếu trong tay hắn có thiên ma ấm, hắn nhất định có được Bất Diệt Thiên Ma công vô thượng, cần gì Triệu Ma chi thuật không hoàn chỉnh này. Đối với hắn, đó là chuyện thừa. Vậy nên, Lý An đã đoán được ý đồ của Lăng Vi. Hắn không có, nhưng muốn có. Nói cách khác, hắn lợi dụng Lý An, có lẽ là để chuẩn bị cướp đoạt thiên ma ấm. Mục tiêu của hắn, hẳn là nắp ấm thân ấm không thấy tăm hơi, nhưng nắp ấm từng xuất hiện ở linh giới. Xem ra, cảnh giới của hắn khó mà đột phá. Ở Tử Tiêu Sơn nhiều năm, Lý An hiểu biết nhiều hơn. Theo hắn biết, nắp ấm thiên ma tham ăn chính là hung khí thực sự. Tu sĩ chân chính tiền đồ vô lượng, chỉ kính nhi viễn chi. Bởi vì, một khi nắm giữ nó, sẽ rơi vào ma đạo, ngay cả thiên ma tham ăn kia cũng không chịu nổi phản vệ, ai dám mạo hiểm. Trừ phi cùng đường mạt lộ, dù là đường tà, cũng chỉ đành liều một phen. Hiểu được điều này, Lý An yên tâm phần nào. Không nhằm vào hắn là tốt rồi. Thật hào phóng xem ra, hắn hẳn có tung tích của nắp ấm, nên muốn dùng dị ma chi nguyên làm dẫn, để ta dùng Triệu Ma chi thuật, tìm kiếm tung tích của nó. Lý An nhìn khối dị tinh thượng phẩm viên châu đưa, khóe miệng khẽ cười lạnh. Nắp ấm có thể ẩn giấu tung tích, dù Đại La Kim Tiên cũng không thể khóa chặt. Nhưng nếu xác định được vị trí đại khái, dùng dị ma chi nguyên tăng thêm Triệu Ma chi thuật, nói không chừng có thể khiến nó hiện thân. Lăng Vi cẩn thận như vậy, lại để Tử Tiêu Sơn theo dõi sao không suy nghĩ nữa, hắn bắt đầu tu luyện. Một khối dị tinh thượng phẩm bằng vạn khối hạ phẩm. Tốc độ tu luyện, dị khí ẩn chứa đều tinh thuần hơn. Thông thường, chỉ trưởng lão cấp thiên tiên trong núi mới được dùng. Nay vì Lý An, lập tức đưa tới 30 khối, đủ thấy Lăng Vi vội vàng thế nào. Những ngày sau đó, Lý An vừa khổ tu, vừa luyện chế dị ma chi nguyên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chớp mắt, lại là 12 năm. Lý An cuối cùng đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Chân tiên viên mãn. Chính cánh chân tiên, tam hoa tụ đỉnh, nay tiên lực của Lý An hùng hậu vô cùng, dù đối đầu với tồn tại cấp huyền tiên, hắn cũng không sợ. Chỉ là, vết vảy xám trên người đã lan đến ngực, mơ hồ thấy cả cổ. Đồng thời, hắn luyện chế được hai phần dị ma chi nguyên, nộp cho Viên Châu. Viên Châu nhìn hai phần dị ma chi nguyên, rất hài lòng. Cố sư đệ, ngươi đã tam hoa tụ đỉnh, nên đột phá cảnh giới huyền tiên thần hàng chi địa, ta đã sắp xếp xong, ngươi cứ đi bế quan. Hắn vỗ vai Lý An, nhanh chóng đột phá, sư phụ đang chờ ngươi. Lý An thi lễ, sư đệ nhất định cố gắng. Hắn hướng thần hàng chi địa mà đi. Lần này, hắn không đến tầng 1, mà là tầng 2. Tầng 2, nhìn lên, trong động lớn ở bụng Tử Tiêu Phong, tượng thần cầm chù y càng rõ ràng. Ân Lý An nhìn kỹ, mới phát hiện, xung quanh tượng thần, giữa không trung tầng 2, lại bày 7 ngọn đèn đồng cổ lớn, bất đèn cháy không ngừng, phát ra lửa xám, trong đèn lại là vô số đạo quả tiên đạo sáng chói. Ngửi thấy mùi đạo quả, Lý An cảm thấy sinh cơ dâng trào, tu vi cũng mơ hồ rung động. Đèn này đốt đạo quả tiên đạo thời Thiên Đình Tử Tiêu Sơn sao? Hắn kinh ngạc. Hắn từng nghe Hứa Nguyên nói, một ngọn núi một ngôi mộ, nguyên nhân là đạo quả tiên đạo thời Thiên Đình bị chôn giấu. Nay xem ra, đạo quả lại bị dùng làm dầu thắp. Hắn quan sát kỹ, đạo quả bị bất đèn xám đốt cháy, sinh ra khói đen, tràn vào tượng thần. Đạo quả tiên đạo đang cung cấp năng lượng cho tượng thần sao? Lý An trầm tư. Đạo quả, mỗi phần đều là thiên địa tạo hóa hoặc đại năng tiên đạo, ngưng kết tuế nguyệt, sinh cơ, dùng thứ này làm củi. Đốt cho thời không chết đi. Lý An phức tạp, đằng sau tất cả, là tồn tại nào đang làm, tiên đạo là củi, chỉ để nuôi dưỡng thời không chết đi sao? Nếu tu luyện bên cạnh đèn đồng cổ, tu vi ta nhất định tiến triển thần tốc. Lý An khát vọng. Đèn đồng cổ đốt đạo quả chứa sinh cơ và tuế nguyệt vô hạn, hắn được chút ít cũng là cơ duyên lớn. Hắn để ý thấy, tầng 2 trong hư không, 7 ngọn đèn đồng lớn sáng rực, mỗi ngọn đều có một tu sĩ trấn giữ, nhưng tu vi của những tu sĩ ấy xem ra không quá cao. Lần đầu tiên đến đây. Chẳng biết lúc nào, một lão giả trấn giữ tầng 2 đã đứng bên cạnh hắn. Khởi bẩm tiền bối, đúng vậy. Lý An thi lễ, đây là lần đầu tiên con thấy cảnh tượng này. Là chân truyền đệ tử mà lại không biết sự tồn tại của dị thần, cần phải cung kính dâng hiến a. Ánh mắt lão giả thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nói, ngươi mới tấn thăng chân truyền không lâu. Lý An đáp, đúng vậy. Lão giả gật đầu, dị thần giáng lâm tuyệt không phải vô cớ. Đều là do tâm thành của Tử Tiêu Sơn ta đời đời tích lũy mà thành, những đồ vật kia trong đình thời đại chính là vật phẩm cung phụng. Lý An tỏ vẻ tò mò, hỏi, tiền bối, những tu sĩ canh giữ bên cạnh đèn đồng cổ kia cũng là người của Sơn Môn ta sao? Đương nhiên. Lão giả đáp, họ đều là những người từng được chọn lựa sau khi tiến vào quỷ cảnh, cho nên mới có thể phụng dưỡng thần đăng. Được chọn lựa. Lý An càng thêm nghi hoặc. Lão giả không chút e dè giải thích, tu sĩ tiến vào quỷ cảnh, sẽ có liên hệ bí mật với quỷ cảnh, bị đánh dấu. Thần quang trên tiên lộ sẽ đâm rễ vào nguyên thần của họ. Đến lúc phát tác, họ sẽ không chết mà sống sót dưới một hình thái đặc thù. Lý An giờ mới hiểu ra ngọn ngành. Hơn nữa, theo lời lão giả, đây là kiến thức thường thức mà chân truyền đệ tử nên biết, nhưng Lý An lại chưa từng được dạy bảo, chỉ biết cắm đầu tu luyện ma công. Xem ra, sư phụ lạnh lùng kia chỉ xem hắn là công cụ, những kiến thức này đều chưa từng truyền dạy cho hắn. Lý An không khỏi tiếc nuối, xem ra, muốn tiếp cận những ngọn đèn đồng lớn kia rất khó. Đã đến lúc đột phá, không nên trì hoãn. Lão giả nhàn nhạt nhắc nhở. Lý An thi lễ, bước vào trận pháp, lấy ra một viên huyền quang đan. Huyền quang đan có thể cung cấp huyết khí cấp huyền tiên, giúp tu sĩ bình an vượt qua quỷ kiếp. Dù Lý An có tuế nguyệt chi lực bảo hộ, nhưng lực lượng của đan dược vẫn vô cùng quan trọng, nên hắn cẩn thận luyện hóa. Nháy mắt, nửa năm trôi qua. Lý An tĩnh tâm điều tức, dần dần nhập định. Khi nguyên thần của hắn có cảm giác, đã lại đứng trên một con đường tiên xám xịt. Hắn lại lần nữa tiến vào quỷ cảnh. Dù đã có kinh nghiệm, Lý An vẫn vô cùng cẩn thận, bởi mỗi cảnh giới quỷ kiếp đều khác nhau. Lần này, xung quanh tiên lộ của Lý An không còn là hư không mù mịt, mà là một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là một thành trì cổ xưa đổ nát, tường thành trên đầu đã mờ nhạt đến khó nhận ra. Tiên lộ của Lý An dẫn thẳng vào đó. Bước vào thành trì, Lý An như xuyên qua thời không. Thành trì này không có gì đặc biệt, giống như vô số thành trì của tu sĩ, đầu đường cuối ngõ đều là cửa hàng bán đồ dùng của tu sĩ, chỉ là chữ trên bảng hiệu đều mờ nhạt khó đọc, ánh sáng mông lung, sinh linh trên đường phố chỉ thấy hình dáng, khó thấy rõ mặt, dường như đều bị màn che của thời gian che phủ. Huyền tiên chi kiếp, trăm lôi thành trong đầu Lý An hiện lên kiến thức về kiếp nạn này. Tất cả huyền tiên đều phải đi qua thành trì không biết thuộc về thời không nào này, ở trung tâm thành trì có hơn trăm lôi đài, đó là nơi kiếp lực mạnh nhất, cho nên gọi là trăm lôi thành. Nghe nói, vào thành này sẽ có xác suất bị những hư ảnh trong thành ăn mòn. Nếu không chống đỡ được, coi như độ kiếp thất bại, chắc chắn sẽ chết dưới sức mạnh không thể diễn tả kia. Lý An cẩn thận từng bước tiến về trung tâm, chẳng mấy chốc đã thấy một mảnh lôi đài, trên những lôi đài kia, ánh sáng lấp lánh, dường như có rất nhiều tu sĩ đang giao chiến. Tiên lộ đi qua đó. Lý An không ngẩng đầu, định đi thẳng, nhưng đột nhiên cảm thấy một luồng âm phong đánh tới, chẳng biết lúc nào, trước mắt hắn xuất hiện một khuôn mặt. Lý An sợ đến dựng tóc gáy, vội vàng vận dụng tuế nguyệt chi lực bảo vệ bản thân, sợ bị ăn mòn. Năm đó chúng ta thất bại, ngươi cũng không cẩn thận như vậy a, ngươi sợ sao? Đồng thời, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Hắn vội quay đầu, thấy không chỉ một khuôn mặt xuất hiện hai bên người mình. Những khuôn mặt ấy dường như mang theo vẻ mỉa mai, tò mò, dò xét ngủ ngon. Vì phần sau kịch bản viết thế nào cũng không ưng ý, nên từ từ sẽ có. Lý An tóc gáy dựng đứng, lòng thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng hắn vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, quan sát mọi thứ xung quanh. Không đúng. Theo các ghi chép, tu sĩ khi ngang qua Bách Lôi Thành, có thể bị những hư ảnh trong thành ăn mòn, dẫn đến độ kiếp thất bại. Nhưng chưa từng có ghi chép nào nói rằng, những sinh linh trong đó lại có thể giao tiếp, trò chuyện với người đang độ kiếp. Xung quanh, những khuôn mặt mờ ảo cứ thế nhìn chằm chằm Lý An. Từ trên người chúng, một luồng lực lượng vô danh ập xuống, khiến huyết khí, sinh cơ trong người Lý An đều khẽ run. May mà lớp màn tuế nguyệt bao phủ Lý An, giúp hắn tránh khỏi bị quá khứ ăn mòn. Không đúng, không phải hắn lâu sau, một giọng nói nhỏ vang lên, chỉ là giống thôi, người đó đã khuất núi từ lâu. Như năm đó, người ấy cũng vô tình lãnh huyết ha ha, lại một kẻ thái thượng vong tình những khuôn mặt vây quanh Lý An, sau khi xác nhận hắn không phải người chúng quen biết, liền mất hứng thú, dần dần lui lại. Trở về đi, đi tiếp cũng vô ích. Quay đầu còn kịp. Tiên lộ xa xôi, chi bằng quay đầu về chốn hồng trần, những khuôn mặt ấy dường như cũng phát ra âm thanh, khuyên can Lý An. Nhưng Lý An làm sao còn nghe được gì, tranh thủ lúc chúng biến mất, vội vàng tiến lên phía trước. Qua khỏi Bách Lôi Thành, những hư ảnh kiến trúc và dòng người mờ ảo đều biến mất. Hắn lại nhìn thấy tượng thần cầm chiến chù y. Trên đường tiên lộ, muôn vàng sợi rễ chằng chịt, dẫn đến tượng thần. Muôn vàng tiên quang đang bay múa. Huyết khí trên người Lý An bắt đầu lưu chuyển, huyền quang đang phát huy tác dụng. Lý An, người mặc màn tuế nguyệt, bắt đầu phá quan 3 tháng sau. Thần hàng chi địa tầng 2, Lý An cuối cùng tỉnh lại. Huyền tiên thành. Hắn mở to mắt, cảm nhận sự biến hóa về tu vi, trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Trong đan điền, một luồng tiên khí huyền ảo bảy sắc không ngừng sinh sôi, nuôi dưỡng toàn thân, khiến khí cơ của hắn càng thêm huyền diệu, xuất trần thoát tục. Cái gọi là huyền tiên, theo đuổi chính là nhị khí hòa hợp. Tam hoa tụ đỉnh là tiên, nhị khí hòa hợp là huyền, tự thành động thiên là thiên tiên, Thân thể bất hoại là Kim Tiên, tối tâm tạo hóa là Thái Ất, tái tạo thiên địa là Đại La. Nhị khí hòa hợp, chính là luyện ra âm dương nhị khí trong thân thể, trong tiên đạo. Âm dương nhị khí xoay chuyển trong thân thể, duy trì thân thể không bị mệt mỏi do âm dương bên ngoài gây ra. Đến giai đoạn thiên tiên, cần dẫn âm dương nhị khí, mở ra động thiên trong thể nội. Động thiên có thể dung nạp linh khí giữa trời đất, nếu có đủ cơ duyên, được đại tinh khí, đại tạo hóa, thậm chí có thể cùng trời đồng thọ, cho nên gọi là thiên tiên. Kim tiên lại khó hơn, cần trên cơ sở thiên tiên, luyện thân thể đến kim cương bất hoại, ngũ hành khó hủy, âm dương bất động. Trong ghi chép, thân thể kim tiên có thể sánh ngang giới bích chướng, đủ thấy sự lợi hại. Thái ất kim tiên, cần lĩnh hội tạo hóa, hiểu đạo lý sinh diệt của vạn vật. Muốn đạt đến cảnh giới này, muôn vàng khó khăn. Còn Đại La trong truyền thuyết, lại càng uy lực vô song, thậm chí tự thân có thể hóa ra một giới. Loại nhân vật này, bất kể là thời thiên đình hay hiện giờ thế giới quỷ, đều là xưng bá, đạo thống trường tồn. Trong 11 thiên minh mông, Đại La Kim Tiên nổi danh không quá 20 vị, đều là nhân vật hàng đầu, thiên cung chi chủ. Cao hơn nữa, chính là tiên tôn khó mà với tới. Bảy sắc chi khí, quả là cực số. Chân tiên có phân chia, huyền tiên cũng vậy. Người ta phân chia dựa vào màu sắc của âm dương chi khí luyện ra. Nói chung, âm dương chi khí ít nhất phải đạt 3 loại trở lên, vì thiên địa nhân tam tài là cơ sở. Màu sắc càng nhiều, đại diện cho tiềm năng càng lớn. 4 là tứ tượng, 5 là ngũ hành, 6 là lục hào, 7 là thất cực. Cho nên, tương tự như chân tiên thất cánh, huyền tiên cũng có thể chia làm tam tài huyền tiên, tứ tượng huyền tiên, ngũ hành huyền tiên. Nói chung, ngũ hành huyền tiên đã là tuyệt thế thiên tài, còn lục hào tiên, thất cực tiên đều là truyền thuyết cấm kỵ. Lý An rất hài lòng với điều này. Tuy nhiên, những khuôn mặt trong Bách Lôi Thành nói ta rất giống ai đó nhớ lại vẫn khiến người ta sợ hãi. Những khuôn mặt đó rõ ràng khác thường. Chẳng lẽ, từng có người rất giống mình đi qua quỷ cảnh? Không đúng, người mà chúng nói, hẳn không phải là tu sĩ về sau. Theo lời giải thích của Tiểu Mập Mạp, quỷ cảnh là một mảnh thời không chết cổ lão. Những khuôn mặt đó hẳn là sinh linh thuộc về thời không cổ lão, người mà chúng quen biết cũng thuộc về thời không đó. Còn tất cả mọi người trong Tam Thập Tam Trọng Thiên, thời đại quỷ dị hiện tại, đều là người đến sau, chúng không thể nào nhận biết. Lý An rất giống một tồn tại nào đó từ nhiều năm trước. Hắn không biết rõ. Cảm giác này khiến hắn bất an, nhưng hiện tại cảnh giới của hắn còn thấp, căn bản không thể hiểu được, đành kiên trì bước tiếp. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là tụ thần vào linh đài. Sợi rễ quả nhiên bị ta mang ra ngoài. Trong linh đài của hắn, rõ ràng có một sợi rễ màu xám, bị hắn dùng lực tuế nguyệt cầm cố. Có tu sĩ, vì có liên hệ nào đó với quá khứ, nên bị sợi rễ trên tiên lộ đánh dấu. Đến lúc không thể diễn tả, cũng sẽ không chết, mà được chọn lựa, trở thành người phụng dưỡng Thanh Đồng Đại Đăng. Lý An khi đến quỷ cảnh, đã liều lĩnh thử một lần, quả nhiên lấy được một đoạn sợi rễ. Chờ ta luyện hóa đoạn sợi rễ này vào nguyên thần, sau này có lẽ có thể tiếp cận Thanh Đồng Đại Đăng, đó là mục đích của hắn. Thanh Đồng Đại Đăng đốt tiên đạo chi quả, đối với hắn quá quan trọng. Nếu có thể đến gần, một ngày tu hành có lẽ hơn cả mấy chục năm. Tu luyện xong, Lý An đi ra khỏi trận pháp. Tầng 2 cũng có quang mang rơi xuống, kiểm tra tu vi của hắn. Tứ tượng huyền tiên. Âm thanh vang lên. Tu vi tiên đạo của Lý An hiện tại không mạnh, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, nóng vội, nếu tu vi huyền tiên quá mạnh, lại dễ dàng gây sự chú ý, tứ tượng huyền tiên khá bình thường, không gây nên sóng gió gì, Lý An trực tiếp rời đi. Trở lại Tử Linh Phong, hắn trước tiên đi bái kiến sư tôn lạnh như băng. Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử đã chứng tứ tượng huyền tiên trong đại điện, Lý An hướng Lãnh Như Phong hành lễ. Lãnh Như Phong gật đầu, nói, tứ tượng huyền tiên tốc độ cũng không chậm, đi xuống đi, hảo hảo tu luyện viên châu truyền cho ngươi thuật pháp. Lý An liền rời đi. Sư phụ, huyền tiên tu vi, cộng thêm tam sư muội trận pháp, chỉ cần thẩm sư huynh tin tức chính xác, hẳn là đủ. Viên châu lên tiếng. Lãnh Như Phong nói, đối phương làm việc cẩn thận, lại bày nhiều trận pháp, khó dò xét. Nhưng nghe Áo Lam nói, gần đây tung tích của ma nữ xuất hiện ở phụ cận cung thị lại chờ thêm chút nữa. Dù sao, một kích không trúng, đối phương nếu nắm giữ ma nắp ấm tử mà thoát đi, dù là Đại La Kim Tiên đến, muốn bắt được nàng cũng muôn vàng khó khăn. Viên châu gật đầu. Trở thành huyền tiên, Lý An tưởng rằng đối phương sẽ lập tức hành động, tìm kiếm ma nắp ấm tử, nhưng không có. Hắn ở Tử Linh Phong, lại vô cùng nhàn nhã. Chỉ là dị tinh thiếu khiến hắn hơi khó chịu. Sau khi tấn thăng huyền tiên, bình thường mỗi tháng chỉ cần không quá 30 khối dị tinh trung phẩm, nhưng Lý An lại cần đến 50 khối. Nguyệt lệ không đủ, thiếu một phần, hắn phải tự tìm cách. Không còn cách nào khác, hắn đành bán chút tiên lục để bù đắp. là hiện tại lâm vào không thể diễn tả, hay là để sau hãy nói. Lý An vừa tu luyện, vừa do dự. Sau khi tấn thăng huyền tiên, trước ngực sau lưng hắn đều mọc đầy vảy xám, như một lớp vảy giáp, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ, thậm chí thúc đẩy không thể diễn tả xảy ra. Sau đó thông qua luyện hóa đoạn sợi rễ trong nguyên thần, tiến đến thần hàng chi địa trong coi thanh đồng cổ đăng. Kể từ đó, hắn có thể rời khỏi Linh Phong, tìm kiếm nơi tu luyện tiên đạo thích hợp nhất. Mà thôi. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định từ từ tiến hành. Thứ nhất, nếu hành động quá nhanh, kế hoạch lạnh như gió sẽ bị phá hỏng. Nếu đối phương nổi giận, ra tay sát hại hắn, thì hắn chẳng còn cách nào. Thứ hai, hiện giờ muốn lấy được ma nắp ấm tử, Dễ Lăng Vi đã bị bắt, Lý An tại dịch thị bị thẩm vấn, khó nói lạnh như gió có thể hay không liên tưởng đến Cố Phàm hiện tại. Dù sao, cả hai đều từ linh giới đến, đều nắm giữ bí thuật luyện huyết nhục, đều am hiểu về huyết dược, Lý An không muốn bại lộ. Vì vậy, nếu lạnh như gió thật sự tính kế Dễ Lăng Vi, hắn tốt nhất nên tham gia, chuẩn bị sẵn sàng. Một thoáng mắt, 4 năm rưỡi đã trôi qua. Trong thời gian đó, Lý An lại luyện chế được nhiều phần dị ma chi nguyên. Một ngày nọ, Viên Châu truyền lệnh, lạnh như gió triệu kiến. Lý An đến nơi, trong đại điện chỉ có Lý An, Viên Châu, Tô Đêm Bạch và Triệu Thanh Đồng, đệ tử thứ ba của lạnh như gió. Triệu Thanh Đồng là một vị tiên trận sư, trận pháp huyền tiên mà Viên Châu ban cho Dễ Lăng Lâm, thực ra chính là do nàng thiết kế. Vi sư đã điều tra rõ, ma nắp ấm tử vẫn còn ở Tử Tiêu Châu. Ma nữ sở hữu nó, gần đây luôn quanh quẩn ở cung thị. Lạnh như gió thản nhiên nói, Thanh Đồng, Cố Phàm, Đêm Bạch, ba người các ngươi nhanh chóng đến cung thị, bố trí đại trận triệu ma, dẫn dụ ma nắp ấm tử xuất hiện. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một đạo quang mang, ném về phía Triệu Thanh Đồng. Triệu Thanh Đồng tiếp lấy, đó là một cây trâm ngọc bích. Đây là đồ vật của ma nữ, có lẽ sẽ hữu dụng với ba người các ngươi. Hắn giải thích, nhưng Lý An sững sờ. Cây trâm này chính là của Thượng Quan Thắng Tiên. Ngày đó ở Nam Mục Nát Đảo Linh Giới, Thượng Quan Thắng Tiên tìm Lý An, tặng cho hắn cây trâm này. Sau đó, Lý An đặt nó trong mộ dịch phu nhân, để hãm hại Thượng Quan Thắng Tiên. Không ngờ, nó lại rơi vào tay lạnh như gió. Hơn nữa, lạnh như gió lại dùng nó để phán đoán ma nắp ấm tử ở trong tay Thượng Quan Thắng Tiên. Lý An chợt nhận ra lạnh như gió có lẽ sai rồi. Từ đầu đến cuối đều bị lừa. Hắn đang tính kế Thượng Quan Thắng Tiên chứ không phải Dễ Lăng Vi. Cái này Lý An trong lòng không hiểu sao muốn cười. Trồng cây nào, gặt quả ấy, quả nhiên là như thế. Nếu để lạnh như gió diệt Thượng Quan Thắng Tiên, đối với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này nguy hiểm, đây là bản tọa tự tay luyện chế tiên bảo cấp kim tiên, mỗi người một cái. Nếu gặp nguy hiểm, có thể kích hoạt để bảo vệ bản thân. Hắn lại ban thưởng thêm một tiên bảo cho mỗi người. Lý An nhận được một thanh tiểu đao màu bạc. Tiên bảo cấp kim tiên, vô cùng quý giá. Lạnh như gió quả thật hào phóng Thanh Đồng, dù ngươi là sư tỷ, nhưng đến cung thị, nếu có việc không thể quyết định, hãy thương nghị với Tô sư đệ. Lạnh như gió lại dặn dò. Rõ ràng, Tô Đêm Bạch tuy là đệ tử sau, nhưng năng lực đã được chứng minh, hơn nữa, còn được lạnh như gió tin tưởng. Triệu Thanh Đồng hành lễ, đệ tử nhất định sẽ lấy Tô sư đệ làm chủ. Nàng không hề kiêu ngạo. Tốt, ba người các ngươi đi đi. Tô Đêm Bạch, Lý An và Triệu Thanh Đồng cáo từ, thẳng đến cung thị. Sau khi họ đi. Sư phụ, đệ tử có nhiệm vụ gì không? Viên Châu nghi hoặc hỏi. Việc lớn như vậy, lạnh như gió lại không giao nhiệm vụ cho hắn, không hợp lý. Ta nhận được tin tức, đại sư huynh của ngươi, Thẩm Lam Áo, đã phản bội, ngươi đi giết hắn. Nói xong, lạnh như gió thản nhiên vung tay, một pháp bảo rơi vào tay Viên Châu. Viên Châu sắc mặt đại biến, nhưng không do dự, đệ tử nhất định sẽ thanh lý môn hộ cho sư tôn. Nói xong, hắn cũng rời đi. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại lạnh như gió, hắn thở dài, các ngươi cũng đừng trách vi sư, đã đi đến bước này, vì an toàn. Vi sư đành phải để các ngươi lần lượt chung cùng Tô Đêm Bạch dẫn Lý An, Triệu Thanh Đồng đến cung thị. Họ bí mật đến, chỉ triệu kiến tầng lớp cao nhất của cung thị. Gia chủ cung Thiên Hùng, hai trưởng lão Thiên Tiên, và người thừa kế cung Sơn Tú. Lý An ba người ngồi trên cao, bốn người cung thị quỳ dưới đất, như người hầu. Trước mặt Tử Tiêu Sơn, cung thị chẳng là gì, ngay cả một đệ tử bình thường cũng phải được kính trọng, huống chi là đệ tử chân truyền của trưởng lão Kim Tiên. Đặc biệt là cung Sơn Tú, nhìn thấy Lý An, trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng sớm biết Cố Phàm tương lai rộng mở, thậm chí muốn gả em gái mình cho hắn, nhưng em gái không chịu, nàng cũng không ép buộc, không ngờ hắn lại trở thành đệ tử chân truyền của trưởng lão Kim Tiên. Trong lòng nàng vẫn hối hận, nếu biết thế, lúc trước em gái không chịu, nàng tự mình lên cũng được bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Thầy ta biết có một ma tu đang bí mật tiếp cận cung thị sắp gặp đại họa. Vì cung thị luôn cung kính với Tử Tiêu Sơn, thầy ta sai chúng ta đến đây tương trợ. Tô Đêm Bạch thản nhiên nói, hắn ngồi trên cao, tự nhiên toát ra khí chất của người đứng đầu, khiến người ta vô thức ngưỡng mộ. Mấy người cung thị biến sắc. Ma tu. Đa tạ các vị đại nhân. Cung Thiên Hùng nói, không biết ma tu ở đâu. Chúng ta nên làm gì? Tô Đêm Bạch nói, ma tu chưa đến, tiếp theo, các ngươi làm theo chỉ thị của chúng ta, nhưng phải chú ý, việc này không được tiết lộ ra ngoài, nếu không ma tu sẽ rút lui, đại họa của cung thị sẽ không giải quyết được. Tô Đêm Bạch quay sang hỏi Triệu Thanh Đồng về việc bố trí trận pháp. Triệu Thanh Đồng đã sắp xếp xong, Cung Thiên Hùng vội vàng làm theo. Thời gian sau đó, Tô Đêm Bạch khá bận rộn, dưới sự phối hợp bí mật của cung thị, họ bố trí đại trận Triệu Ma. Đại trận này cần lấy cố sư đệ làm trung tâm, Triệu Thanh Đồng nói, trận Triệu Ma chỉ là phụ trợ, tác dụng là khuếch đại thuật Triệu Ma của Lý sư đệ. Chờ tin tức của sư tôn, sư đệ sẽ dùng dị ma chi nguyên trong trận pháp, thi triển thuật Triệu Ma. Lý An gật đầu. Đêm đó, Tô Đêm Bạch bí mật tìm Triệu Thanh Đồng và Lý An. Tô sư đệ, ngươi tìm chúng ta có việc gì? Triệu Thanh Đồng hỏi. Đại trận sắp hoàn thành, chỉ cần ngồi chờ là được, sư tôn sai ta đi làm việc khác, còn lại giao cho Triệu sư tỷ và Cố sư đệ. Tô Đêm Bạch nói. Triệu Thanh Đồng hơi nghi hoặc, nhưng biết Tô Đêm Bạch được lạnh như gió coi trọng, nên không hỏi nhiều, tốt, sư đệ cứ việc đi. Việc này là sư tôn bí mật giao phó, nên sư tỷ sư đệ phải giữ bí mật. Ngay cả Viên Châu sư huynh cũng không cần nói. Tô Đêm Bạch dặn dò, rồi nói, tìm sư tỷ sư đệ còn có việc nhỏ muốn nhờ. Mặt hắn lộ vẻ ngượng ngùng, ta muốn mượn sư tỷ và sư đệ chút dị tinh, huyết dược. Triệu Thanh Đồng hào phóng, sư đệ cần bao nhiêu cứ nói. Sư tỷ có thể cho bao nhiêu? Ta không giấu sư tỷ, việc này khá nguy hiểm, nhưng không muốn sư tôn lo lắng, nên không dám hỏi lão nhân gia ấy, đợi ta trở về sẽ trả lại. Triệu Thanh Đồng nói, chúng ta là đồng môn, cần gì phải nói vậy? Nàng lập tức đưa cho hắn một túi. Trong đó có hơn 100 khối dị tinh trung phẩm, mấy vạn khối hạ phẩm, cùng huyết dược. Tô Đêm Bạch thi lễ, rồi nhìn Lý An, cố sư đệ. Lý An thở dài, không giấu Tô sư huynh, ta thực sự nghèo rất mồng tơi, việc này đành xin lỗi Tô sư huynh. Hắn chắp tay. Không mượn. Tô Đêm Bạch sao lại không giật mình? Cố sư đệ này, sao lại ra chiêu bất ngờ như thế? Hắn chẳng mượn ai cả. Chính mình bây giờ là đệ tử được sư phụ yêu thương nhất, ngay cả Triệu Thanh Đồng cũng nể mặt mình vài phần. Hắn vốn là kẻ hay khoe khoang, nhưng lúc này đành phải nén nhục, nói tiếp, sư đệ không tin ta sao? Lý An đáp, chủ yếu là ta thật sự không dư thừa dị tinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lại một lần nữa từ chối. Trong lòng hắn oán thầm, lão tử chính là không tin ngươi. Thủ đoạn của Tô Đêm Bạch, trước mặt Lý An, quả thực chỉ là trò trẻ con. Không phải muốn chạy trốn sao, nên chuẩn bị lừa gạt tất cả người quen xung quanh một phen. Loại chuyện này, Lý An thường làm. Cho nên, hắn chẳng thèm để ý. Thực ra, từ khi nhận nhiệm vụ, Lý An đã nắm chắc trong lòng. Nếu Lãnh Như Phong thật sự lấy được nắp ấm tử của Tham Ăn Thiên Ma, thì vận mệnh của Lý An, Tô Đêm Bạch, Viên Châu đã định sẵn diệt vong. Nắp ấm tử của Tham Ăn Thiên Ma là vật gì? Nếu để người khác biết rơi vào tay Lãnh Như Phong, hắn sẽ bị truy sát khắp thiên hạ, lên trời không đường, xuống đất không lối. Chỉ có điều, Triệu Thanh Đồng, Viên Châu, những người theo Lãnh Như Phong nhiều năm, tin tưởng hắn tuyệt đối, lại là thiên chi kiêu tử của Tử Tiêu Sơn cao quý. Sợ rằng chưa từng trải qua bao nhiêu hiểm nguy sinh tử, những thủ đoạn mưu mô này chưa chắc nghĩ thấu đáo. Nhưng Lý An và Tô Đêm Bạch khác hẳn, hai người đều là nhân tinh, một chút gió thổi cỏ lay cũng biết toàn bộ sự tình. Cho nên, Tô Đêm Bạch chọn cách tốt nhất. Chạy trốn. Hơn nữa, còn là cách chạy trốn không chút sĩ diện như Lý An trước lừa gạt một phen, kiếm chút máu rồi tính. Thực ra, Lý An cũng nghĩ chạy trốn, chỉ là hắn biết nhiều hơn Tô Đêm Bạch nắp ấm tử không ở trên người Thượng Quan Thắng Tiên. Cho nên, theo dự đoán của Lý An, dù Thượng Quan Thắng Tiên thật sự bị Lãnh Như Phong tính kế, Lãnh Như Phong cũng không lấy được nắp ấm tử, như vậy, hắn tự nhiên không có lý do giết sạch những đệ tử trung thành. Nếu không, Lý An và Tô Đêm Bạch đều sẽ chạy trốn, hơn nữa, chắc chắn sẽ lừa gạt Triệu Thanh Đồng một phen, để nàng hao tâm tổn sức. Đã vậy thì thôi đi. Cố phàm vô tình như thế, Tô Đêm Bạch cũng không thể miễn cưỡng, dù sao, hắn giờ muốn chạy trốn, nếu cưỡng cầu, ngược lại bại lộ kế hoạch, không ổn. Chuyện tiếp theo, phiền hai vị Tô Đêm Bạch thi lễ với hai người, rồi xoay người rời đi. Cố sư đệ, ta nghe nói ngươi cũng từ linh giới đến, với Tô Đêm Bạch hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau, sao lại thế này? Triệu Thanh Đồng nghi hoặc hỏi. Lý An đáp, khởi bẩm sư tỷ, Tô Đêm Bạch là người đạo tông, còn ta xuất thân ma tu, ta và hắn là kẻ thù hơn nữa, hắn xảo trá vô cùng, sư tỷ không nên quá tin tưởng hắn. Triệu Thanh Đồng hiểu ra, nhưng lại bật cười với lời Lý An nói sau đó, cố phàm này, quả thật quá xem thường người khác, lại tự cao tự đại. Tô Đêm Bạch rời đi. Lý An cũng đang suy nghĩ. Dù hắn nắm chắc thế cục, vẫn gặp nguy hiểm. Hắn đã nhận được nhiều tin tức về Thượng Quan Thắng Tiên, nàng vào Tử Tiêu Châu 11 ngày sau, trước tiên đến cung thị, sau đó bị Lý An mưu hại, bị truy sát. Trước đó ở cung thị, nàng từng luyện chế dị ma chi nguyên. Giờ nàng vẫn ở Tử Tiêu Châu, chẳng lẽ cũng đang tìm nắp ấm tử? Sao nàng lại đến cung thị? Chẳng lẽ Dễ Lăng Vi giấu ở cung thị? Không nên, có lẽ chỉ vì cung thị từng chủ đạo công phạt Mộ Dịch phu nhân, nên nàng đến cung thị tìm manh mối. Điểm này, Lý An nghĩ không ra. Hắn bắt đầu suy đoán tình huống có thể xảy ra. Thượng Quan Thắng Tiên đến cung thị, Lý An và Triệu Thanh đồng kích hoạt Triệu Ma đại trận, Thượng Quan Thắng Tiên sẽ bị kinh động bỏ chạy, Lãnh Như Phong lại xuất hiện toàn bộ quá trình, hẳn không vấn đề gì. Nhưng, vẫn phải chuẩn bị chu đáo. Lý An suy nghĩ, liền đem triệu cung Sơn Tú. Cung thị nghe tin này, cung Thiên Hùng đều sửng sốt. Hắn người này quả thật có chút cuồng vọng. Cung Thiên Hùng trầm giọng nói, Sơn Tú dù sao cũng là người thừa kế của tộc ta, dù hắn thích Sơn Tú, cũng nên có lời giải thích, kết làm đạo lữ, không thể cứ thế đem triệu nàng, còn thể thống gì. Mà thôi, người này thân phận bất phàm, Sơn Tú, chỉ có thể hy sinh một chút. Một vị lão tổ thở dài, Sơn Tú, sau này con phải được phụng dưỡng tốt. Dù không thể thực sự trở thành đạo lữ, cũng cần đón nhận một phần thiện duyên, tương lai đối với cung thị, cũng có lợi. Cung Sơn Tú trầm mặc lâu, cuối cùng gật đầu. Màn đêm buông xuống, nàng lặng lẽ đến chỗ ở của Lý An. Bước vào phòng Lý An, y phục trên người nàng từ từ rơi xuống. Sơn Tú đến đây hầu hạ Cố Đại Hiệp. Lý An mỉm cười, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian sáng sớm hôm sau. Lý An đã luyện cung Sơn Tú thành khôi lỗi, thu vào nạp giới, lại truyền lệnh cho cung thị, hắn rất thích cung Sơn Tú. Thời gian này sẽ giữ nàng lại thị tẩm, người ngoài không được quấy rầy. Mấy ngày sau, Cố sư đệ, sư tôn đã truyền lệnh, nên ra tay Triệu Thanh Đồng tìm đến Lý An, sắc mặt nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, ngoài cung thị, một chỗ sơn môn. Lý An, lại là ngươi. Thượng Quan Thắng Tiên thì thầm. Mộ Dịch phu nhân bị khai quật, nàng bị truy nã, chỉ có thể chạy trốn, sau đó bị một đại ma bắt. Đại ma thủ đoạn nghịch thiên, thu nàng làm đồ đệ, lại để nàng hành tẩu khắp Tử Tiêu Châu. Theo đại ma nói, đại ma muốn tìm một người, nhưng người đó là ai, ở đâu, đại ma cũng không biết, chỉ là Thượng Quan Thắng Tiên hiển nhiên bị người đó hãm hại, cho nên, nếu người đó liên quan đến Thượng Quan Thắng Tiên, hắn sẽ từ Thượng Quan Thắng Tiên mà bắt đầu. Những năm qua, Thượng Quan Thắng Tiên vẫn điều tra. Đồng thời, nàng thỉnh thoảng luyện chế dị ma chi nguyên, giao cho đại ma. Nhiều năm qua, nàng vẫn hồi tưởng, đáp án đã mơ hồ hiện ra cây trâm của nàng, hẳn rơi vào tay muội muội Thượng Quan Rã Rích. Nhưng sau đó, Thượng Quan Rã Rích cũng chạy trốn. Hơn nữa, nàng không có thủ đoạn đó để hãm hại mình, chỉ có Lý An, từ đế nguyên giới đến nay, vẫn khiến nàng đau đầu. Nàng suy nghĩ một chút, liền bước vào cung thị. Ngủ ngon. Trong cung điện cung thị, Lý An ngồi ngay ngắn trong một cung điện, nơi đây chính là trung tâm của toàn bộ đại trận triệu ma. Xung quanh trận pháp chậm rãi vận chuyển, bắt đầu tác động đến thiên địa khí cơ. Động thủ. Lý An nhận được hiệu lệnh từ Triệu Thanh Đồng truyền đến, hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển ma công, thúc đẩy triệu ma chi thuật. Ma khí mênh mông cuồn cuộn từ người hắn tỏa ra, lan tỏa khắp đại trận triệu ma, bao phủ toàn bộ tổ sơn cung thị. Ma lực quét sạch tứ phương, thiên địa chìm trong bóng tối u ám. Ma tu. Chuyện gì xảy ra? Cung Thiên Hùng cùng hai vị thiên tiên lão tổ trong cung thị đều giật mình. Toàn bộ cung thị bị bao trùm hoàn toàn. Chẳng lẽ ma tu Tô Đêm Bạch nói tới đã đến? Lúc này, Thượng Quan Thắng Tiên, người đã tiến gần đến nội địa cung thị, trợn mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Chủ động ra tay như vậy, lộ diện trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là vì ngươi mà đến? Chẳng lẽ Lý An chủ động cho nàng biết nơi này có mai phục? Nàng suy nghĩ một chút, không tấn công thẳng vào trung tâm trận pháp, mà là rung động ma công trên người, khoát tay, đánh ra tuyệt mệnh tứ thức. Một chưởng kinh thiên động địa giáng xuống, trong chớp mắt, các kiến trúc trong cung thị trước mặt nàng sụp đổ như cành khô gãy. Địch tập. Có địch tập. Cung thị náo loạn. Vì giữ bí mật, ngoại trừ tầng lớp lãnh đạo cốt cán, các tầng lớp khác không hề hay biết kế hoạch của Tử Tiêu Sơn. Bị tập kích bất ngờ, tất cả mọi người theo bản năng phản ứng, xuất kích. Trong chốc lát, vô số tiên nhân, cường giả cấp huyền tiên xuất hiện, vây giết Thượng Quan Thắng Tiên. Nhưng đối mặt nhiều cao thủ như vậy, nàng chỉ cười lạnh, không chút để ý. Thân ảnh biến ảo, ma ảnh hiện ra, nàng xuyên qua đám người, tùy ý tàn sát. Máu hoa tung tóe, cao thủ cung thị trước mặt nàng không chịu nổi một kích. Nàng không hề vội vàng, thông thả ung dung. Mặc cho địch nhân dùng đủ mọi thủ đoạn, như đang vui đùa, tùy ý chém giết. Dừng tay. Tất cả lui lại. Cung Thiên Hùng không nhịn được phải ra mặt, nếu cứ tiếp tục như vậy, lực lượng tinh nhuệ của cung thị sẽ bị ma nữ này giết sạch. Ha ha, cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ hơi mạnh. Thượng quan Thắng Tiên nhìn về phía hắn, ngọc thủ thon dài vung ra. Cung Thiên Hùng sắc mặt đại biến, dùng uy lực của chuẩn thiên tiên đối kháng Thượng quan Thắng Tiên, nhưng tiên quan tán loạn, lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, khí cơ hỗn loạn. Hắn căn bản không phải đối thủ của Thượng quan Thắng Tiên. Thiên Hùng. Hai vị thiên tiên lão tổ khác vội vàng ra tay cứu viện, nhưng vừa xuất hiện liền bị Thượng quan Thắng Tiên ngăn cản. Lực lượng ma đạo như tấm lưới trời giáng xuống, áp chế hai vị thiên tiên đến mức khó thở. Họ liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cứu mạng. Mời đại nhân ra tay. Hai vị thiên tiên không chống đỡ nổi nữa, vội vàng cầu cứu bên trong trận pháp. Ma nữ đã xuất hiện, nhưng thi ma nắp ấm tử có phải ở trên người nàng hay không? Trong trận pháp, Triệu Thanh Đồng do dự, nhưng nghĩ rằng đại trận đã kích hoạt, dù thi ma nắp ấm tử không ở trên người nàng cũng không thể làm gì khác hơn, liền lập tức vận chuyển trận pháp, trấn áp Thượng quan Thắng Tiên. Thượng quan Thắng Tiên nhanh nhẹn, một bên giao thủ với hai vị thiên tiên, một bên chống lại uy lực của trận pháp, tạm thời bị kìm hãm. Sư đệ, ngươi hãy gia tăng thêm lực lượng, thiên ma nắp ấm tử vẫn chưa xuất hiện, ma nữ này quá hung ác. Lý An đang vận chuyển triệu ma chi thuật, Triệu Thanh Đồng lo lắng truyền âm đến. Hắn nhíu mày, Thượng quan Thắng Tiên rốt cuộc muốn làm gì? Nàng chủ động ra tay, trận pháp hiển hiện, đối với Thượng quan Thắng Tiên chẳng khác nào một lời cảnh báo. Với tính cách của nàng, lẽ ra phải nhận ra đây là mai phục, rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng không đi. Không đi có thể giải thích được, nếu nơi này có thứ gì cực kỳ quan trọng đối với nàng, nàng sẽ liều mạng. Nhưng hiện tại nàng không hề liều mạng. Nàng rõ ràng đang trêu đùa, cố ý trì hoãn thời gian. Nếu thật sự có thứ gì nàng nhất định phải có, sao không nhân cơ hội này mà chạy trốn? Thái độ của nàng lại như đang nói cho mọi người ở đây biết nàng muốn đến. Chẳng lẽ đối phương cũng đang cảnh báo hắn? Lý An nhíu mày, không hiểu nổi, nhưng không do dự nữa, toàn lực vận chuyển ma công. Đồng thời, hắn cố ý để lộ lực lượng không thể diễn tả, khí tức quỷ dị lập tức từ nguyên thần hắn bao phủ toàn thân. Vì hắn xác định Lãnh Như Phong rất coi trọng thiên ma nắp ấm tử, nhất cử nhất động của hắn đều bị đối phương quan sát, cho nên phải làm như vậy. Chỉ cần lực lượng không thể diễn tả trên người hắn tăng lên, khí tức quỷ dị ăn mòn, dù Lãnh Như Phong là kim tiên cũng không dám chú ý hắn, nếu không sẽ có khả năng kích hoạt lực lượng không thể diễn tả của chính mình. Lực lượng không thể diễn tả nhanh chóng bộc phát, vẫy rồng phủ kín người Lý An, như biến thành một sinh vật kỳ dị, thừa dịp ma khí và khí tức quỷ dị cuồn cuộn, hắn lấy ra cung sơn tú giấu trong nạp giới. Lúc này cung sơn tú đã bị hắn luyện hóa, hình dạng giống hệt hắn. Lý An đặt cung sơn tú lên bồ đoàn, còn mình thì lặng lẽ trốn dưới bồ đoàn. Hắn vẫn để lực lượng không thể diễn tả lan tỏa. Đây là kế sách tự vệ hắn nghĩ ra. Lực lượng không thể diễn tả bộc phát là thời khắc nguy hiểm nhất, không ai dám đến gần hắn, dù Thượng quan Thắng Tiên đến cũng phải kiêng dè. Đây là lớp bảo hiểm thứ nhất. Nếu Thượng quan Thắng Tiên nhất định phải ra tay, đoạt lấy khôi lỗi, hắn sẽ thừa cơ chạy trốn, vẫn còn chút hy vọng sống sót. Quan trọng hơn là, khi Thượng quan Thắng Tiên đến trước mặt hắn, hắn đoán Lãnh Như Phong đã sớm ra tay. Xem ra ngươi cũng có chỗ dựa. Thượng quan Thắng Tiên cảm nhận được khí tức từ sâu trong trận pháp, biết Lý An vẫn chưa chạy trốn, vậy thì dù nàng trì hoãn thêm bao lâu cũng vô ích, liền không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, hư không xung quanh tan vỡ, ma lực của nàng hóa thành một vòng xoáy, dường như ngay cả lực lượng của đại trận do Triệu Thanh Đồng chủ trì cũng bị nàng thôn tính. Một vị lão thiên tiên cung thị gần nàng nhất phát ra tiếng kêu thảm thiết, không thể trốn thoát, bị nàng cuốn vào vòng xoáy, như có vô số bàn tay quỷ hiện ra, xé xác lão thiên tiên này, huyết khí mênh mông bị Thượng quan Thắng Tiên nuốt chửng. Cái gì? Sao có thể? Lão tổ, Cung Thiên Hùng và những người khác khiếp sợ. Ma nữ này quá đáng sợ. Lực lượng trận pháp, sinh linh huyết nhục tu vi không gì không hút, không gì không nuốt, đây chẳng lẽ là... Triệu Thanh Đồng chủ trì trận pháp, tay chân lạnh buốt, như nhớ ra thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Lúc này, ở một nơi bí ẩn trên hư không phía trên cung thị, Lãnh Như Phong chứng kiến cảnh này, con mắt co lại, nóng bỏng vô cùng. Thiên ma công tham ăn. Hắn gầm nhẹ, đã hiểu, dù đến lúc này, thiên ma nắp ấm tử vẫn chưa xuất hiện, nhưng Thượng quan Thắng Tiên chắc chắn đã tiếp xúc với bảo vật đó, và đã nhận được chân truyền từ đó. Thân ảnh hắn cũng động, Thượng quan Thắng Tiên đi đến đâu, mọi thứ đều bị nàng nuốt chửng. Vòng xoáy do nàng tạo ra như vực sâu ma uyên, ngay cả thiên tiên cũng không chịu nổi. Trong chớp mắt, nàng đã đến gần vị trí của Lý An. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, bước chân chậm lại, chủ động ra tay, quanh sát về phía hư không. Trong hư không, Lãnh Như Phong vung kiếm chém xuống. Hắn cuối cùng đã đến. Kim tiên một kích phất trần, đánh cho Thượng quan Thắng Tiên, vị thiên tiên tu vi kia, thân thể lay động dữ dội, gần như muốn nứt vỡ tan biến. Thượng Quan Thắng Tiên tuy đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, nhưng so với kim tiên vẫn còn cách xa. Nàng không hề sợ hãi, một tầng áo giáp đen huyền bí lập tức hiện ra, tương tự không diệt thiên ma giáp, nhưng uy lực lại càng bá đạo hơn. Nguyên thần chi quang bừng sáng, một luồng lực lượng hung hãn hơn cả nguyên linh hồng lô bộc phát, xung quanh nàng như hiện ra vô số ma ảnh, muốn trấn áp kim tiên. Nghịch tặc, mau thúc thủ chịu trói. Giọng nói lạnh như hàng băng của Lãnh Như Phong vang lên, phất trần bổ xuống, thân thể hắn tỏa ra hào quang kim sắc chói lọi, cứng cáp như thánh kim, không một loại ma khí nào có thể tổn thương. Phất trần quét ngang, đánh bay Thượng Quan Thắng Tiên ra ngoài. Thượng Quan Thắng Tiên tuy bị thương, nhưng không hề lui bước, lại lao tới tấn công. Hai người trong chớp mắt giao chiến kịch liệt bên ngoài cung thị. Nhận thấy cảnh tượng này, Lý An đang nấp dưới tấm bồ đoàn, vội vàng chui ra. Lãnh Như Phong đã xuất hiện, Thượng Quan Thắng Tiên khó lòng lại đến gần, an toàn rồi. Hắn thu hồi khôi lỗi, lực lượng khó tả dần biến mất, giả vờ ngã xuống bồ đoàn. Vảy màu xám mọc đầy người, cả khuôn mặt cũng phủ đầy vảy, trong nguyên thần, một đoạn rễ xám đang phát sáng. Cố sư đệ. Triệu Thanh Đồng không thể tham gia đại chiến cấp kim tiên, lui xuống bên cạnh Lý An. Thấy tình trạng của Lý An, sắc mặt nàng đại biến, nói, không thể diễn tả bị quỷ cảnh chọn trúng rồi. Lý An rõ ràng bị không thể diễn tả ăn mòn sinh mệnh, nhưng vẫn chưa chết. Do dự một lát, nàng bế Lý An lên, rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Chiến trường này quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào. Lý An rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại, đã là nửa năm sau. Mở mắt ra, mơ màng thấy khuôn mặt thanh tú của Triệu Thanh Đồng. Nàng bưng một bát linh dịch, đút cho Lý An, lo lắng nói, cố sư đệ, chàng đã khá hơn rồi chứ. Lý An đờ đẫn, mắt trống rỗng. Triệu Thanh Đồng thở dài, sư đệ, uống thuốc đi. Đây là sư phụ tự tay điều chế cho chàng, có thể tạm thời áp chế quỷ dị chi quan trong nguyên thần, giúp chàng tỉnh táo lại. Lý An vẫn bất động, nàng nhẹ nhàng nâng cầm Lý An, cho hắn uống thuốc, nhưng vẫn còn nhiều vảy rơi trên ngực. Thuốc nhập thể, hóa thành một luồng sức mạnh thanh tĩnh, dội thẳng lên linh đài, làm cho những sợi rễ quỷ dị trong nguyên thần mờ đi. Mắt Lý An dần dần sáng lên, như tỉnh mộng, nói, Triệu Triệu sư tỷ chàng tỉnh rồi. Triệu Thanh Đồng vui mừng, chàng ở đây nghỉ ngơi, ta đi mời sư phụ. Nàng rời đi, không lâu sau, Lãnh Như Phong đến, Triệu Thanh Đồng theo sau. Lý An miễn cưỡng đứng dậy, hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Miễn lễ. Lãnh Như Phong nói, ngồi xuống đi, vi sư có vài lời muốn hỏi ngươi. Lý An ngồi xuống, Lãnh Như Phong cũng ngồi xuống, hỏi, vi sư nghe Triệu sư tỷ nói, trước khi Tô Diêm Bạch chạy trốn, đã mượn các ngươi dị tinh, ngươi có mượn cho hắn không? Lại là chuyện này. Lý An nói, Tô sư huynh hắn chạy trốn sao? Lãnh Như Phong không nói. Đệ tử lúc đó không mượn cho hắn, thực ra cũng có tư tâm. Lý An tiếp lời, ở linh giới, người đạo tông từng truy sát đệ tử rất gắt gao. Thứ hai, từ khi vào Tử Tiêu Hậu Sơn, Tô sư huynh được sư tôn tín nhiệm, nhưng đệ tử cảm thấy người này không đáng tin, không có hảo cảm với hắn. Dấu ấn từ Thiên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Lãnh Như Phong thản nhiên nói, còn có lý do thứ ba. Ngươi đoán trước hắn sẽ chạy trốn, đúng không? Lý An sắc mặt hoảng hốt, không biết trả lời sao. Hừ. Lãnh Như Phong nhìn hắn, sao ngươi không chạy? Chẳng lẽ ngươi từ đầu đã biết, vi sư lấy không được vật đó? Lý An nói, sư phụ minh giám, đệ tử thực sự không biết gì về Tô sư huynh, còn về việc chạy trốn đệ tử nhận ơn sư phụ rất lớn, hơn nữa, thân nhiễm quỷ dị, là mệnh chết chắc, chỉ cầu báo đáp sư tôn trước khi chết, làm sao có thể chạy trốn? Lãnh Như Phong hỏi, ngươi khi nào nhiễm quỷ dị? Lý An đáp, lần trước đột phá huyền tiên, lúc đó ở trong quỷ cảnh đã nhiễm phải. Đệ tử vốn đang đặt tâm tư gì? Đường phía trước của đệ tử đã đứt, một chút sơ sẩy sẽ bị không thể diễn tả giết chết. Cho nên, đệ tử rất trông chờ sư phụ có thể lấy được vật đó, như vậy, đệ tử có lẽ còn có chút hy vọng sống. Lãnh Như Phong gật đầu nhẹ. Ông ta là người thế nào? Từng là người đạo tông, sau phản bội thiên đình, gia nhập Tử Tiêu Sơn, trải qua biết bao thăng trầm. Từ lời nói của Triệu Thanh Đồng, ông ta đã đoán được Lý An có thể sớm biết ông ta sẽ giết các đệ tử. Nhưng Lý An tại sao không chạy? Ông ta phải suy nghĩ. Cho nên mới dùng nhiều thuốc men, để Lý An tỉnh táo lại. Hiện tại xem ra, lý do của Lý An là hợp lý. Ông ta chắc chắn, cùng Tô Diêm Bạch, biết được Lãnh Như Phong lấy được vật đó sẽ giết họ. Nhưng Lý An khác với Tô Diêm Bạch. Lý An tu luyện quá nhanh, bị quỷ dị nhiễm phải, không còn đường nào khác, chỉ có thể ở lại, đánh cược một lần. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của Lý An cũng chứng minh lời nói của hắn. Không thể diễn tả đã xuất hiện, trong nguyên thần có quỷ dị chi căn, không thể giả. Sư phụ, đệ tử còn có đường sống chứ? Lý An đầy hy vọng hỏi. Lãnh Như Phong nói, không thể diễn tả đã xuất hiện, còn đường sống nào? Tốt nhất tu dưỡng vài ngày, đi làm người trông coi đèn đi. Lời nói lạnh lùng, không chút tình nghĩa sư đồ. Ông ta đã mất đi Lý An, tự nhiên lười nói tốt. Ta còn có việc quan trọng. Nói xong, Lãnh Như Phong rời đi. Triệu Thanh Đồng tiễn sư tôn đi rồi, quay lại an ủi Lý An, sư đệ, đừng quá buồn. Trở thành người trông coi đèn cũng không phải không có hy vọng. Một khi thức tỉnh dị hồn, đó là chuyện tốt, cả trong sơn môn cũng phải kính trọng. Lý An chỉ cười khổ. Hắn biết, trở thành người trông coi đèn, vì trong nguyên thần có quỷ dị chi căn, nên có thể hấp dẫn linh hồn đã chết trong quỷ cảnh, ngưng tụ trong thân thể. Những dị hồn đó, đều từ quỷ dị chi thần, có thể là thái cổ thậm chí thời kỳ xa xưa hơn, cho nên, thường được coi là sứ giả của thần, được kính trọng. Nhưng loại này rất hiếm, Tử Tiêu Sơn nghe nói chỉ xuất hiện một vị cách đây vài nghìn năm. Xác suất rất nhỏ, hơn nữa, Lý An cảm thấy, điều này khác gì đoạt xá. Dị hồn thức tỉnh trong thân thể, đến lúc đó, mình vẫn là mình sao? Đã là một tồn tại khác rồi. Cho nên, lời Triệu Thanh Đồng chỉ là an ủi. Đa tạ sư tỷ, chỉ thuận theo ý trời. Lý An thở dài. Mắt Triệu Thanh Đồng hiện lên chút oán trách, sư đệ, ta không giấu giếm gì với chàng, nhưng chàng lại không nghĩ đến sư tỷ. Chàng lúc đó đã nhìn ra Tô Diêm Bạch muốn chạy, nhưng không nhắc nhở ta, khiến ta mất đi nhiều năm tích lũy. Lý An bất đắc dĩ, sư tỷ, ta đã khuyên nàng, nhưng nàng không tin ta. Triệu Thanh Đồng không dây dưa, thôi đi, chờ thuốc hết tác dụng, chàng sẽ lại trở nên vô tri vô giác, chỉ có thể trông coi đèn. Những vật tu luyện trên người chàng cũng vô dụng, không bằng đưa cho sư tỷ đi. Cũng không muốn công sư tỷ nửa năm qua chăm sóc chàng. Lý An trong lòng oán trách, mẹ hắn kia, tiện nhân kia, mình bị Tô Đêm Bạch lừa gạt, lại còn muốn mình bồi thường, thật là không biết xấu hổ. Nhưng hắn vẫn thở dài, nói, cũng được rồi. Hắn lấy ra rất nhiều dị tinh, huyết dược, cùng tiên bảo, giao hết cho Triệu Thanh Đồng, nói, sư tỷ, ta ở nơi bế quan còn có chút huyết dược, về sau cũng giao cho sư tỷ hết. Triệu Thanh Đồng mừng rỡ, nói, sư đệ quả nhiên hào phóng. Đúng rồi, nghe nói chuyện của ngươi, có một đệ tử ghi danh ở đường vật vãnh muốn đến thăm ngươi, hình như tên là Hứa Nguyên nhận được đồ vật, nàng vui vẻ, miệng lải nhải không ngừng. Lý An vội nói, sư tỷ, người này là bằng hữu thân thiết của ta ở Đăng Vân Cung, phiền sư tỷ mau mời hắn đến, ta muốn gặp hắn lần nữa. Được rồi, ta đi gọi hắn. Triệu Thanh Đồng cười tươi, nhiệt tình giúp đỡ, lập tức đi. Chẳng mấy chốc, nàng đã dẫn Hứa Nguyên đến, nói, cố sư đệ, ta đã gọi Hứa Nguyên đến rồi. Hai người cứ trò chuyện trước đi, ta sang động phủ của ngươi xem thuốc cho ngươi. Nói xong, nàng cười rạng rỡ rời đi. Hứa Nguyên bước vào, nhìn Lý An hiện giờ, khuôn mặt béo ú lại mang vẻ phức tạp. Hắn không ngờ, chuyện không thể tưởng tượng nổi lại nhanh chóng giáng xuống đầu Lý An. Hắn càng không ngờ, Lý An lại bị tai ương chọn trúng. Hứa sư đệ, sư huynh không nghe lời khuyên năm xưa của ngươi, cuối cùng gặp phải tai họa này. Lý An tự giễu cười, nói, giờ sắp chết rồi, nghĩ lại, thật không hối hận. Nếu không vì mê muội tu vi, bây giờ có lẽ còn có thể cùng sư đệ nâng chén tâm sự nói đến, nhiều năm ở Tử Tiêu Sơn, có lẽ chỉ có sư đệ từng nói với ta vài lời thật lòng. Lý An vẻ mặt buồn bã, lấy ra hai tấm tiên lục, đưa cho Hứa Nguyên, nói, từ nay về sau, ta sẽ nhập thần hàng chi địa, trông coi thanh đăng, chắc chắn sẽ không gặp lại sư đệ nữa. Sắp chia tay rồi, ta không có gì khác, chỉ có hai tấm tiên lục này tặng sư đệ. Hứa Nguyên thấy vậy, trong mắt hiện lên sự không đành lòng, sắc mặt biến đổi liên tục, dường như rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, tiến lại gần, mật ngữ truyền âm, sư huynh, kỳ thật ta có cách cứu huynh. Hắn dường như đã hạ quyết tâm, huynh có thể tin ta. Ngủ ngon. Lý An sững sờ một lát, ánh mắt cố ý hiện lên vẻ kích động, nhưng nhanh chóng kìm nén lại, rồi khẽ hỏi như mật ngữ, sư đệ, ngươi nói có thể là thật tình cảnh của ta, còn có thể cứu được không? Hứa Nguyên đưa cho hắn hai tấm tiên lục, nhưng lại thuận tay thêm một vật khác. Lý An biết vật này vô cùng quý giá, lập tức cất kỹ vào lòng bàn tay, vẻ mặt ung dung tự tại. Đa tạ sư huynh. Hứa Nguyên đáp lời, đồng thời truyền âm mật ngữ, sư huynh, vật ta đưa cho người có thể tạm thời ngăn chặn ma khí quái dị trong người. Vật này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết, nếu không cả ngươi lẫn ta đều sẽ gặp họa sát thân. Nhưng, thứ này chỉ giúp được ngươi tạm thời, muốn thoát khỏi hoàn toàn, chỉ có một con đường. Lý An hỏi, đường nào? Tiểu mập mạp bình tĩnh đáp, phục tiên giả. Lý An trong lòng sớm đã đoán được, giờ phút này nghe tiểu mập mạp nói ra, không khỏi mừng thầm, người này quả nhiên có liên hệ với phục tiên giả. Hắn chịu nói ra, hiển nhiên đã hoàn toàn tin tưởng Lý An. Đương nhiên, một nguyên nhân lớn là hiện tại Lý An khác hẳn trước kia. Muốn sống, muốn có tương lai, Lý An chỉ có thể cùng Hứa Nguyên đi cùng một con đường, không còn lựa chọn nào khác, nên Hứa Nguyên mới dám mạo hiểm một lần. Nếu không, dù Lý An đối hắn tốt đến mấy, hắn cũng không dám nói cho Lý An biết, ai biết lòng người khó dò, Lý An có thể sẽ phản bội hắn, chạy đến Tử Tiêu Sơn cầu cứu. Cho Lý An biết sự thật, chẳng khác nào giao mạng mình vào tay hắn. Không thể mạo hiểm. Phục tiên giả đúng, phục tiên giả. Nhưng ta làm sao gia nhập bọn họ? Sư đệ có cách nào không? Lý An vội vàng hỏi. Sư huynh chớ vội, hiện tại việc cấp bách là đến Thanh Đăng, chỉ cần sư huynh lập được chút công lao, về sau gia nhập phục tiên giả sẽ thuận lợi thôi. Hứa Nguyên nói, sư huynh lần này đi, chỉ cần làm quen với tình hình ở đó, chờ có cơ hội, ta sẽ đến tìm người chớ vội nóng vội. Lý An trong lòng thoáng rộng, xem ra Hứa Nguyên cho hắn thứ này cũng có mục đích riêng. Một ngọn danh sơn, một ngôi mộ, thần hàng chi địa, nơi chung cất vô số đạo quả tiên đạo của danh sơn xưa, ngày ngày thiêu đốt không ngừng. Phục tiên giả là tổ chức tu tiên chính thống, cần rất nhiều đạo quả tiên đạo, cho nên danh sơn chính là mục tiêu của bọn họ. Hứa Nguyên lén lút đến đây, không chừng chính là vì việc này. Bây giờ Lý An có thể tiếp cận thần hàng chi địa, đối với bọn họ rất hữu ích. Cho nên mới đầu tư vào Lý An. Lý An không nói gì, dù sao, được tiếp xúc với phục tiên giả vẫn là kết quả hắn mong muốn. Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo lời ngươi. Lý An truyền âm. Còn nữa, việc này tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết, nếu không, ngươi ta đều chết chắc. Hứa Nguyên lại dặn dò một câu, rồi đứng dậy nói, sư huynh, ta và người quen biết nhau một thời gian ngắn, nay phải chia tay, cũng là bất đắc dĩ người còn có điều gì muốn dặn dò sư đệ không? Hắn phải rời đi. Không có, sư đệ, sư huynh chúc người tiên đạo trường thanh. Lý An nói, rồi Hứa Nguyên rời đi. Không lâu sau khi hắn đi, Lý An cảm thấy dược lực dần biến mất, hắn thuận theo, để ma khí quái dị trong nguyên thần từ từ tràn ra, ánh mắt cũng dần trở nên mê hoặc. Mấy ngày sau, Triệu Thanh Đồng theo lời Lãnh Như Phong, lại chăm sóc Lý An mấy ngày. Chủ yếu là Lý An không thể diễn tả tình trạng cơ thể, cần được chăm sóc cẩn thận trước khi đến thần hàng chi địa. Thỉnh thoảng có đệ tử đến bái kiến Triệu Thanh Đồng, vì Lý An như khúc gỗ, nàng cũng không tránh, nên Lý An biết được nhiều tin tức. Đầu tiên, đại đệ tử Thẩm Lam Áo và nhị đệ tử Viên Châu đều đã chết. Vì những đệ tử đó gọi Triệu Thanh Đồng là đại sư tỷ. Lý An không suy nghĩ nhiều. Lý An và Triệu Thanh Đồng ở cung thị, Lãnh Như Phong cũng ở đó, hai người không thể thoát khỏi tay hắn, nên hắn không có sắp xếp khác. Nhưng Viên Châu và Thẩm Lam Áo lại ở nơi khác, Lãnh Như Phong để trừ hậu họa, chắc chắn sẽ giết hai người để tránh tin tức bị lộ. Ai ngờ Lãnh Như Phong không lấy được ma nắp ấm tử, nhưng hắn không kịp cứu hai đệ tử đó, nên hai người chết oan uổng. Tiếp theo, chuyện Tử Linh Phong gây chấn động lớn trong Tử Tiêu Sơn. Nghe nói Sơn chủ tự mình hỏi tội, trách phạt Lãnh Như Phong nặng nề. Dù sao, tự mình truy đuổi ma nắp ấm tử, không báo cáo, Thẩm Lam Áo, Viên Châu chết, lại khiến cung thị đại tộc suy sụp, tổ địa gần như bị phá hủy, lỗi lầm không nhỏ. Cuối cùng là kết cục trận chiến, Kim Tiên đại lão Lãnh Như Phong tự mình ra tay, nhưng cuối cùng vẫn để Thượng Quan Thắng Tiên trốn thoát. Người phụ nữ này thật lợi hại. Phía sau nàng hẳn có một tồn tại, nắm giữ ma ấm tử bản thể. Lý An cẩn thận suy nghĩ, rồi đưa ra kết luận. Đầu tiên, nàng tu luyện thiên ma công vô thượng. Điều này chứng tỏ nàng từng tiếp xúc với ma nắp ấm tử, hoặc ma ấm tử bản thể. Nhưng ma nắp ấm tử ở trong tay Dịch Lăng Vi khó khăn lắm mới có được bảo vật, chắc chắn sẽ giấu kỹ, không dễ dàng lộ diện. Cho nên hẳn là ma ấm tử bản thể. Nhưng ngày đó nàng vào trận triệu ma, Lý An thi triển thuật triệu ma, không thấy ma ấm xuất hiện. Hơn nữa, khi nàng giao chiến với Lãnh Như Phong, bị trọng thương cũng không dùng vật này chống đỡ, chứng tỏ vật đó không ở trên người nàng. Loại vật này, nếu là nàng sẽ không mang theo người sao? Cho nên, tổng hợp các chi tiết, Lý An suy luận ra, phía sau nàng còn có người đó nắm giữ ma nắp ấm tử, Thượng Quan Thắng Tiên phần lớn cũng bị người đó khống chế. Người đó muốn âm mưu gì với ta? Lý An tiếp tục phân tích. Hành vi Thượng Quan Thắng Tiên ngày đó rất kỳ lạ. Lý An kích hoạt trận triệu ma, rõ ràng là cảnh báo đối với nàng, nhưng nàng vẫn đến. Thậm chí, sau đó Lãnh Như Phong ra tay, bắt nàng giao nộp ma nắp ấm tử, lúc đó nàng đã biết trong cung thị không có ma nắp ấm tử. Nhưng nàng vẫn không đi. Điều này chứng tỏ mục tiêu của nàng không phải ma nắp ấm tử. Chỉ có thể là người ai. Lý An nhớ lại lúc ở linh giới, mấy lần cầm ma nắp ấm tử, mỗi lần đều bị một loại dụ hoặc khó cưỡng, như muốn hắn nhận lấy nắp ấm, trở thành chủ nhân của ma nắp ấm tử. Bây giờ nghĩ lại, có phải có người đang tính kế hắn? Nếu thật sự như vậy, tất cả đều giải thích được. Thượng Quan Thắng Tiên phát hiện hắn, nhưng không trực tiếp bắt hắn, ngược lại ra tay với người cung thị, rõ ràng là cho hắn cơ hội để hắn chạy trốn. Nàng và Lý An xưa nay không có ân oán, Giữa hai người chỉ có thù hận và tranh đấu không ngừng, nàng cho Lý An cơ hội này, chỉ có một lời giải thích. Nàng không thể không bắt Lý An, nhưng bắt được Lý An rồi nàng cũng có thể chết. Hoặc là nói, một Lý An sống sót, không bị bắt, đối với nàng có lợi hơn. Cho nên, nàng mới làm như vậy. Thực ra, tình cảnh nàng lúc đó rất giống Lý An. Đều bị người bức bách, không thể không làm, đều hy vọng đối phương chạy trốn, tránh bị liên lụy. Cho nên, hai kẻ thù lại làm việc giống nhau cảnh cáo đối phương. Thật sự không bình thường. Suy nghĩ rõ ràng tất cả, Lý An cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Rốt cuộc là loại tồn tại nào, muốn âm hắn. Có thể khiến Thượng Quan Thắng Tiên mạnh mẽ như vậy cũng bó tay, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt có thể khống chế ma ấm tử, chẳng lẽ là vị thiên ma trong truyền thuyết sao? Không thể xác định. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, đối phương tuyệt đối mạnh mẽ phi thường. Nhưng đối phương hẳn cũng bị hạn chế, không thể tự mình ra tay, cho nên mới cần Thượng Quan Thắng Tiên mà Thắng Tiên quan hệ, trước mắt ít nhất còn chưa muốn thật sự bắt được Lý An. Đây là hắn duy nhất vui mừng. Không được, phải chăm chỉ tu luyện đối mặt hiểm cảnh, biện pháp duy nhất là tự cường. Nhiều ngày sau, Triệu Thanh Đồng tùy tiện phân phó hai đệ tử, đưa Lý An, người đã gần như đờ đẫn vì kinh hãi, đến Thần Hàn Chi Địa. Bước vào Thần Hàn Chi Địa, một lão giả lưng còng đã chờ sẵn. Hắn cầm một chiếc đèn lồng màu xám, tỏa ra ánh sáng xám mờ ảo, liếc Lý An rồi gật đầu, tốt, người giữ đèn giao cho ta là được, các ngươi trở về đi. Hai đệ tử lập tức rời đi. Người giữ đèn nhét vào tay Lý An một sợi dây lưng màu xám, đi theo ta, chớ chạy lung tung, không thì ta không tìm được ngươi đâu. Đèn lồng quét qua, không gian trước mắt Lý An trong nháy mắt thay đổi. Một con đường nhỏ màu xám hiện ra, cuối đường là một ngôi miếu nhỏ, bên trong là ngọn đèn đồng lớn Lý An từng thấy. Hai bên đường nhỏ là vực sâu xám ngắt mênh mông, như thuộc về một thế giới khác. Chỉ cần sải chân, sẽ vạn kiếp bất phục. Lý An giờ mới hiểu, cảnh tượng hắn thấy ở tầng 2 trước kia, cách hiện thực xa đến thế nào. Hắn tưởng chỉ cần một ý niệm là có thể đến bên ngọn đèn đồng lớn, nhưng thực tế cần người dẫn đường, vì tiện lại gần sẽ bị vực sâu xám nuốt chửng. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Giả vờ đờ đẫn, Lý An theo lão giả lưng còng bước trên con đường nhỏ màu xám, như lại bước vào địa ngục. Bên tai mơ hồ vang lên tiếng thì thầm của vô số bóng người, nhưng hắn chẳng nhìn thấy, nghe rõ gì cả. Càng gần ngọn đèn đồng lớn, Lý An càng cảm thấy sinh mệnh lực dâng trào. Có cảm giác sinh mệnh lực đang trôi qua không? Lão giả hỏi, cười lạnh, lửa thời gian đang thiêu đốt, tất cả sinh linh đến gần đều bị thiêu đốt sinh mệnh lực và thọ nguyên. Ngươi giờ là cảnh giới huyền tiên, ít nhất cũng có vạn năm thọ nguyên, đáng tiếc, một khi ra khỏi miếu, sống quá 30 năm đã là không dễ. Lý An đã hiểu sơ bộ về người giữ đèn, hiểu rằng đó là một cực hình, một tra tấn. Đèn đồng lớn đốt tiên đạo đạo quả, ngọn lửa cũng đốt cháy tính mạng và thọ nguyên của người giữ đèn. Sinh mệnh của người giữ đèn trước ngọn lửa đèn đồng lớn, như giọt nước trước mặt trời hè. Không chịu được lâu. Cho nên, người giữ đèn sẽ chết rất nhanh. Nhưng lão giả không ngờ, Lý An không những không có cảm giác đó, ngược lại dưới tác dụng của nuôi mệnh đúc tiên quyết, lại vô cùng mong chờ. Cuối cùng, lão giả dẫn Lý An đến trước miếu. Miếu nhỏ chỉ rộng chừng 20 bước, ngoài ngọn đèn ra chẳng có gì khác. Đèn đồng lớn đốt cháy tiên đạo đạo quả từ thời thiên đình, lượng lớn sinh cơ, lực thời gian bị đốt ra thành khói đen hướng về thần, hướng về thời gian đã chết. Chỉ cần đến gần, Lý An đã cảm nhận được tốc độ tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết của mình nhanh hơn gấp nhiều lần bình thường. Hắn cố ý kiềm chế, không dám quá nhanh, sợ lão giả phát hiện. Lão giả đưa Lý An đến trước đèn đồng lớn, trông coi ở đây, vận mệnh đang lưu chuyển, có lẽ một ít quang ảnh trong thời gian sẽ rơi vào người ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi sống được đến lúc đó. Lửa thời gian bốc cháy, sinh mệnh khó giữ, mong ngươi sống thêm được vài năm. Nói xong, lão giả rời đi. Lý An đứng yên tại chỗ, duy trì trạng thái đờ đẫn. Hắn phát hiện hầu hết người giữ đèn đều như vậy. Như khúc gỗ khô. Cái gọi là người giữ đèn, hình như chỉ là một loại vật chứa, Lý An tự hỏi. Từng bước vào địa ngục, liên quan đến thời gian u ám, nên bị đánh dấu, rồi đưa đến đây. Nếu trong thời gian có sinh linh phù hợp, sẽ thông qua người giữ đèn vào hiện thế. Theo thông tin phỏng đoán, hẳn là như vậy. Cũng tốt. Lý An yên tâm, hắn không cần làm gì, chỉ cần chờ là được. Hơn nữa, hắn không bị đánh dấu thật sự, nên không lo bị hồn khác chiếm đoạt. Trong đan điền hắn, cành cây mệnh loại, mỗi chiếc lá đều giãn ra, như tắm mưa xuân, điên cuồng hấp thụ lượng lớn lực thời gian, sinh cơ từ tiên đạo đạo quả đang cháy. Bình thường, Lý An chỉ hấp thụ lực lượng từ thời gian trôi qua, tu vi tăng trưởng chậm chạp. Nhưng giờ đây, một quả tiên đạo đạo quả ngưng tụ lực thời gian khổng lồ, sức mạnh bùng nổ sau khi bị đốt cháy, có thể tưởng tượng, mạng loại hắn hấp thụ lực lượng vô cùng to lớn. Với tốc độ này, không cần bao lâu ta sẽ độ kiếp viên mãn. Lý An vô cùng kích động, nơi này quả là đến đúng chỗ. Bốn bề yên tĩnh, hắn lấy ra vật tiểu mập mạp cho xem. Đó là một hạt châu vàng ống, trong suốt, bên trong như có một giọt máu vàng ống. Như tiểu mập mạp nói, vật này có thể áp chế lực lượng quỷ dị trong cơ thể hắn. Lý An suy nghĩ rồi đặt nó vào linh đài, để nó áp chế đoạn rễ trong nguyên thần. Nếu không có dấu vết sử dụng, tiểu mập mạp sẽ phát hiện bí mật của hắn. Giả vờ như không có gì. Thời gian trôi nhanh. Năm thứ ba, tu vi Lý An đột nhiên tăng mạnh, từ độ kiếp sơ kỳ lên độ kiếp trung kỳ. Nếu không phải trông coi đèn đồng lớn, ngày đêm hấp thụ lực thời gian từ nó tỏa ra, Lý An muốn đạt đến cảnh giới này ít nhất cần ngàn năm. Một phần tiên đạo đạo quả là lực lượng tạo hóa từ vô số năm tháng thời thiên đình lặp đi lặp lại biến hóa thiêu đốt trong thời gian ngắn thực sự đáng sợ. Lý An cảm khái, cũng thở dài. Tiên đạo đạo quả còn lại từ thời thiên đình tuy nhiều, nhưng cứ thiêu đốt như vậy, cuối cùng sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, sẽ là thời đại mạt pháp hoàn toàn, cho dù có người muốn đi con đường phục tiên giả cũng không có tài nguyên. Nhưng thời đại mạt pháp có đến hay không, hắn không quan tâm. Chỉ cần hắn có thể tấn thăng trước khi mạt pháp đến là được. Một ngày nọ, hạt châu vàng ống trong linh đài Lý An đột nhiên chớp động. Trong đó truyền đến giọng nhỏ của mập mạp. Sư huynh, huynh ở bên đèn đồng đã ổn rồi. Ta đến thần hàng chi địa đang dùng một bảo vật truyền âm với huynh. Giọng Hứa Nguyên rất yếu, phải nghe kỹ mới được. Lý An giật mình, vội đáp, ta ổn, chỉ là trông coi đèn đồng cổ này, rất buồn chán, hơn nữa sinh mệnh lực cũng đang trôi qua, sợ không chống đỡ được lâu sư đệ, khi nào ta mới vào được phục tiên giả. Hứa Nguyên nói, sư huynh, Kim Châu là pháp khí không gian, bên trong giấu một giọt máu, có thể giúp huynh kéo dài sinh mệnh, nhưng giờ đừng dùng đợi khi tính mạng huynh sắp hết, tìm cơ hội lấy tiên đạo đạo quả trong đèn lớn, chứa vào Kim Châu, đồng thời uống giọt máu đó, như vậy huynh sẽ được xem như xác chết hết hạn, bị ném ra thần hàng chi địa. Đến lúc đó ta đi tìm huynh, dẫn huynh đi gặp phục tiên giả. Sư huynh, ta giả vờ xông tiên trước giọng Hứa Nguyên biến mất. Lý An suy nghĩ, quả nhiên như hắn đoán. Mục đích phục tiên giả là tiên đạo đạo quả ở đây. Bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, hẳn là hiểu rất rõ thần hàng chi địa. Kim Châu này hiển nhiên là để đánh cấp tiên đạo đạo quả trong đèn lớn. Gánh vác trọng trách này, quả là khó khăn. Lý An có thể tiếp cận hắn, nay lại có cơ hội tiến vào thần hàng chi địa, vậy nên hắn quyết định kéo Lý An xuống nước. Lý An tiếp tục tu luyện, trong lòng sớm đã mưu tính. Thời gian thoi đưa. 13 năm thoát cái đã qua. Lý An ở thần hàng chi địa, đã làm người thủ đèn 23 năm. Hình dạng hắn già nua, tựa như sinh lực đã cạn kiệt. Tu vi viên mãn. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, hắn đã độ kiếp viên mãn, có thể xông tiên. Nhưng ở Tử Tiêu Sơn, làm sao có cơ hội? Một khi vạn chúng nhìn thấy, sẽ bị phát hiện, xông tiên sẽ bị tru sát. Thứ hai, xông tiên cần nơi không bị tà khí nhiễm, loại địa phương ấy chỉ có phục tiên giả mới có. Kế tiếp, phải tìm cơ hội gặp phục tiên giả. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn làm theo lời tiểu mập mạp. Bởi vì như vậy, về sau hắn muốn trở lại Tử Tiêu Sơn, sẽ không còn cơ hội hắn không chỉ tu tiên đạo chính thống, tà đạo tu vi đối với hắn cũng rất quan trọng. Dị hồn hắn vận chuyển đồng thời tiên quyết và ma công, hồn phách tự thân tách khỏi nguyên thần, dường như muốn hòa làm một thể với tà khí phương pháp của Lý An là giả làm dị hồn giáng lâm. Sứ mệnh người thủ đèn là nghênh đón linh hồn quá khứ, từ quỷ cảnh hoặc quá khứ đến, chiếm cứ thân thể người thủ đèn, sẽ được xem là sứ giả của thần, ở Tử Tiêu Sơn địa vị đặc biệt, được ưu đãi, tôn kính. Hiện giờ Lý An trong mắt Tử Tiêu Sơn, đã là người thủ đèn hợp cách, chỉ thiếu dị hồn giáng lâm. Không có dị hồn nhưng hắn có hồn phách mà. Dùng hồn phách mình, làm dị hồn. Người ngoài nhìn thấy, hắn bị dị hồn đoạt xá, nhưng thực ra, là hắn tự đoạt xá mình. Nhiều năm qua, hắn dùng hồn phách luyện hóa tà khí, nay đã thấy hiệu quả hồn phách hắn hoàn toàn dung hợp với tà khí, còn nguyên thần thì dưới sự vận chuyển của tiên quyết mà biến mất, lực lượng nguyên thần chui vào mệnh hồn. Giờ phút này trong linh đài hắn chỉ còn một đạo hồn phách hòa là một thể với tà khí, không còn nguyên thần. Rầm. Cũng lúc này, trong miếu, linh đăng treo trên cửa đột nhiên sáng lên. Chốc lát sau, Tử Tiêu Phong, trong một mật điện, một lão giả ngồi trên bồ đoàn, đột nhiên mở mắt. Lão giả này râu tóc dài mấy chục mét, như rễ cây, dường như đã sống vô số năm ở đây, giờ phút này ánh mắt tinh quang lóe sáng, trên mặt hiện vẻ vui mừng, nói, quỷ thần sứ giả lại xuất hiện, Tử Tiêu Sơn ta lại thêm một đại hỷ sự. Chư vị Kim Tiên, mau đến đây, cùng ta nghênh đón. Hắn chính là Sơn chủ Tử Tiêu Sơn, Tử Vân Tiên Nhân. Đồng thời, thế mà lại ra một tôn quỷ thần sứ giả. Trên Tử Hà Phong, một lão phụ nhân theo lệnh, chống gậy kim sắt ra khỏi động phủ, mặt mang khăn bông, thân thể cồng kềnh, dùng mũ xám che kín. Nàng là một trong tứ đại kim tiên. Cổ tiên. Tiếc thay, ta không thể gánh vác trọng trách này, con đường phía trước đã hết, nếu không quỷ thần sứ giả xuất hiện, chính là cơ hội đột phá thái ất cốt a. Cổ tiên thở dài, thân ảnh biến mất. Nhiều năm qua, Tử Tiêu Sơn ta lại có vị thứ hai quỷ thần sứ giả. Tốt lắm, Tử Tiêu Sơn ta, địa vị sẽ càng thêm vững chắc a. Trên tử ngự đỉnh, kim tiên trưởng lão Tuần Ngự cười ha hả nói, tốt, tốt, sứ giả thứ hai xuất hiện, bên kia chắc chắn vui mừng, nói không chừng lần này có cơ duyên, sẽ xuất hiện vị thái ất kim tiên thứ hai. Hắn vội vàng hướng Tử Tiêu Phong đi đến. Quỷ thần sứ giả lại có một tồn tại quá khứ, cuối cùng ở hiện thế, tìm được vật dẫn thích hợp sao? Trên Tử Nguyên Phong, một đạo nhân mù gầy như củi khô thở dài, hắn là một trong tứ đại kim tiên Nam Tế Bắc, giờ phút này cầm phất trần, đứng dậy đi đến. Thế mà lại có thêm một sứ giả. Trên Tử Linh Phong, Lãnh Như Phong cũng vô cùng kích động, trong mắt hơi sốt ruột, nói, mau đến đây, nếu vị sứ giả này vui vẻ, nói không chừng không cần ma nắp ấm tử, ta cũng có thể vào cảnh giới thái ất. Hắn vội vàng xuất phát. Không lâu sau, Tử Tiêu Sơn tầng cao nhất, tất cả đều đến. Sơn chủ, thái ất kim tiên Tử Vân Tiên Nhân, cùng tứ đại phong kim tiên trưởng lão Lãnh Như Phong, Cổ Tiên, Nam Tế Bắc, Quần Ngự, cùng nhau đến. Đi thôi. Tử Vân Tiên Nhân đứng dậy, mái tóc và lông mày dài mấy chục mét tự thu lại, những người khác theo sau, cùng nhau đến thần hàng chi địa. Trong thần hàng chi địa, lão giả lưng còng cầm đèn lồng xám đã chờ sẵn, giờ phút này mở ra con đường xám. Tử Vân Tiên Nhân khẽ cúi người, hành lễ chờ đợi. Những người khác càng cung kính. Mà đầu kia con đường, một bóng người chậm rãi đi ra không lâu sau, người ấy cuối cùng đi đến thần hàng chi địa. Bái kiến sứ giả đại nhân. Tử Vân Tiên Nhân hành lễ. Những người khác cũng vậy, đồng thời, họ không khỏi ngước nhìn vị sứ giả này ân. Sao lại mà ánh mắt Lãnh Như Phong rơi vào Lý An, lập tức kinh ngạc. Sao lại thế này? Quỷ thần sứ giả lại là Lý An. Mà Lý An giờ phút này trong lòng cũng dâng lên nhiều nghi hoặc. Không đúng, cái gọi là quỷ thần sứ giả, sợ rằng không đơn giản như hắn biết thân phận quỷ thần sứ giả đặc biệt. Điều này Lý An từ đầu đã biết, nhưng có thể khiến tầng lớp hạch tâm Tử Tiêu Sơn cung kính như thế chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Ngủ ngon. Tử Tiêu Sơn sơn chủ Tử Vân, cùng các đạo hữu trong sơn, đến bái kiến đại nhân. Tử Vân Tiên Nhân cung kính nói, cung nghênh đại nhân hồi lâm thế gian. Những người khác đồng thanh, cung nghênh đại nhân hồi lâm thế gian. Lý An trong lòng hết sức cảnh giác, sự đón tiếp long trọng này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nghĩ rằng, với thân phận sứ giả quỷ thần, đạt được tự do đã là đủ. Từ đó, hắn có thể tìm cơ hội cùng Hứa Nguyên tìm kiếm tiên giả, sau đó trở về Tử Tiêu Sơn tu luyện, nhất cử lưỡng tiện, nay đã đạt được mục đích, há chẳng phải mỹ mãn. Nhưng hiện tại, thân phận sứ giả này hiển nhiên mang ý nghĩa sâu xa hơn. Mấu chốt là, hắn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa sâu xa ấy. Không cẩn thận, rất dễ xảy ra vấn đề hắn nhanh chóng phân tích trong đầu. Hiện tại, thân phận của hắn là một tồn tại không rõ, trở về từ thời không viễn cổ đã diệt vong. Đây là lớp ngụy trang tốt nhất. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, Tử Vân Tiên Nhân muốn phát hiện điều gì cũng rất khó, dù sao, bọn họ không thể nào hiểu rõ về mảnh thời không đó ân. Lý An khẽ đáp, ánh mắt sắc bén quét về phía Lãnh Như Phong, người biết bổn tọa. Lãnh Như Phong hơi kinh hãi, vội vàng nói, khởi bẩm đại nhân ngài xem trọng thân thể này. Trước đây là vãn bối dâng lên, hắn là đệ tử chân truyền của vãn bối, tình cảm sâu đậm, nay được tiền bối ưu ái, quả thực mừng thay cho hắn. Lý An cười lạnh, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lãnh Như Phong sắc mặt đại biến, vội vàng hành lễ, mồ hôi rịn trên trán, hiển nhiên hoảng sợ, vãn bối không dám mặc dù bề ngoài thất thố, nhưng nội tâm hắn lại vô cùng tỉnh táo, âm thầm phán đoán, vị đại nhân sứ giả này quả nhiên không dễ đối phó. Những người khác cũng hơi run sợ, không khỏi cẩn thận hơn. Mặc dù bề ngoài cung kính, nhưng trong lòng họ chưa chắc đã thực sự sợ hãi, mà đang phân tích Lý An. Không biết đại nhân xưng hô thế nào? Tử Vân Tiên Nhân nhân cơ hội mở lời. Lý An trầm ngâm, tên cũ đã mất, nay sống lại, gặp lại ánh mặt trời, liền gọi lại thấy ánh mặt trời. Tử Vân Tiên Nhân nói, lại thấy ánh mặt trời đại nhân, ngài từ quá khứ tỉnh giấc, đối với thiên hạ hiện tại chưa rõ, ta đã chuẩn bị yến tiệc, mời đại nhân quang lâm, nhất nhất giới thiệu. Lý An nhàn nhạt gật đầu. Không lâu sau, Lý An cùng họ lên đỉnh Tử Tiêu Sơn. Yến tiệc vô cùng long trọng, linh tử, linh thiện đều là cao cấp nhất, chỉ riêng một bàn tiệc này, cũng cần vạn trung phẩm dị tinh mới có thể chuẩn bị được. Lý An trong lòng không khỏi cảm khái, nếu có thể thoải mái ăn uống thì tốt biết mấy, những thứ này đối với tu vi quỷ dị của hắn rất có lợi đáng tiếc, thân phận hiện tại của hắn không thể tùy ý, đại nhân hẳn cũng từ kỷ nguyên trường sinh trở về a. Tử Vân Tiên Nhân tự mình rót rượu cho Lý An, thuận miệng hỏi, Lý An không đáp. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh. nhưng trong lòng đã hơi giật mình, nếu đoán không sai, những thứ này hẳn liên quan đến bí mật tối cao. Các thế lực lớn trên đời, vì sao đều muốn cung phụng quỷ thần? Mảnh thời không đó rốt cuộc có liên hệ gì với hiện thế? Sinh linh từ quỷ cảnh đi ra, sẽ đi con đường nào? Những điều này liên quan đến vận hành cơ bản của thế giới, nhưng thường chỉ có số ít người biết và nắm giữ, phần lớn người cả đời cũng khó thấy được một góc chân tướng thế giới. Tử Tiêu Châu lớn như vậy, sinh linh không biết bao nhiêu, thế lực lớn nhỏ vô số, ngay cả khi Lý An là đệ tử chân truyền, đối với những điều này cũng chỉ biết một vài truyền thuyết, có lẽ chỉ có vài vị kim tiên trước mắt mới thực sự biết được. Đối với sự lãnh đạm của Lý An, Tử Vân Tiên Nhân không thấy ngạc nhiên, nói, đại nhân có lẽ chưa biết, từ kỷ nguyên Trường Sinh trở về không chỉ có ngài, 2000 năm trước, cũng có một vị đại nhân từ nơi chúng ta cung phụng trở về, tên là Từng Tháng, không biết đại nhân có quen biết không? Lý An chỉ nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Tử Vân Tiên Nhân cười ha hả, hắn nhìn ra vị đại nhân vừa trở về này, giống như vị Từng Tháng trước kia, từ thời không đã diệt vong trở về, tự nhiên sẽ rất cảnh giác, liền nói, có lẽ đại nhân chưa biết, ngài vì sao có thể trở về. Rồi ông ta bắt đầu kể lại. Lý An càng nghe càng kinh hãi. Theo lời Tử Vân Tiên Nhân, nguyên nhân tam thập tam thiên sụp đổ, thời đại quỷ dị giáng lâm chỉ có một. Để người chết sống lại. Trước kia Tiểu Mập Mạp cũng từng nhắc đến, nhưng Lý An không hiểu rõ, giờ nghe Tử Vân Tiên Nhân kể lại, quả thực có cảm giác trời đất đổi thay. Tam thập tam thiên sụp đổ, thiên đình huy hoàng xưa kia diệt vong, vô số linh giới, tu sĩ hạ giới, nơi cuối cùng mà họ mong muốn hóa thành quỷ địa, các tiên trên 9 tầng mây cũng lần lượt diệt vong. Mục đích chỉ là để một số sinh linh đã chết sống lại, rốt cuộc là ai có thủ đoạn nghịch thiên thao túng thời gian như vậy? Loại tồn tại này, rốt cuộc muốn tìm kiếm điều gì từ thời gian đã chết? Lý An không biết, cũng không thể tưởng tượng. Đại nhân cần ở Tử Tiêu Sơn thêm một thời gian ngắn, chúng ta sẽ tâu trình với trôi qua cảnh, chờ người của trôi qua cảnh đến đón đại nhân sẽ được vào trong đó, thực sự được tái sinh. Hiện tại đại nhân tuy hồn phách ở trong thân thể này, nhưng dù sao cũng trái với thời không, thiên đạo, mặc dù hiện tại chưa có vấn đề gì. Nhưng sau này, nếu bị thiên đạo trừng phạt, dễ dàng dẫn đến tự thân sụp đổ, dẫn đến kiếp hỏa. Tử Vân Tiên Nhân tiếp tục nói. Trôi qua cảnh. Lý An cuối cùng lên tiếng. Tử Vân Tiên Nhân nói, đúng, trôi qua cảnh là một trong 33 thiên, nơi tôn quý nhất, được vạn tộc tôn kính, vạn linh ngưỡng vọng. Theo ta được biết, tất cả đại nhân từ kỷ nguyên Trường Sinh trở về đều sẽ đến trôi qua cảnh. Trong trôi qua cảnh có cơ duyên thực sự để chư vị đại nhân tái sinh, bù đắp sinh mệnh. Theo lẽ thường, thời đại quỷ dị giáng lâm chỉ để những sinh linh đã biến mất trong thời gian trở lại, địa vị của những sinh linh này rất cao, nhưng Lý An vẫn đang suy nghĩ, trôi qua cảnh do ai kiến tạo? Hẳn là do vị tồn tại không rõ thao túng thời gian kia. Như vậy, nếu vào trôi qua cảnh, Lý An sẽ có cơ hội biết được chân tướng cuối cùng sao? Nhưng trong lòng hắn không có sự tò mò muốn tìm hiểu chân tướng thế giới, mà là sự kiên kỵ và e ngại sâu sắc. Hiện tại cảnh giới của hắn thấp, thực lực yếu kém, loại nơi này tốt nhất không nên tiếp xúc. Nhưng giờ đã bị Tử Vân xem như sứ giả quỷ thần, người trở về lần này Lý An giả dạng đoạt xá, giờ xem ra lại tự chuốc lấy họa. Nhưng không còn cách nào khác, lúc đó hắn quyết định dựa trên thông tin mà hắn biết. Nếu hắn biết được tất cả những điều này, chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy, hắn không khỏi thở dài, thực ra, nào có người thông minh tuyệt đỉnh nào. Đều là cố gắng thu thập thông tin, trong tình huống thông tin đầy đủ, cố gắng đưa ra quyết định hợp lý mà thôi. Đa số người ở vị trí cao, ngoài ưu thế về thông tin, tâm trí cũng không mạnh hơn người thường. Nhưng chuyện này vẫn chưa hẳn là không thể cứu vãn, chỉ cần chưa thực sự vào trôi qua cảnh, vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể tiếp xúc được nhiều bí mật hạch tâm như vậy. Chỉ có thể nói, mạo hiểm cũng có sai lầm. Cần đợi bao lâu? Lý An hỏi. Hỏi thời gian bao lâu, hắn sẽ tính toán. Nên đi đường liền chạy, cái thứ chó má gì trôi qua cảnh, hắn hiện giờ quả quyết không muốn tiếp xúc. Tử Vân Tiên Nhân nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng nói chung, trước tiên phải thu thập hồn quan của đại nhân, đưa đến bên kia trôi qua cảnh. Bên đó sẽ căn cứ tình hình hồn quan của đại nhân, kịp thời phái người đón đại nhân. Từng Tháng mất bao lâu? Lý An nghe hắn nói suông, thẳng thắn hỏi thẳng. Tử Vân Tiên Nhân đáp, lúc ấy Trục Nguyệt đại nhân cũng rất nhanh, chỉ hơn 200 năm là được đón đi. Lý An sửng sốt, hơn 200 năm. Dù tu tiên giả thọ nguyên trường cửu, hơn 200 năm cũng không ngắn, mà chỉ là bẩm báo, phái người đón. Quá trình làm việc thôi mà, sao lại lâu thế? Hiệu suất làm việc của trôi qua cảnh này quả thật quá kém. Thế mà Tử Vân Tiên Nhân còn cho rằng rất nhanh. Tuy nhiên, Lý An trong lòng lại vô cùng vui vẻ, tốt, hiệu suất càng thấp càng tốt. Càng chậm, hắn càng có thể ở Tử Tiêu Sơn chờ lâu hơn. Cơ hội đi lại cũng nhiều hơn. Tử Vân Tiên Nhân cũng không nhịn được cười ngượng, nói, chúng ta cũng đã hỏi bên kia trôi qua cảnh, Nói là trình tự vào trôi qua cảnh liên quan đến hồn quan, có người nói là xem hồn quan mạnh yếu, có người nói phải đem hồn quan đi khảo thí với thứ gì đó trong trôi qua cảnh, nếu tương quan thì sẽ nhanh hơn, nhưng rốt cuộc phán xét thế nào, khảo thí ra sao, chúng ta cũng không rõ. Lý An nghe vậy, càng yên tâm. Hồn quan mạnh yếu. Hồn quan của hắn yếu đến cỡ nào, chẳng phải do hắn quyết định. Còn về phần tương quan với thứ gì đó trong trôi qua cảnh, Lý An căn bản không phải từ quỷ cảnh quá khứ đến, với trôi qua cảnh tự nhiên không hề liên hệ. Theo những góc độ này, hắn quả thực không đạt tiêu chuẩn. Như vậy, hắn chắc chắn xếp cuối cùng, nhưng vì an toàn, Lý An vẫn hỏi, nếu hồn quan yếu, lại không liên quan gì đến đồ vật trong trôi qua cảnh thì sao? Nếu không đạt tiêu chuẩn, bị giết chết trực tiếp, hắn vẫn phiền toái. Tử Vân Tiên Nhân ngẩn ra, nói, cái này hình như cũng không sao, chỉ là sẽ chậm một chút thôi. Lý An nghe xong, lập tức yên tâm. Hơn 200 năm là nhanh, vậy chậm thì sao? 500-600 năm, thậm chí cả ngàn năm cũng được. Ta hiểu ý các ngươi. Lý An uống một chén linh tửu, nói, nếu ta muốn ra ngoài một chút, các vị hẳn cũng không ngăn cản chứ. Hắn chỉ thăm dò, nhưng Tử Vân Tiên Nhân cười nói, đại nhân cứ tự nhiên, ngài ở Tử Tiêu Sơn là khách quý, muốn đi đâu chúng ta đương nhiên không ngăn cản. Nhưng đại nhân xuống núi rồi thì nên sớm trở về, dù sao ngài hiện giờ chưa thật sự trọng sinh, ở Tử Tiêu Sơn có thần hàng chi địa hộ trì thì không sao, nhưng rời đi rồi dễ dàng dẫn phát thiên đạo dị động, không tốt cho đại nhân. Không sao cả. Lý An gật nhẹ, đứng dậy rời đi, nói, ta về cái gọi là thần hàng chi địa xem một chút. Đúng rồi, đại nhân, xin hãy giao nộp hồn quan, như vậy chúng ta cũng kịp thời báo cáo với bên kia trôi qua cảnh. Tử Vân Tiên Nhân cung kính hành lễ. Lý An gật đầu, không từ chối. Hắn đã dùng ma công và nuôi mệnh đúc tiên quyết luyện qua hồn phách, giờ này một chút hồn quan dù bị lấy đi cũng không lộ ra lai lịch của hắn. Lâu sau, Lý An rời đi. Nam sư đệ, mai ngươi vất vả, đi Thiên Vân cung một chuyến, đưa vật này đi. Tử Vân Tiên Nhân nói với Nam Tế Bắc. Nam Tế Bắc chấp tay, được. Nhận lấy vật chứa hồn quan của Lý An, hắn do dự, sư huynh, ta nghe mấy thế lực lớn khác nói, gần đây người trở về từ quỷ thần sứ rất nhiều, huynh thấy vị đại nhân này có bao nhiêu giá trị. Mấy người khác cũng rất lo lắng. Bởi vì họ biết, trôi qua cảnh cao cao tại thượng kia mới là chủ nhân thực sự của Tam Thập Tam Trọng Thiên. Năm đó thiên đình sụp đổ, quỷ dị xâm lấn, sau đó mỗi ngọn núi danh đều có một pho tượng xuất hiện, tất cả thế lực trên danh sơn, mục đích chỉ có một, cung phụng quỷ thần, nên đón người từ quá khứ trở về. Mỗi người xuất hiện, mang đến từ trôi qua cảnh, đều sẽ được trôi qua cảnh khen ngợi. Tử Vân Tiên Nhân có thể thành tựu Thái Ất Chính Quả cũng là nhờ từng tháng năm đó. Cho nên, họ mới coi trọng Lý An như vậy. Ta cũng nghe một vị đạo hữu Tam Thanh Sơn nói, trôi qua cảnh muốn tìm dường như là vì một vị đại nhân vật không thể nói tên. Nếu liên quan đến vị đại nhân vật đó, trôi qua cảnh sẽ rất vui mừng, ban thưởng chắc chắn không thiếu, hơn nữa loại người này vào trôi qua cảnh thường rất quan trọng. Cổ tiên nói, nhưng mấy năm nay, người trở về từ quá khứ ngày càng nhiều, nhưng nhiều người không liên quan gì đến vị đại nhân vật không thể nói tên đó, loại người này rất không được coi trọng. Tam Thanh Sơn đến giờ vẫn còn một vị cổ nhân, hồn quan đưa lên mà trôi qua cảnh không hề để ý, Tam Thanh Sơn không biết làm sao, đành phải nuôi vị cổ nhân đó. Nàng ánh mắt già nua hiện vẻ lạnh lẽo, nếu người này cũng vậy, đối Tử Tiêu Sơn chúng ta mà nói, lại là phiền toái. Tử Vân Tiên Nhân thở dài, ta cũng muốn thăm dò, nhất là nếu hắn quen biết từng tháng, thì phần lớn liên quan đến vị đại nhân vật đó, nhưng hắn tâm tư khó đoán, không trả lời câu nào, ta cũng không tiện hỏi, tránh đắc tội hắn. Hiện giờ chỉ có thể nhanh chóng đưa hồn quan đi. Chỉ có thể hy vọng vị đại nhân này có quan hệ gì với vị đại nhân vật không thể nói tên đó, đó là chuyện tốt lớn. Rời Tử Vân Phong, Lý An quả nhiên thuận lợi. Hắn mặc áo choàng đen, che giấu khí cơ, lại có lệnh bài của Sơn chủ Tử Vân Tiên Nhân, cho nên đi đến đâu cũng như Tử Vân Tiên Nhân đích thân đến, không ai dám hỏi han, ngăn cản. Đây là để giữ bí mật thân phận hắn. Lý An rất nhanh trở lại thần hàng chi địa, lão giả cầm đèn lồng đưa hắn về miếu thờ. Đến đây, Lý An mới yên tâm. Đối mặt những lão hồ ly như Tử Vân Tiên Nhân, hắn luôn lo lắng, mỗi câu mỗi chữ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, sợ bị đối phương phát hiện bất thường. Trôi qua, chưởng khống rất nhiều thế lực trên đời hôm nay tất cả, khiến hắn có nhận thức mới về Tam Thập Tam Trọng Thiên. Vô số danh sơn, nguyên địa cao cao tại thượng và thiên cung, đều chỉ vì trôi qua mà tồn tại. Tử Vân Tiên Nhân nói đến trường sinh kỷ nguyên kia là gì? Tất cả khó hiểu, mù mịt, dù Tử Vân Tiên Nhân và những người khác cũng chưa chắc thấy rõ. Đời người là vậy. Khi ở tầng dưới cùng, sinh không biết vì sao, chết không biết vì ai, đợi đến khi dần dần lên cao, mới dần dần thấy rõ ràng sự phức tạp, mù mịt tu hành. Lý An quyết tâm, cái gì trường sinh kỷ nguyên, trôi qua chí cao, hắn không hề hứng thú, hiện giờ quan trọng nhất là từng bước một, chăm chỉ tu luyện. Tiếp theo, nên tìm cách tìm Phục Tiên Giả hắn ở đây chờ mấy ngày, rồi lại rời đi, cố ý du ngoạn trong Tử Tiêu Sơn, đến Tàng Kinh Các và những nơi cấm địa, thậm chí còn đổi lấy mấy món tiên bảo thưởng thức. Nửa đường, hắn cố ý mất tích vài lần, trốn vào vùng ngoại vi Tử Tiêu Sơn, ngoài dự liệu là, từ đầu đến cuối không ai theo dõi hắn. Hắn không cảm thấy thần niệm dò xét, cũng không cảm nhận được khí tức sinh mệnh nào âm thầm theo dõi. Sợ đánh rắn động cỏ, đồng thời chắc chắn ta không dám rời đi, Lý An phân tích. Rõ ràng, trước khi trôi qua cảnh hồi đáp, Tử Tiêu Sơn không dám đắc tội hắn. Dù sao, phòng khi hắn thật sự có liên hệ với bên kia, hiện giờ cứ để hắn thoải mái, coi như sau này ở Tử Tiêu Sơn, một tay bài tốt đánh thành nát nhừ, bỏ lỡ cơ duyên tốt đẹp cũng chẳng sao. Cho nên, dù hắn đi đâu, ta cũng cho hắn tự do tuyệt đối. Đồng thời, đối phương có lực lượng như vậy mà vẫn dám chắc Lý An không dám rời Tử Tiêu Sơn, hiển nhiên, đúng như Tử Vân Tiên Nhân nói, tà khí bên ngoài không bằng Tử Tiêu Sơn, không thể che chở cho loại người mất hồn như Lý An, như vậy Lý An mới yên tâm. Sau đó, hắn lại đi dò xét nhiều lần địa điểm quái dị, nơi ấy nằm sau núi, là một khu rừng chuyên chôn cất thi thể người tu luyện, phong cảnh khá đẹp. Hắn đi lòng vòng quanh đó, nắm rõ địa hình đại khái. Thậm chí, mỗi lần đến, hắn còn làm quá đáng hơn, trực tiếp đào mở vài phần mộ, rồi chui vào những quan tài ấy, cứ như đang bế quan tu luyện vậy. Một chờ là mấy tháng, thậm chí nửa năm. Điều này khiến cao tầng Tử Tiêu Sơn vô cùng kinh ngạc. Sau khi hắn ra ngoài, Tử Vân Tiên Nhân lập tức đến hỏi thăm. Lý A nói với hắn rằng, trong những thi thể ấy chứa đựng tà khí, rất tốt cho việc tu luyện của hắn, bảo Tử Vân Tiên Nhân đừng quản, cũng đừng làm phiền hắn. Tử Vân Tiên Nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi cho người điều tra, quả nhiên phát hiện tà khí trong thi thể đã bị Lý An lấy đi, liền không còn quản nữa. Ngoài ra, để tê liệt cao tầng Tử Tiêu Sơn, khiến họ thích nghi và dần quen với hành vi của hắn, hắn lại chủ động rời Tử Tiêu Sơn nhiều lần. Mỗi lần không đi xa, nhưng cứ ra vào, lặp đi lặp lại, hơn nữa mỗi lần đều ở ngoài núi rất lâu. Nửa đường quả nhiên có vài lần, Tử Vân Tiên Nhân tự mình xuất hiện, nói là cùng hắn du sơn ngoạn thủy. Lý An không vạch trần, rất hào hứng dẫn Tử Vân Tiên Nhân vào một khu rừng, tiện tay bắt hai con cá sấu đang giao phối, nướng lên ăn, còn mời Tử Vân Tiên Nhân nếm thử chân ngạt. Sau đó Tử Vân Tiên Nhân cũng nhận ra, Lý An hiện tại như một linh hồn đã lâu lìa khỏi cõi trần, đối với mọi thứ ở trần thế đều cảm thấy mới lạ, cho nên mới hướng ngoại. Qua những chuyện này, Tử Tiêu Sơn hoàn toàn không còn mẫn cảm với việc Lý An ra ngoài nữa, mặc kệ hắn, ngược lại, mỗi lần Lý An đi không xa đều trở về. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt, 3 năm đã qua. 3 năm, Lý An vẫn như cũ, ở Tử Tiêu Sơn, hắn đã có quyền lực lớn nhất, ở một mức độ nào đó, hắn hiện giờ mới là người tự do nhất. Muốn đi đâu thì đi. Muốn lấy gì thì lấy. Bên kia, vẫn chưa có tin tức gì sao? Hắn cũng rất tò mò, nửa đường còn hỏi thăm Tử Vân Tiên Nhân, mới biết, người đưa hồn quan hắn đến Kim Ti Nam Tế Bắc vẫn chưa trở về. Hiệu suất làm việc thật sự quá tệ. Tuy nhiên, Lý A nghĩ kỹ lại, tình huống này, hoặc là vì trên đời xuất hiện quá nhiều người trở về, hoặc là quá trình kiểm tra quá chậm, hoặc là cả hai. Dù sao, chỉ có một nơi đưa người về, mà trong 33 tầng trời, danh sơn thắng cảnh, thiên cung không biết bao nhiêu, hàng năm có rất nhiều người tu luyện chờ đợi những sinh linh đã mất trở về, số lượng lớn, nhân công cũng nhiều. Hơn nữa, phương pháp kiểm tra của nơi đưa người về, chắc cũng không dễ thực hiện, cho nên mới thành ra thế này. Dù thế nào, đối với Lý An đều là chuyện tốt. Một ngày nọ, hắn vẫn về miếu cũ, tiếp tục tu luyện, đẩy cảnh giới của mình lên viên mãn vô khuyết. Cố huynh, bên ngươi thế nào rồi? Một ngày nọ, giọng Hứa Nguyên, tiểu mập mạp, cuối cùng cũng truyền đến. Lần trước ta cố ý thất bại trong việc đột phá, lần này lại đến, ngươi chắc cũng sắp rồi nhỉ? Lý An đáp, tuổi thọ của ta đã sắp hết sắp chết rồi. Ta đã lấy được chút đạo quả tiên đạo, 3 tháng nữa, ngươi đến đào xác ta, đưa ta đi. Nghe vậy, tiểu mập mạp lập tức vô cùng kích động, nói, được. Lý An lạnh lùng nhìn về phía ngọn đèn đồng lớn. Trong ngọn đèn đồng lớn chứa rất nhiều đạo quả tiên đạo, đối với Lý An hiện tại, quả là dễ như trở bàn tay. Thực ra, những năm gần đây, hắn đã âm thầm lấy đi một ít chủ yếu là tiên quang hồng mông cấp tiên nhân và đạo quả tiên đạo cấp huyền tiên. Nhưng cấp bậc cao hơn, hắn chưa từng lấy. Bởi vì đạo quả cấp thiên tiên, đối với ngọn đèn đồng lớn, là củi quan trọng hơn, nếu lấy đi, có thể khiến ngọn đèn có sự thay đổi rõ rệt, hắn sẽ bị phát hiện. 3 tháng sau. Một ngày nọ, Lý An rời khỏi nơi ngọn đèn đồng lớn đặt. Một đường thuận lợi. Hắn trước tiên du ngoạn trong núi, sau đó đi đến nơi chôn xác. Đến nơi. Lý An cẩn thận cảm ứng, chắc chắn không ai đang theo dõi, hắn như thường ngày, đào mở một phần mộ, mở quan tài, chui vào. Tà khí trên người hắn bộc phát, bao trùm toàn bộ quan tài, sau đó hắn lập tức lấy ra một con rối. Con rối này, chính là Cung Sơn Tú. Qua nhiều lần luyện hóa, con rối này là thế thân tốt nhất của hắn. Con rối phát ra khí tức giống hệt hắn, cứ thế giấu trong quan tài, còn Lý An thì thu hết khí tức, đợi 2-3 ngày, một đêm khuya, hắn mới nhảy ra khỏi quan tài, nhảy vào một phần mộ khác mới hơn. Đêm hôm sau, tiểu mập mạp Hứa Nguyên cuối cùng cũng đến, hắn không biết dùng bảo vật gì, mà che giấu khí tức trên người rất kỹ, như một tảng đá vậy, nếu không đến gần, hoặc không cẩn thận dùng thần thức điều tra nhiều lần, thật khó phát hiện hắn. Nhưng hắn không qua được sự cảm ứng của Lý An đối với khí tức sinh mệnh, cảm nhận được hắn đến, Lý An cố ý để khí tức kim châu mạnh lên một chút, Hứa Nguyên quả nhiên phát hiện, liền vội vàng đến, đào mở phần mộ, trong quan tài, quả nhiên là một thân thể già yếu vô cùng cố huynh. Hứa Nguyên kích động gầm lên, sau đó mang theo Lý An, nhanh chóng rời đi ngủ ngon. Cố huynh, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi. 3 ngày sau, tại một vùng núi hoang vắng vẻ thuộc Tử Tiêu Châu, Hứa Nguyên thấy Lý An ung dung tỉnh giấc, mừng rỡ không xiết. Lý An ngồi dậy, đôi mắt già nua hiện vẻ mê mang trống rỗng, gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi. Hắn nói, Hứa sư đệ, chúng ta ra khỏi Tử Tiêu Sơn rồi sao? Đúng vậy. Nơi đây là vùng sơn lâm thuộc Tử Tiêu Sơn Nguyên, cách Tử Tiêu Sơn rất xa rồi, cố huynh không cần lo lắng. Hứa Nguyên quan tâm hỏi, cố huynh, thân thể huynh có chỗ nào khó chịu không? Lý An đáp, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là thân thể vô lực, già yếu đến mức thảm thiết, tựa như ngọn nến tàn trong gió. Lúc này Lý An trông già nua đến 10 phần, thân thể còn xuống gầy yếu, sinh cơ suy kiệt chỉ còn da bọc xương, trên da còn có nhiều vết đồi mồi, râu tóc bạc trắng, hoàn toàn không giống một vị huyền tiên mới thành đạo. Suy cho cùng, ông đã chuyên tâm tu luyện nhiều năm, bị thời gian bào mòn, sinh mệnh lực vốn đã cạn kiệt, chỉ nhờ giọt máu trong kim châu của Hứa Nguyên mà kéo dài sự sống mà thôi. Hứa Nguyên an ủi, cố huynh đừng lo, đến Hỏa Phượng Tổ, ta sẽ nhờ các cao thủ trong tổ chức giúp huynh tẩy tủy, loại bỏ ma khí, tu luyện lại tiên đạo, bổ sung thêm tiên khí, mọi chuyện đều còn có thể cứu vãn. Phía trước không xa chính là nơi đóng quân của Phục Tiên Giả. Ánh mắt Hứa Nguyên hiện lên vẻ chờ mong, cố huynh, không biết huynh có lấy được đạo quả tiên đạo không? Lý An gật đầu, đã lấy được chỉ là kim châu hiện giờ đang duy trì tính mạng ta, chưa thể lấy ra, xin sư đệ thứ lỗi. 3 ngày hôn mê, ông vẫn luôn tỉnh táo. Nếu Hứa Nguyên có ý đồ bất chính, ông đã sớm bị một kiếm kết liễu. Nhưng giờ đây, ông vẫn đề phòng, không thể trực tiếp giao vật cho Hứa Nguyên, mà Hứa Nguyên cũng không thể bắt ông giao nộp. Được. Hứa Nguyên gật đầu, đi thôi, ta dẫn huynh đến Hỏa Phượng Tổ. Trên đường đi, Hứa Nguyên chủ động kể cho Lý An nhiều tin tức. Hỏa Phượng Tổ là cứ điểm của Phục Tiên Giả tại Tử Tiêu Châu. Thời Thiên Đình, đây là một trong những nơi tu tiên bí ẩn, có đại tiên phượng tộc ẩn cư. Sau khi thời đại ma khí giáng lâm, thiên địa băng diệt, nhưng nơi đây lại được một quả trứng phượng hoàng phù hộ, khiến ma khí không thể xâm nhập, thiên địa đại đạo vẫn còn. Vì vậy, các tu sĩ chính thống vẫn có thể tu luyện ở đây. Nhưng tài nguyên trong Hỏa Phượng Tổ có hạn, đạo quả tiên đạo dần cạn kiệt. Vì thế, Hỏa Phượng Tổ luôn để mắt đến vài ngọn núi nổi tiếng. Tử Tiêu Sơn ở Tử Tiêu Châu là một trong số đó. Nhưng lực lượng của danh sơn quá mạnh, huống hồ nếu tấn công danh sơn, Phục Tiên Giả sẽ bị lộ diện số đông, dẫn đến nhiều thế lực ma khí trong thiên địa vây quét, chỉ có thể được không bù mất. Vì vậy, mới sai phái đệ tử Phượng Tổ đến Tử Tiêu Sơn chờ nội ứng, tìm cơ hội. Ta hẳn là người duy nhất thành công. Tiểu mập mạp vô cùng phấn khởi. Lý An trong lòng cũng có chút chờ mong, ông luôn tìm kiếm tổ chức Phục Tiên Giả và giờ đây cuối cùng cũng tìm thấy. Con đường tiên đạo của ông có thể tiếp tục. Nói chuyện chưa xong, hai người đã đến một vùng núi hoang vu. Vùng núi này hoang vắng vô cùng, khí cơ hỗn loạn, ma khí mỏng manh, nên xung quanh không có dấu vết của tu sĩ, ngay cả yêu thú cũng hiếm thấy. Hứa Nguyên dẫn Lý An đi tới một đống đá vụn, bỗng dừng lại, nói, cố huynh chờ chút. Hắn lấy ra một tấm linh phù, rót vào tiên lực màu xanh nhạt. Linh phù phát sáng, không gian xung quanh như có sóng nước gợn lên. Lý An hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ông thấy tiểu mập mạp vận dụng tiên lực, mà loại tiên lực này dường như có chút giống với nuôi mệnh đúc tiên quyết. Đương nhiên, không phải là bộ nuôi mệnh đúc tiên quyết hoàn chỉnh, nói cho đúng, có lẽ chỉ là 1-2% của nó. Tóm lại, đã đủ ảnh hưởng đến tu vi. Có lẽ cũng vì thế, Hứa Nguyên có thể vừa trà trộn vào Tử Tiêu Sơn, vừa giữ bí mật thân phận Phục Tiên Giả. Thực ra, phần pháp quyết này của hắn không đủ để chống đỡ việc hắn song tu tiên ma tại cảnh giới tiên đạo, nên hắn mới kiên kỵ việc thành tiên như vậy. Lý An càng thêm tò mò. Sau khi Hứa Nguyên truyền tin, không gian xuất hiện kết giới, một cánh cửa sáng mở ra. Trong ánh sáng cửa, dường như có một bóng người mờ nhạt, ánh mắt xuyên thấu không gian, rơi vào người Lý An. Một giọng nói già nua vang lên, đây là ai? Hứa Nguyên nói, khởi bẩm Sở lão, ông ấy tên là Cố Phàm, là đồng đạo ta tìm được trong Tử Tiêu Sơn, hôm nay đến đây, là muốn gia nhập Phục Tiên Giả. Ta đã điều tra rồi, không có vấn đề. Hơn nữa, Ông ấy còn giúp ta lấy được đạo quả tiên đạo trong Tử Tiêu Sơn, lập được đại công. Ánh mắt kia quan sát Lý An kỹ lưỡng, xác nhận ông không có vấn đề gì, mới thi pháp mở rộng cửa sáng, một con đường nhỏ tràn ngập ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt hai người. Lý An càng thêm kinh ngạc, ông là tiên trận sư, đối với cấm chế, kết giới, trận pháp đều khá tinh thông, nhưng kết giới nơi đây như trời sinh, ẩn giấu trong bóng tối, nếu không phải tiểu mập mạp dẫn đường, ông hoàn toàn không nhìn ra. Hơn nữa, con đường nhỏ ánh sáng vàng này lại chứa đựng một luồng tiên lực hùng hậu, khiến ma khí trong núi rừng không thể xâm nhập. Xem ra Hỏa Phượng Tổ có thể tồn tại trong thời đại ma khí, tiếp tục cung cấp nơi tu luyện cho phục tiên giả, quả thật có điểm đặc biệt. Lý An và Hứa Nguyên đi vào con đường ánh sáng vàng, thân ảnh lóe lên, đã biến mất khỏi vùng núi hoang vu. Núi rừng yên tĩnh vô cùng, không một chiếc lá rơi, dường như chưa từng có gì xuất hiện. Đi vào con đường ánh sáng vàng, cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng. Đây là một vùng tiên cảnh thực sự. Núi non trùng điệp, tiên vụ lượn lờ, tiên khí nồng đậm tràn ngập không gian, từng đàn hạt trắng bay lượn trên trời, ung dung tự tại. Trên núi có nhiều cung điện nguy nga, khí thế uy nghiêm. Bước chân đi đâu cũng thấy hoa thơm cỏ lạ, suối nhỏ có linh ngư nhảy lên, tỏa sáng rực rỡ. Từ xa xa vọng lại tiếng kinh văn hùng tráng, dường như có cao thủ tiên đạo đang giảng kinh, âm thanh vang vọng, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thanh tịnh. Sao nào? Hứa Nguyên nhìn vẻ say mê của Lý An, hơi đắc ý, Cố huynh, đây mới là nơi tu tiên thực sự, còn Tử Tiêu Sơn kia chỉ là địa ngục ma quái mà thôi. Lý An gật đầu, thán phục, hôm nay mới biết thế nào là tiên cảnh. Hứa Nguyên mỉm cười, đi về phía trước, thấy nhiều con đường nhỏ ánh sáng vàng hợp lại thành một con đường lớn, dẫn vào tiên cảnh. Ở đó, có một lão giả ngồi xếp bằng như tượng đá, đạo vận quanh quẩn bên người. Các lão, đệ tử xin được yết kiến cung chủ. Hứa Nguyên hành lễ. Hôm nay có khách quý đến, cung chủ và ba vị tôn sư đang ở điện Phong Hỏa tiếp khách. Lão giả nhàn nhạt đáp, ánh mắt rơi vào Lý An, nói, ngươi mang theo loại đạo quả nào? Lý An hành lễ, bốn phần đạo quả tiên nhân cấp, hai phần đạo quả huyền tiên cấp. Thực tế, ở quanh Thanh Đăng, ông muốn lấy đạo quả cấp bậc cao hơn cũng không khó, nhưng giờ chỉ muốn gia nhập phục tiên giả, nên chỉ cần thể hiện thành ý là được, vì vậy mang nhiều như vậy là đủ rồi, lại không phải mình dùng, cần gì mang tốt hơn ra. Chờ sau này có lợi ích lớn hơn, lại mang đến trao đổi với phục tiên giả, lúc đó sẽ tốt hơn. Lão giả gật đầu nhẹ, tuy không phải trân quý, nhưng cũng tốt, những đạo quả này có thể giúp cung điện có thêm vài hạt giống, có lẽ có ích. Các ngươi đi đi. Hứa Nguyên kích động, đa tạ các lão. Hắn dẫn Lý An lên đỉnh một ngọn núi cao, nhỏ giọng nói, Cố huynh, hay lắm. Ngươi mang về đạo quả tiên đạo đúng lúc, cung chủ và chư vị tôn sư nhất định vui mừng, sẽ giúp ngươi tẩy tịnh thân thể, ban thưởng bảo vật trường sinh. Hứa Nguyên đã giới thiệu với Lý An, thế lực phục tiên vô cùng hùng hậu. Hỏa Phượng Tổ chỉ là một nhánh nhỏ, trưởng quản nơi đây là Luyện Diễm Chân Nhân, cung chủ Hỏa Phong Cung, một vị kim tiên. Dưới Luyện Diễm Chân Nhân là ba vị thiên tiên làm tôn sư, phụ trách giảng dạy, hướng dẫn tu hành cho phục tiên giả. Ba vị tôn sư này chính là trưởng môn, tộc trưởng của ba thế lực lớn, trong đó có cả Hứa tộc. Trên đường, Hứa Nguyên và Lý An gặp nhiều tu sĩ, những người này dường như đều quen biết Hứa Nguyên, gật đầu chào hỏi. Lý An quan sát kỹ, tu vi của những tu sĩ này không cao, trong lòng thầm nghĩ, tổng thể thực lực Hỏa Phượng Tổ hẳn là kém xa Tử Tiêu Sơn. Không trách chỉ có thể âm thầm ẩn náu. Lửa Phong Điện là cung điện chính của Hỏa Phong Cung, tiên khí ngưng tụ như lửa, chỉ cần bước vào đã khiến Lý An cảm thấy thọ nguyên tăng vọt. Tuy không bằng nơi thần hàng, trực tiếp hấp thu đạo quả tiên đạo như củi đốt, tuế nguyệt chi lực bùng phát mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng hiếm có. Đệ tử Hứa Nguyên cầu kiến, có việc quan trọng tâu trình. Hứa Nguyên hành lễ ngoài điện, không lâu sau, một vị tu sĩ trung niên áo xanh bước ra, cung chủ cho phép vào. Hứa Nguyên và Lý An bước lên bậc thang, 99 bậc của Hỏa Phong Cung, mỗi bước đều khiến Lý An cảm nhận được tạo hóa huyền diệu. Bước vào đại điện hùng vĩ tráng lệ, đèn đuốc bất diệt thiêu đốt, ấm áp dễ chịu mà không hề nóng bức, tu vi vận chuyển cũng nhanh hơn. Trong đại điện, thờ phụng tượng thần Hỏa Phượng dương cánh, sống động như thật, mỗi chiếc lông vũ đều tỏa ra đạo vận. Lý An giật mình, chỉ riêng tượng thần này cũng không thua gì bảo vật của Kim Tiên. Trước tượng thần là một quả trứng lửa màu vàng kim, lớn bằng đầu người, an tĩnh đặt đó, lại mang đến cảm giác uy nghiêm, thần thánh, không thể khinh nhờn, cũng không thể đến gần. Trong điện, nhiều người ngồi xếp bằng, một lão giả đạo bào vàng ống, tiên phong đạo cốt, hiền lành ngồi trước tượng thần, giảng kinh cho mọi người. Ba hàng người nghe giảng, hàng đầu là ba lão giả và một thiếu nữ, bóng lưng thiếu nữ uyển chuyển thanh lệ. Hai hàng sau là những người trẻ tuổi như Hứa Nguyên, nhiều người tu vi chỉ ở cảnh giới độ kiếp. Giảng kinh sắp kết thúc, Luyện Diễm Chân Nhân đáp xuống, quay đầu nhìn Hứa Nguyên và Lý An, Hứa Nguyên trở về, nghe nói chuyến này thu hoạch nhiều. Hãy kể lại, nhân tiện, chúng ta cũng muốn biết tình hình Tử Tiêu Sơn hiện nay. Thực ra, những người có mặt hôm nay đều là cao tầng Hỏa Phong Cung hoặc đệ tử có thiên phú, Hứa Nguyên không đủ tư cách. Việc tân đồ nhập môn không cần kinh động đến Luyện Diễm chân nhân, nhưng Hỏa Phượng Tổ nhiều lần phái nội ứng vào Tử Tiêu Sơn, do tu vi thấp kém khó vượt qua tiên nhân, chỉ hoạt động ở tầng dưới, nên thu hoạch ít ỏi. Lần này Hứa Nguyên mang về đạo quả từ nơi thần hàng, vô cùng quý giá, lại có thể thăm dò hư thực nơi thần hàng, đối với Hỏa Phượng Tổ là tình báo cực kỳ quan trọng. Hứa Nguyên tiến lên, trước tiên hành lễ với Luyện Diễm chân nhân, rồi hành lễ với mọi người, mới nói, khởi bẩm cung chủ, chư vị tôn sư, đệ tử phụng mệnh đến Tử Tiêu Sơn mấy chục năm, chủ yếu ở Đăng Vân Cung làm việc vặt, biết ít bí mật của Tử Tiêu Sơn. May mắn có sư huynh Cố Phàm hỗ trợ, mới có được thành quả hôm nay. Hay để sư huynh tâu trình với chư vị tôn sư. Lý An mỉm cười, tiểu tử này khá khôn ngoan, cố ý tạo cơ hội cho mình thể hiện trước mặt cao tầng phục tiên, dễ được tán thành hơn. Nếu không, hắn có thể trực tiếp chiếm công, Lý An cũng không làm gì được. Không uổng công Lý An đầu tư cho hắn ở Tử Tiêu Sơn. Tốt. Luyện Diễm chân nhân lên tiếng. Ánh mắt rơi vào Lý An. Lý An tiến lên hành lễ, bái kiến cung chủ, bái kiến chư vị tiên sư. Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại trên người thiếu nữ hàng đầu, trong lòng giật mình. Bởi vì đó là cố nhân Lệ Niệm Tuyết. Nàng không phải đã cùng nhóm người Hướng Thiên Cao rời khỏi linh giới sao? Trước kia, nàng bị tiên khí ăn mòn, không thể rời đi, là Lý An dùng thân mình đổi lấy sự ra đi của nàng sao nàng lại ở đây? Hướng Thiên Cao, An Lê, Cố Tàm bọn họ còn sống không? Lý An nghĩ miên man, nhưng đè nén nghi vấn, mặt không biểu cảm, nói, vãn bối tên là Cố Phàm, đến từ linh giới, từng là linh nô ở cung thị, vì là ma tu nên bị Lãnh Như Phong phát hiện, mang về Tử Tiêu Sơn, ở Đăng Vân Cung quen biết sư đệ Hứa Nguyên hắn kể lại kinh nghiệm của mình, che giấu những gì cần giấu, về nơi thần hàng thì kể rất rõ ràng, chi tiết, đương nhiên, cũng có một số điều hắn cố ý giấu đi, dù sao, hắn còn muốn quay lại. Giữ lại một số tin tức, sau này nếu vào Phục Tiên, cũng có cớ quay lại Tử Tiêu Sơn, tìm hiểu tin tức. Đi một bước, nhìn 10 bước, đó là nguyên tắc của Lý An, là tính toán lâu dài. Luyện Diễm chân nhân và những người khác nghe Lý An kể về việc đốt đạo quả tiên đạo, trên mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Lâu sau, Lý An nói xong, chờ đợi. Luyện Diễm chân nhân thở dài, đốt đạo quả tiên đạo, chúng ta đã biết, nhưng tình hình nơi thần hàng Tử Tiêu Sơn, đây là lần đầu tiên được dò xét rõ ràng như vậy. Cố Phàm có thể từ bỏ tà ma theo chính đạo, là chuyện tốt. Hứa Thành đạo hữu, người này theo Hứa Nguyên trở về. Cứ để ở Hoàng Thanh Điện tu hành, ngươi chỉ dạy hắn, thế nào? Hoàng Thanh Điện là một trong 4 điện lớn của Hỏa Phong Cung, thuộc về Hứa tộc. Trong hàng đầu, Hứa Thành, một trong 3 vị tôn sư, đứng dậy, mỉm cười, tuân mệnh cung chủ. Lý An không chỉ mang về tình báo quý giá, mà còn có vài phần đạo quả tiên đạo, từ đó, Hoàng Thanh Điện có thêm người tham gia đại cơ duyên, đương nhiên là chuyện tốt. Lý An hành lễ, Cố Phàm bái kiến tôn sư. Hứa Thành gật đầu, không cần đa lễ. Giảng kinh kết thúc, Luyện Diễm chân nhân phất tay, mọi người tản đi, 3 vị đạo hữu, việc tuyển chọn đệ tử tu luyện tiên công, phải để tâm. Mọi người đứng dậy rời đi. Cố Phàm. Một giọng nói thanh lệ vang lên, Lệ Niệm Tuyết ngồi hàng đầu nhìn hắn, ngươi đến từ linh giới, có nghe nói về đạo tông không? Lý An khẽ cúi đầu, đạo tông chí lớn, thà chết không chịu khuất phục, được thiên hạ kính trọng, Cố Mỗ tự nhiên biết. Nàng nói, ngươi có nghe nói tông phái nhỏ còn sống sót không? Ngươi có nghe nói về Thái Thượng Lý An không? Ngủ ngon. Hôm qua là sinh nhật ta, mèo ta nuôi mấy năm, cùng ta trải qua thăng trầm, lại qua đời vì bệnh, tâm trạng rất tệ, xin lỗi vì sự chậm trễ. Đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Ngủ ngon. Nhiều năm xa cách, trải qua bao phen sinh tử, Lệ Niệm Tuyết đã không còn nét ngây thơ ngày nào, dung nhan đoan trang tú lệ, toát lên vẻ thành thục. Nhưng ánh mắt nàng vẫn lưu luyến một tia ân cần. Lý An trong lòng khẽ động. Lệ Niệm Tuyết tìm mình vì lẽ gì? Điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc là, từ người Lệ Niệm Tuyết toát ra một loại khí cơ lạ lẫm, khí tức ấy rõ ràng rất giống nuôi mệnh đúc tiên quyết. Chẳng lẽ Lệ Niệm Tuyết tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết? Trong lòng hắn dấy lên muôn vàng nghi hoặc, nhưng giờ phút này hắn không dám vận chuyển mệnh loại, cũng không thể cảm ứng, quỷ dị chi lực vẫn quấn quanh thân thể. Hắn tuy muốn biết tình hình hiện tại của những người ở Thiên Đình, nhưng giờ phút này không phải thời cơ thích hợp, liền lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói, chỉ biết trưởng giáo đạo tông Tô Diêm Bạch, đệ tử của hắn là người lạnh lùng như băng, sau khi nhập thất bế quan, sau đó lại trốn thoát, không biết đi đâu. Ánh mắt Lệ Niệm Tuyết thoáng hiện vẻ u buồn, cũng không hỏi thêm gì nữa. Lý An theo Hứa Nguyên và những người khác rời khỏi Phượng Tổ Điện, hướng Hoàng Thanh Điện mà đi. Tu sĩ Hoàng Thanh Điện phần lớn là người Hứa thị và môn hạ của họ. Tôn sư Hứa Thành dẫn bọn họ vào điện, lại gọi thêm vài vị thiên tài của Hứa thị đến. Cố Phàm, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của Hoàng Thanh Điện ta. Hứa Thành mỉm cười, rồi nói, Ta nghe nói ngươi mang đến vài phần tiên đạo đạo quả. Hãy lấy ra cho vi sư xem. Lý An đáp, khởi bẩm sư tôn, những tiên đạo đạo quả này do huynh đệ Hứa Nguyên giao cho con, được cất giữ trong kim châu gắn liền với tính mạng con. Nếu trực tiếp lấy ra, e rằng đệ tử không thể chống đỡ ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi duy trì tính mạng. Nói xong, ông ta lấy ra một viên tiên đan lục sắc từ trong tay áo, nói, đây là một viên nguyên mệnh đan, có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng 30 năm. Lý An cung kính nhận lấy, nuốt xuống, tại chỗ luyện hóa. Quả nhiên, một luồng tiên đạo sinh cơ nồng đậm không ngừng bổ sung vào thân thể già nua, cằn cỗi của hắn, khiến sắc mặt hắn hồng hào hơn đôi chút. Đa tạ sư tôn ban thuốc. Lý An thi lễ, rồi lấy kim châu trong linh đài ra, dâng lên cho Hứa Thành. Hứa Thành nhận lấy kim châu, thần thức quét qua, lập tức lộ vẻ hài lòng, nói, rất tốt, rất tốt. Ngươi hãy đến thiên điện nghỉ ngơi trước, tự nhiên sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Ta và Hứa Nguyên còn có vài việc cần bàn bạc. Lý An trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Theo lời Hứa Nguyên, muốn hắn lại bước lên con đường tiên đạo, điều quan trọng nhất là tẩy phạt, loại bỏ hết tu vi quỷ dị, rồi dùng bảo vật tiên đạo kéo dài tính mạng, cho Lý An thời gian tu luyện lại. Nhưng giờ chỉ cho hắn một viên đan dược kéo dài tính mạng 30 năm, lại không đề cập đến chuyện tẩy phạt, e rằng khó khăn. Hắn cũng không tiện hỏi thêm, liền quay người rời đi. Sau khi hắn đi, 4 phần tiên nhân đạo quả, 2 phần huyền tiên đạo quả. Cơ duyên lần này, trong tộc ta có mấy người có thể tham dự. Hứa Thành mỉm cười, nhìn Hứa Nguyên. Thực ra, Hứa Nguyên trong tộc không phải người nổi bật, nhưng lần này dù sao cũng là hắn mang về, không thể loại trừ hắn ra ngoài, liền lấy ra một phần tiên đạo đạo quả ban cho hắn, nói, Hứa Nguyên, ngươi lập được đại công, phần tiên đạo đạo quả này là phần thưởng cho ngươi. Ta cần các ngươi biết, lần này Lệ Niệm Tuyết cô nương tự mình đến, chính là để tuyển chọn đệ tử thích hợp, tu luyện bí pháp nuôi mệnh đúc tiên quyết trong truyền thuyết. Lời vừa dứt, Hứa Nguyên và mấy thiên tài khác của Hứa thị đều giật mình, tim đập thình thịch. Rõ ràng, bọn họ đều nghe nói qua môn công pháp này. Hứa Thành nói, các ngươi đều từng tu luyện một số pháp môn cơ bản, có nền tảng nhất định. Nhưng theo lời Lệ Niệm Tuyết cô nương, công pháp này tốt nhất là tu luyện từ khi bắt đầu bước chân vào con đường tu hành, các ngươi chỉ có thể coi là giữa đường xuất gia. Muốn sinh ra mệnh loại trong truyền thuyết càng khó khăn gấp bội. Nay chúng ta đã bàn bạc, cơ hội duy nhất của các ngươi là lôi kiếp. Trong thiên kiếp, lúc đột phá, gắn luyện công pháp này, có lẽ còn có cơ hội khiến mệnh loại nảy sinh. Cung chủ đã bắt đầu dẫn dắt thiên địa chi lực, ít thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm, thiên địa chi lực sẽ dần dần hiển hiện, đó chính là lúc các ngươi đột phá. Cho nên, từ hôm nay, các ngươi phải chuyên tâm tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Nếu ai có thể nảy sinh mệnh loại trong thiên kiếp, chính là đại hạnh của tộc ta. Ánh mắt Hứa Thành tràn đầy vẻ mong chờ, rồi phất tay, từng luồng ánh sáng bay vào óc Hứa Nguyên và những người khác. Hứa Nguyên và những người khác yên lặng cảm ngộ, trong mắt đều hiện lên vẻ kích động. Đây chính là bí pháp trường sinh vô thượng trong truyền thuyết sao? Năm đó Trường Thanh Tiên Tôn Liều Chết mới có được bí pháp này, là bí pháp duy nhất có thể phá giải đại đạo quỷ dị. Nuôi mệnh đúc tiên quyết, công pháp thay da đổi thịt, khởi tử hoàn sinh, được xưng là tiên quyết số 1 cổ kim. Bọn họ không khỏi thốt lên, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ mong chờ. Hứa Nguyên cũng rất vui mừng, nhưng không quên chuyện của Lý An, liền nói, khởi bẩm tôn sư, lần này con có thể mang về những tiên đạo đạo quả này, đều nhờ may mắn có Cố Phàm. Hắn này đã gia nhập hàng ngũ phục tiên giả của chúng ta, không biết khi nào có thể giúp hắn tẩy phạt thân thể. Hứa Thành thản nhiên nói, ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng cho việc xông tiên trước đi, chuyện này để sau hãy bàn. Hứa Nguyên còn muốn nói gì, Hứa Thành đã vung tay lên, nói, lui xuống. Hứa Nguyên đành phải lui ra, mặt mũi đầy vẻ khó xử. Một thanh niên mặc tiên bào trắng bên cạnh lãnh đạm nói, Hứa Nguyên huynh đệ, có việc phải cân nhắc kỹ. Hứa Nguyên nói, Hứa Lập sư huynh, ý huynh là Cố Phàm khi ở linh giới là ma tu, sau lại từng gia nhập cung thị, Tử Tiêu Sơn, nay lại đến đây, không giết hắn đã là rất nhân từ. Nhớ đến công lao của hắn, mới cho hắn một viên đan dược kéo dài tính mạng, ngươi còn muốn giúp hắn tẩy phạt. Hứa Lập lắc đầu, vật tẩy phạt quý giá biết bao, trong tộc chúng ta cũng không còn nhiều, sao có thể cho hắn dùng. Hắn không có bối cảnh, không phải thiên tài, tính mạng lại sắp tàn, không có giá trị. Để hắn dưỡng già trong Hỏa Phong triều, coi như là ưu đãi cho hắn. Hứa Nguyên sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết làm sao. Mọi người đều rời đi, Hứa Nguyên nắm chặt nắm tay, rồi lại buông ra, đành phải hướng thiên điện mà đi. Lý An đang suy tính kế sách. Thực ra, vật tẩy phạt đối với tu vi của hắn mà nói, không phải nhất thiết, nhưng hắn cần một quá trình như vậy, để chính thức bước vào tu luyện trong Hỏa Phượng Tổ. Nói cách khác, hắn cần một thân phận. Hắn giờ đây là người sắp chết, chỉ có được tẩy phạt và vật kéo dài tính mạng tương ứng, hắn mới có thể từ từ thể hiện tu vi tiên đạo, mới hợp lý. Nếu không, dù hắn có đến, một khi lộ ra tiêu chuẩn tu hành, cũng sẽ bị nghi ngờ. Ngay lúc hắn chưa nghĩ ra kế sách, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa, Hứa Nguyên vẻ mặt áy náy đứng ngoài cửa. Cố sư huynh, Hứa Nguyên bước vào, đóng cửa lại, nói, có chuyện xảy ra, vật tẩy phạt trong tộc tạm thời không cung ứng được, cho nên, chuyện tẩy phạt của ngươi phải hoãn lại. Lý An đã sớm đoán được, nói, vậy thì chờ vậy. Cố huynh, ngươi không trách ta lừa ngươi sao? Lý An cười, Hứa sư đệ nói gì vậy, ngươi đã cứu ta ra khỏi Tử Tiêu Sơn, đã là đại ân, huống hồ chuyện này cũng không phải ngươi có thể quyết định, dù có chuyện gì, ta sao lại trách ngươi? Hứa Nguyên gật đầu, không do dự nữa, rồi nói, cố huynh, ta nay được một quyển bí pháp này trong tiên giới chính thống hiện nay được coi là tiên kinh số 1. Kinh này tuy khó tu luyện, nhưng nếu ngươi có cơ hội tu thành, có lẽ có thể cứu mạng ngươi. Nói rồi, hắn bắn ra một đạo tiên quang từ linh đài, truyền cho Lý An. Lý An không từ chối, tiếp nhận những tin tức trong tiên quang, cẩn thận xem xét, lại giật mình. Bởi vì, bí pháp Hứa Nguyên cho hắn chính là nuôi mệnh đúc tiên quyết. Dù Lý An vốn trầm tĩnh, giỏi che giấu tâm tư, nhưng giờ phút này, trên mặt hắn cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Suốt đời hắn đạt được, đều nhờ vào bí quyết nuôi mệnh đúc tiên quyết. Đây là bí mật lớn nhất, nền tảng chân chính của hắn, chưa từng hé lộ với bất kỳ ai. Hắn xem nó như báu vật, nay lại bị người khác thờ ơ, ung dung đặt trước mặt, làm sao hắn không kinh hãi. Kinh này tên là nuôi mệnh đúc tiên quyết. Hứa Nguyên truyền âm thì thầm, nghe nói, kinh văn này do Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn cùng các đại năng khác tìm được từ một nơi tối tăm, bí ẩn. Vì thế, họ đều bỏ mạng, đệ tử của các tiên tôn cũng thương vong thảm trọng. Ban đầu, kinh này suýt nữa bị xóa sổ khỏi nhân gian, mãi đến vài ngàn năm trước, đệ tử cuối cùng của Trường Thanh Tiên Tôn, Tử Tiên Tử trở lại, mới truyền lại trong tổ chức Phục Tiên Giả. Đáng tiếc, tu luyện kinh này vô cùng gian nan, cần phải tu luyện không ngừng từ khi bắt đầu bước chân lên con đường tu tiên. Chỉ như vậy mới có thể nuôi dưỡng ra mệnh loại trong truyền thuyết. Nhưng trong Phục Tiên Giả, ai là phàm nhân? Tất cả đều như ta, giữa đường xuất gia, muốn thành công rất khó, cần mượn lôi kiếp vị lệ cô nương ngồi cùng chư vị tôn sư trong đại điện chính là cao đồ của Tử Tiên Tử. Nàng đến đây để chọn lựa người thích hợp tu luyện bí quyết này. Cung chủ đã bắt đầu dẫn đạo thiên địa, không lâu nữa, ta và những người khác sẽ dùng bí quyết này đột phá cảnh giới, dẫn đến lôi kiếp, thử thách trong lôi kiếp. Hứa Nguyên nói, cố huynh, nếu không nhờ huynh, ta căn bản không thể đạt được một phần đạo quả tiên đạo, nhưng lời hứa với huynh, ta lại chưa làm được hắn có chút áy náy. Rõ ràng, hắn đưa kinh văn này cho Lý An là để bù đắp. Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm cho Lý An. Lý An lắng nghe, trong lòng đã hiểu, hóa ra là Tử Tiên Tử đúng vậy, nàng đã trở lại tiên giới, nuôi mệnh đúc tiên quyết được truyền lại cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, kinh này có thể chống lại ma quỷ, đối với nàng mà nói, càng nhiều người tu luyện càng tốt. Hơn nữa, Tử Tiên Tử luôn có chút thiện cảm với đạo tông, nàng truyền công cho các thiên tài đạo tông cũng là chuyện bình thường, không trách Lệ Niệm Tuyết có khí thế như vậy. Lý An, người tu tiên từng trải, cũng không còn là người duy nhất sao? Ân, không đúng. Nhưng vào lúc này, Lý An cẩn thận cảm nhận, lại phát hiện nuôi mệnh đúc tiên quyết có vấn đề. Nuôi mệnh đúc tiên quyết này bị người khác sửa đổi, căn bản không phải bản sư phụ dạy ta. Phát hiện này khiến Lý An càng thêm nghi hoặc. Hắn lặp đi lặp lại so sánh, vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết trong người để xác minh, cuối cùng xác nhận nuôi mệnh đúc tiên quyết Hứa Nguyên cho hắn quả nhiên không đúng. Nuôi mệnh đúc tiên quyết này bị người ta thay đổi từ gốc rễ, ngay cả ta cũng suýt bị lừa. Nếu không phải ta tu luyện lâu năm, đã có chút thành tựu, e rằng khó mà phát hiện. Lý An càng thêm kinh hãi, nuôi mệnh đúc tiên quyết có lai lịch cực lớn, có thể liên quan đến những người mạnh nhất thế gian. Tiên kinh như vậy, ai có thể sửa đổi được? Tử Tiên Tử. Không, Lý An cẩn thận nhớ lại, tu vi của Tử Tiên Tử hẳn chưa vượt qua Đại La Kim Tiên, nàng không thể làm được. Hơn nữa, tại sao nàng phải sửa đổi? Nếu nàng thật sự vì Phục Tiên Giả, muốn cho người tu tiên trên đời này nhiều hơn để chống lại ma quỷ, thì phải truyền thụ nguyên bản bí quyết mới đúng. Lý An lặp đi lặp lại cảm nhận, không ngừng suy diễn trong lòng, muốn xác định việc sửa đổi nuôi mệnh đúc tiên quyết là tốt hay xấu. Người sửa đổi có thủ đoạn cực kỳ cao minh, dường như rất am hiểu nuôi mệnh đúc tiên quyết, những chỗ sửa đổi rất giống với nguyên bản, thuận theo tự nhiên, ngay cả Lý An cũng phải vận chuyển so sánh rất lâu mới nhận ra. Mệnh loại được nuôi dưỡng từ bí quyết đã bị sửa đổi này chỉ sợ là cỏ rác trên tường, lục bình trong nước. Tử Tiên Tử không có năng lực, cũng không cố ý làm như vậy, nhưng hiện giờ Phục Tiên Giả đều nói nàng là người truyền lại bí quyết này, chẳng lẽ có nghĩa là nàng gặp chuyện? Nàng bị người ép buộc, khống chế để truyền lại bí quyết này? Hay là Tử Tiên Tử thật sự đã chết? Nghĩ đến đây, Lý An cảm thấy tim đập mạnh, vô cùng nặng nề. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu thật sự như vậy, thì có nghĩa là nội bộ Phục Tiên Giả không phải là chốn thanh tịnh, rất có thể là một cái lưới trời khổng lồ, muốn thu gom hết thiên tài thiên hạ, toàn bộ tổ chức Phục Tiên Giả. Nếu vậy, chẳng phải mình tự sa vào lưới. Tuy nhiên, hắn hít sâu một hơi, giờ phút này cũng không quá hoảng sợ. Dù sao, nếu người đứng sau thật sự có mưu đồ lớn, hiển nhiên cần một lượng lớn người tu luyện bí quyết giả này mới có thể khởi động kế hoạch. Trong thời gian này, Lý An vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cố huynh thấy Lý An như đang ngây người, Hứa Nguyên vẫy tay trước mặt hắn. Lý An mới hoàn hồn, vẻ mặt kích động, không ngờ trên đời lại có tiên công như vậy, mạng ta được cứu rồi. Hứa huynh, Cố mỗ có một yêu cầu, khi huynh đột phá lôi kiếp, có thể cho ta đi cùng không? Tu vi hắn hiện giờ đã viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tiên đạo, nhưng thứ nhất, hắn thiếu một nơi hoàn thiện thiên địa đại đạo, thứ hai, khi hắn đột phá, động tĩnh thường rất lớn, dễ thu hút sự chú ý, hiện giờ trong Hỏa Phượng tổ đã có nhiều thiên tài chuẩn bị xông tiên, vậy hắn sẽ thừa nước đục thả câu. Cái này Hứa Nguyên nhíu mày, Cố huynh, không phải không được, mà là tình trạng huynh hiện giờ, cùng chúng ta đi, e rằng rất nguy hiểm. Lý An thở dài, Hứa sư đệ, ta không còn lựa chọn. Hứa Nguyên do dự một chút, rồi nói, được, vậy đến lúc đó chúng ta cùng đi. Huynh hãy làm quen với công pháp này trước. Hứa Nguyên định đứng dậy rời đi, trước khi đi, đột nhiên nói, đúng rồi, Cố huynh, khi huynh mới đến Đăng Vân Cung, ta cảm thấy trong người huynh dường như có một loại năng lượng kỳ lạ, huynh có tu luyện công pháp tương tự nuôi mệnh đúc tiên quyết không? Lúc trước hắn dám tin tưởng Lý An, cũng là vì hắn tu luyện một phần pháp quyết cốt lõi của nuôi mệnh đúc tiên quyết, nên có cảm ứng với Lý An. Nhưng cảnh giới hắn thấp, tự nhiên không cảm nhận được gì. Lý An nói, đúng, lúc trước trong đạo tông, từng lưu truyền thanh một tiên công, ta may mắn có được một phần. Công pháp này với nuôi mệnh đúc tiên quyết, quả thật có chút tương tự. Hứa Nguyên giật mình, thì ra là thế. Cố huynh cứ luyện trước, ta đi bế quan. Hắn lập tức rời đi. Sau khi hắn đi, Lý An bình tĩnh lại, vẫn không ngừng suy nghĩ. Sư phụ tử tiên tử, rất có thể đã gặp chuyện. Mà giờ đây, Lệ Niệm Tuyết đang làm việc cho Phục Tiên Giả, nàng cũng tu luyện bí quyết giả nuôi mệnh đúc tiên quyết này, có nghĩa là người đạo tông, cùng toàn bộ tổ chức Phục Tiên Giả, đều bị che mắt. Lệ Niệm Tuyết đang tìm ta, chẳng lẽ tin tức của ta đã bị lộ? Điều này rất có thể. Trên đời này, chỉ có tử tiên tử biết được nền tảng của hắn. Nếu tử tiên tử gặp chuyện, Lý An rất có thể bị người ta đào ra. Phải cẩn thận. Hứa Nguyên đưa cho ta công pháp này, có phải là cạm bẫy, hay là mồi nhử? Ngay sau đó, hắn lại nảy sinh một nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ này nhanh chóng tan biến, dù sao, hắn hiện giờ đã vào Hỏa Phượng tổ, nếu người đứng sau thật sự nghi ngờ hắn, sẽ trực tiếp ra tay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt, 5 tháng đã qua. 5 tháng ấy, thiên địa trong Hỏa Phượng tổ biến đổi, lực lượng đại đạo không ngừng hiển hiện, cho đến hôm nay, cuối cùng đã hoàn thành, đủ để hỗ trợ các thiên tài Hỏa Phượng tổ đột phá ngủ ngon. Hôm nay Hỏa Phượng tổ, so với lúc Lý An mới đến, đại đạo càng thêm hùng vĩ, thiên địa chi lực hiển lộ rõ ràng, khiến tất cả tu sĩ nơi đây đều dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ngay cả tiên nhân, cũng chỉ có thể vận dụng thần thông cưỡi mây đạp gió, chứ không thể xé rách hư không. Trước đại đạo hoàn chỉnh của thiên địa, tiên nhân cũng chẳng hơn gì, ít nhất phải đạt tới cảnh giới thái ất, mới có thể nhìn thấu hư không, chỉ một thoáng đã vạn dặm. Lý An không khỏi thổn thức. Thuở ở linh giới, hắn đã từng đọc qua không ít điển tịch về tiên giới, trong ghi chép đều nói như vậy, tiên nhân tuy có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng vẫn khó siêu thoát, phải đạt tới cảnh giới thái ất mới có thể hiểu rõ quy luật sinh tử, kỳ diệu của thiên địa, thậm chí ẩn mình vào thâm uyên hư không, tránh khỏi ba tai sáu nạn. Nay trong tam thập tam trọng thiên, tiên nhân lại có thể xé rách hư không, quả là thiên địa hỗn loạn, sắp đặt kỳ lạ. Lệ Niệm Tuyết truyền xuống bí quyết luyện tiên, vấn đề rất lớn, sao ta lại cảm thấy có phần giống ma công? Gần đây, Lý An luôn cảm ngộ bí quyết luyện tiên mà Hứa Nguyên ban cho. Hắn không ngừng vận dụng công pháp của mình để so sánh, cuối cùng càng phát hiện, ma công này vô cùng đáng sợ. Cho dù có người thật sự tu luyện ra được mệnh loại, thì mệnh loại đó dường như cũng sẽ không hồi báo cho bản thân, thậm chí có thể hao tổn sinh mệnh lực, cuối cùng mệnh loại không thành, người lại chết. Theo phương pháp này tu luyện, thậm chí có thể cướp đoạt mệnh loại của người khác. Lý An lo lắng, không biết mưu đồ của Lệ Niệm Tuyết rốt cuộc là gì. Có một điểm đúng, bí quyết luyện tiên chân chính cần phải bắt đầu tu luyện từ khi mới bước vào con đường tu tiên, như vậy mới có thể nhất thể với sinh mệnh của bản thân, mệnh loại mới có thể vững chắc. Nếu đã có tu vi rồi mới tu luyện, sẽ rất khó. Nếu dựa theo phương pháp tu luyện ma công của Hứa Nguyên và những người khác, cho dù có thiên kiếp tương trợ, muốn sinh ra mệnh loại cũng vô cùng gian nan. Nhưng nếu thiên tài đủ nhiều, lẫn nhau thôn phệ, có lẽ thật sự có thể nuôi dưỡng ra một gốc mệnh loại. Lý An suy diễn đi suy diễn lại, đưa ra một kết luận kinh người. Thực tế, điều này chủ yếu là nhờ hắn vừa tu luyện bí quyết luyện tiên, lại tu luyện bất diệt thiên ma công, lẫn nhau chứng minh, mới có thể đoán ra điều này, mới nói ma công này giống như ma công. Nếu không, những người khác dù cảnh giới cao hơn, chỉ sợ cũng phí công vô ích, không nhìn ra được nội tình ấy. Thậm chí, ngay cả Hứa Nguyên và những người khác, đã tu luyện ma công này, nhưng họ cũng không phát giác được điều này. Theo tình hình hiện tại, có người có thể nuôi dưỡng ra mệnh loại, đối với Lệ Niệm Tuyết, hoặc nói đúng hơn là Tử Tiên Tử đứng sau nàng, vô cùng quan trọng. Vì vậy, để tăng xác suất thành công, chỉ sợ lần đột phá Hỏa Phượng Tổ này sẽ là một cuộc luyện ngục. Trong đầu Lý An hiện lên một dự đoán táo bạo. Dù sao, chỉ dựa vào thiên kiếp thì xác suất thành công quá thấp, thôn phệ người khác mới có cơ hội lớn hơn. Vậy nên, Luyện Diễm Chân Nhân và Lệ Niệm Tuyết sẽ không chỉ chọn một hai người, mà truyền cho họ cách dùng ma công để thôn phệ người khác. Điều này rất có thể. Nếu quả thật như vậy, chẳng phải là nói, Hứa Nguyên và những người khác không biết gì, đều chỉ là món ăn cho người khác chuẩn bị sao? Lý An cau mày. Hỏa Phượng Tổ là nơi trọng trấn của Phục Tiên Giả, là nơi tu tiên của chính thống tiên đạo, lại tà nhẫn vô tình như vậy sao? Phòng bị không thể không có. Lý An thì thầm, hiện giờ Lệ Niệm Tuyết, Tử Tiên Tử, thậm chí toàn bộ tổ chức Phục Tiên Giả đều lộ ra sự quỷ dị, hắn không ngại dùng suy nghĩ xấu nhất để phán đoán hành động của Lệ Niệm Tuyết và những người khác. Trong đầu hắn bắt đầu suy diễn theo hướng đó. Theo tình hình hiện tại, Hứa Nguyên căn bản không biết rõ phương pháp thôn phệ của ma công, như vậy, những người như hắn chắc chắn là vật tế thần cho hạt giống được lựa chọn chân chính. Lệ Niệm Tuyết, Luyện Diễm Chân Nhân cho dù làm như vậy, chắc chắn cũng sẽ che giấu, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Phục Tiên Giả nếu như ma giáo, nhiều đệ tử sẽ nghĩ thế nào? Vì vậy, nơi đột phá sẽ trở thành địa ngục Tu La, những người được Lệ Niệm Tuyết và những người khác chọn làm hạt giống chân chính sẽ tàn sát và thôn phệ những người khác. Để tin tức không bị lộ, chỉ sợ không ai có thể sống sót rời khỏi nơi đột phá. Như vậy, nơi đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm, ta còn cần phải vào sao? Lý An có chút do dự. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu, hắn căn bản không có đường lui. Hắn muốn vào, chủ yếu là muốn mượn bảo địa Hỏa Phượng Tổ, cùng với những thiên tài khác đột phá để che mắt, để bản thân thật sự thành tiên. Nếu không vào, sẽ ra sao? Hứa Nguyên sẽ không cho hắn tẩy luyện. Vận mệnh của hắn trong Hỏa Phượng Tổ chính là từ từ chết già, một khi lộ ra tu vi tiên đạo, sẽ lập tức bị bại lộ. Rời khỏi Hỏa Phượng Tổ, hắn có thể đi đâu? Sau này lại tìm phân đà khác của Phục Tiên Giả, chỉ sợ muôn vàng khó khăn, huống chi, hiện giờ ma công đã lan tràn trong Phục Tiên Giả, hắn đi đâu cũng không khác gì Hỏa Phượng Tổ. Càng nghĩ, hắn càng thấy chỉ có thể tiến, không thể lui. Nếu âm thầm thật sự có hạt giống, chuẩn bị thôn phệ những người khác, thành tựu mệnh loại, vậy hắn ra tay. Hẳn là sau khi mọi người độ kiếp hoàn thành giai đoạn này, những người khác tu luyện bí quyết luyện tiên, nhiều ít trong người đều sẽ sinh ra một ít chất liệu sinh mệnh, thôn phệ mới có ý nghĩa. Ta nếu muốn sống sót, nhất định phải mượn nhờ Hứa Nguyên, dù sao, nếu những người khác chết, ta sống sót một mình cũng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí có thể trực tiếp bị bại lộ. Thậm chí, không chỉ là Hứa Nguyên, phải để nhiều người sống sót. Như vậy mới có cơ hội. Dù sao, âm thầm săn lùng hạt giống, ưu thế lớn nhất chính là ẩn mình trong bóng tối, những người khác không biết tình hình. Sau khi đột phá, những người khác đều biết sẽ ở lại bế quan rất lâu để củng cố tu vi, như vậy sẽ bị hắn từng người đánh bại, thôn phệ, cho đến khi tất cả đều bị giết. Như vậy xem ra, kỳ thực muốn phá cục diện hiểm này cũng không khó. Chỉ cần có thể quấy nhiễu hành động tập sát của đối phương là được. Lúc này, Phượng Tổ Điện, một mật thất. Cái này, hy sinh quá lớn. Cung chủ Luyện Diễm Chân Nhân thở dài, thiên tài của ta Hỏa Phượng Cung, hầu như không còn, tương lai cũng gãy mất. Lệ Niệm Tuyết trầm mặt. Trong mắt nàng dường như cũng có một tia không đành lòng, nhưng một thanh niên áo trắng bên cạnh lại cười nhạt, cung chủ, người sai rồi, chỉ có ta thành tựu mệnh loại, mới xem như có tương lai chân chính. Thanh niên áo trắng này là một trong những thiên kiêu của Hỏa Phượng Cung, tên là Trễ Ý Lan, thiên phú vô cùng tốt, là một vị chân tiên bảy cánh. Điểm đặc biệt nhất của hắn là người trẻ tuổi tu luyện bí quyết luyện tiên hiệu quả nhất. Vì vậy, hắn được lựa chọn. Luyện Diễm Chân Nhân nói, chuyện đến nước này, để loại bỏ kế hoạch quỷ dị. Cũng chỉ đành hy sinh một ít người khác mà thôi, các ngươi cứ yên tâm mà làm, tiếng xấu ta sẽ gánh. Trễ Ý Lan nói, cung chủ yên tâm, ta nuôi dưỡng ra mệnh loại, tương lai nhất định sẽ khiến Hỏa Phượng Cung trường thịnh không suy, tiên đạo trường tồn. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Lệ Niệm Tuyết, nói, Lệ cô nương, sau khi luyện thành, ta có thể được Tử Tiên Tử thu làm đệ tử không? Trong mắt hắn, dường như mang theo một tia nóng lòng. Lệ Niệm Tuyết nói, Tử Tiên Tử đời này chỉ nhận một vị chân truyền đệ tử. Ngay cả chúng ta cũng chỉ là học thuật mà thôi, không có danh phận. Nàng từng nói, đệ tử chỉ có một vị, đời này không còn thu đồ nữa. Trễ Ý Lan không khỏi ngẩn người, nói, không biết vị cao đồ của Tử Tiên Tử là người như thế nào. Lệ Niệm Tuyết nói, thông minh gần như yêu quái, cứng rắn như đá, tàn nhẫn như sói. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất, trọng tình, trọng nghĩa, Lâm Nguy dám đứng ra, có chí khí như ngọc, dũng cảm như thiêu thân lao vào lửa. Trong mắt nàng dường như nhớ lại điều gì đó, nói, chỉ tiếc, hắn có lẽ đã không còn trên đời này. Cố huynh, đi thôi. Hứa Nguyên bế quan lâu rồi, hôm nay đến mời Lý An, hai người cùng nhau đi đến Hỏa Phong Cung chuẩn bị nơi bế quan. Nơi bế quan là sau núi Hỏa Phong Cung, nơi đây cũng là nơi trứng phượng năm đó nở ra, hiện giờ quả nhiên điềm lành rực rỡ, bích hà ngàn vạn, khí tượng vô cùng bất phàm. Hỏa Phong Cung cung chủ luyện Diễm chân nhân, cùng ba vị tôn sư, cộng thêm các thiên tài trong cung, hôm nay đều đến đông đủ. Khoảng 40 thiên tài tham gia khảo nghiệm, phần lớn là tu sĩ độ kiếp kỳ như Hứa Nguyên, chỉ có 7-8 vị tiên nhân. Luyện Diễm chân nhân cất cao giọng nói, bắt đầu. Tức thì, mọi người cùng nhau tiến vào. Đội tiên phong là Hứa Nguyên và những hạt giống khác. Sau khi họ vào hết, những người còn lại không cam lòng, muốn liều một phen cũng được phép tiến vào. Lý An đi theo nhóm người này. Ân, đây không phải Cố Phàm sao? Hắn cũng tu luyện mệnh loại đúc tiên quyết mà không thành công. Luyện Diễm chân nhân vẫn nhớ Lý An, liền hỏi, tính mạng hắn chẳng còn bao nhiêu, lại là thân thể quái dị, muốn nuôi dưỡng mệnh loại, chẳng khác nào mộng tưởng hảo huyền, sao lại vào đây? Hứa Thành đáp, bẩm cung chủ, kẻ này tuy tuổi cao sức yếu, thời gian không còn nhiều, nhưng lòng vẫn tham vọng, muốn liều một phen. Ta đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết. Hắn biết Lý An muốn cùng Hứa Nguyên vào, nhưng không để tâm. Dù sao, Lý An vào trong đó, 10 phần 9 là chết chắc, đối với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Ít ra Lý An sẽ không còn kéo dài hơi tàn, dẫn đến người khác nói xấu, chất vấn việc cung chủ đối đãi người có công bất công. Luyện Diễm chân nhân lắc đầu, không biết tự lượng sức mình, thôi được, cứ để hắn đi. Ông ta nhìn sang Lệ Niệm Tuyết bên cạnh, trên mặt có vẻ lo lắng, nhưng Lệ Niệm Tuyết chỉ lạnh nhạt nói, yên tâm. Sẽ thành công. Lời này khiến Luyện Diễm chân nhân gật đầu nhẹ nhõm. Hậu Sơn Hỏa Phượng Tổ, từ bên ngoài nhìn chỉ là một vùng núi hoang, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, tràn ngập sắc đỏ của hỏa diễm. Núi non trùng điệp, lá phong đỏ rực phủ kín khắp nơi, trên những chiếc lá đó, ngọn lửa kỳ lạ đang cháy rực. Đất đỏ rực như cặn bã trong lò luyện đan, khí nóng bức đến cực điểm. Đây là nơi sinh ra trứng Phượng Hoàng của Hỏa Phượng Tổ. Truyền thuyết, Phượng Hoàng là thần thú tiên thiên, huyết mạch vô cùng cường đại, nhưng cũng vì thế mà sinh sôi vô cùng khó khăn. Mỗi lần đẻ trứng đều gây ra biến động trời đất, tạo hóa dị thường, thậm chí có thai nghén tạo hóa xuất hiện, thế giới nhỏ này chính là do đó hình thành. Nhóm tu sĩ tiên phong đã bay đi tìm chỗ bế quan, nhưng Hứa Nguyên vẫn chưa đi xa, chờ Lý An. Hắn tiến đến, Cố huynh, đi cùng ta đi, gần nhau cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau. Lý An gật đầu, tốt. Hai người cùng đi, Hứa Nguyên tìm một sơn cốc trong thế giới nhỏ, còn Lý An thì ở cách đó mấy vạn dặm, dưới một ngọn núi. Hắn mở một động phủ trong núi, lưu lại chút khí cơ của mình, rồi nhanh chóng rời đi. Không thể ở lại đây đột phá, tránh bị Hứa Nguyên phát hiện điều gì. Hắn bay nhanh, che giấu khí cơ, không lâu sau, đáp xuống một khu rừng phong đỏ. Hắn đã dùng mệnh loại đúc tiên quyết cảm ứng, nơi đây mấy chục vạn dặm không người, khá là hẻo lánh. Theo dự đoán của hắn, nếu có người theo dõi, chắc chắn sẽ nhắm vào nơi đông người, nơi này của hắn sẽ an toàn hơn. Hắn tạo ra một chỗ bế quan trong rừng phong đỏ, thân thể hắn lặng lẽ biến đổi, không còn dáng vẻ già nua còng lưng, mà khôi phục lại như cũ. Hắn trông vẫn như chàng trai trẻ, dấu vết thời gian trên mặt biến mất, vẫn phong nhã hào hoa, khí thế tràn đầy. Hắn đang chờ. Chờ những người khác cùng nhau bắt đầu đột phá, lúc đó hắn mới có đủ sự yểm trợ. Hắn không ngừng vận chuyển tiên công, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Chỉ mấy ngày sau. Ầm ầm. Trong thế giới nhỏ này, lực lượng trời đất bị kích động, mây đen mù mịt, từ một hướng nào đó bùng nổ ra tiên đạo lôi kiếp khủng khiếp, ngũ sắc lôi kiếp rực rỡ, uy lực kinh người, khiến cả thế giới nhỏ chấn động. Người đầu tiên đột phá, bắt đầu độ kiếp. Như pháo liên hoàn, người thứ hai, thứ ba lôi kiếp liên tiếp bùng nổ. Ầm ầm. Giờ phút này, thế giới nhỏ như hóa thành biển lôi đình mênh mông, không dứt, sấm sét ầm ầm, oanh kích xuống. Thậm chí, rất nhanh có lôi kiếp cấp huyền tiên giáng xuống, động tĩnh càng lớn hơn. Cũng vào ngày này, Lý An cuối cùng ra khỏi bế quan, lấy ra một vật đó là Hồng Mông Tiên Quang thu được từ linh giới. Đây là vật mấu chốt giúp hắn chứng tiên. Tình trạng hắn đã đạt đến đỉnh cao, tiên công vận chuyển, lực lượng vô tận trong đan điền bùng nổ, linh dịch trong hắn sôi trào, kim đan tỏa ra vạn trượng kim quang, nguyên thần nuốt vào âm dương tạo hóa, khí cơ đại đạo xung quanh đột nhiên chuyển động. Lý An nuốt Hồng Mông Tiên Quang. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, Hồng Mông Tiên Quang nhập thể, được tiên công luyện hóa, hấp thu, hóa thành lực lượng mênh mông trong cơ thể ngưng tụ, xung kích, cuối cùng, tầng tầng tiên quang mơ hồ, như muốn ngưng kết thành một đóa tiên hoa trong linh đài của hắn. Sắp thành tiên. Ba một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, ầm vang. Thiên lôi như vuốt yêu thú, muốn nghiền nát Lý An. Nguyên thần Lý An bước ra, chủ động nghênh đón lôi đình, mệnh loại vận chuyển như bay, dẫn lực lượng thiên lôi vào cơ thể, rèn luyện bản thân. Thân thể Lý An nứt toát, máu tươi phun ra, thân thể cũ của hắn không chịu nổi một đòn. Thực ra, đây là lẽ thường, từ phàm đến tiên, một bước này như cá vượt long môn, thân xác phàm tục nghênh đón thiên lôi, vốn vô cùng gian nan, sơ sẩy chút là thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, còn phải trong quá trình này ngưng tụ thân thể mới, nếu không dù may mắn vượt qua lôi kiếp, cũng chỉ có thể thành tựu thi giải tiên, đời này khó tiến thêm. Lý An để thiên lôi oanh kích, mệnh loại đúc tiên quyết vận chuyển, nhanh chóng có huyết nhục mới sinh ra trong lôi kiếp, rồi lại có thiên lôi đáng sợ hơn giáng xuống, hủy diệt hắn lần nữa. Lúc đầu thiên lôi chỉ như thần binh, nhưng sau đó, kiếp lực đột biến, một con thiên mãng màu lam khổng lồ quấn quanh, gần như hủy diệt nguyên thần và thân thể Lý An, trên người hắn liên tục nổ tung. Vừa chế ngự được thiên mãng, ngẩng đầu lên lại thấy thiên lôi hóa thành mãnh hổ, đại điểu giáng xuống. Hơn nữa, vẫn chưa kết thúc, sau thiên lôi màu lam, lại có một tầng thiên hỏa tràn xuống. Ba tai lục kiếp. Lý An sắc mặt hơi đổi, trong ghi chép về thành tiên kiếp nạn, có giải thích về ba tai lục kiếp, vì thành tiên là nghịch thiên mà làm, cho nên, trời muốn dùng đao chém, dùng thú nuốt, dùng lửa đốt tu vi càng yếu, kiếp nạn càng ít, tu vi càng mạnh, càng có nhiều thiên kiếp giáng xuống. Lý An cắn răng chịu đựng. Còn Hồng Mông Tiên Quang, trong lúc thân thể hắn liên tục vỡ vụn, cũng không ngừng dung hợp với nguyên thần của hắn, cùng nhau bị đánh tan, lại cùng nhau mọc lên giờ phút này. Trong thế giới nhỏ, trên một ngọn núi nào đó, một thanh niên áo trắng, nhìn lôi kiếp mênh mông giữa trời đất, khóe miệng khẽ mỉm cười. Thiên hạ tiên hoa nở rộ, cuối cùng chỉ có ta một đóa tiên hoa rực rỡ trên đường tiên. Ngủ ngon. Nửa tháng liên tục. Lôi hải cuồn cuộn, đủ loại dị tượng kinh hoàng của thiên lôi xuất hiện. Sau đó, lại là lửa trời ngập trời, cảnh tượng thiên hà đổ xuống, quả thực kinh người đến cực điểm, tựa như tận thế hủy diệt. Lôi kiếp mạnh mẽ như vậy, nói không chừng sẽ có người chứng đạo chân tiên. Trên một ngọn núi nào đó, một vị chân nhân áo trắng ung dung quan sát lôi kiếp, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn là chân tiên thất cánh, từng trải qua lôi kiếp cũng không phải tầm thường, nhưng lôi kiếp mãnh liệt này vẫn khiến hắn kinh hãi, lực lượng ẩn chứa trong đó quá mức hùng hậu. Tuy rằng có vài vị tu sĩ chứng đạo huyền tiên, lôi kiếp của huyền tiên sẽ mạnh hơn một chút, nhưng cũng không đến mức này. Chỉ tiếc, thần lôi đầy trời xen lẫn, hắn căn bản không phân biệt được thiên kiếp thuộc về ai. Dù ngươi có là thiên tài đi nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Sắc mặt hắn bình tĩnh, không ngừng vận chuyển tiên quyết dưỡng mệnh trong cơ thể, thản nhiên nói, các ngươi càng mạnh, ta càng thu được nhiều. Nửa tháng nữa, thiên kiếp sẽ kết thúc, hẳn là có thể hành động lúc này. Lý An đang bế quan trong lòng đất. Nguyên thần hắn kêu gào trong biển lửa, bị thiêu đốt đến mức tan nát, thân thể đã hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ còn lại một bộ xương đen nhánh. Một gốc cây nhỏ màu lục vẫn sừng sững trong ngọn lửa, gắng sức tỏa ra sinh mệnh lực, duy trì sự sống mong manh của Lý An. Mẹ kiếp rốt cuộc là thiên kiếp gì thế này? Lý An suýt nữa chửi ầm lên, đây quả thực là con đường chết, khiến hắn tuyệt vọng đến mức mơ hồ. Chìa khóa là, sau ngọn lửa này, còn có thiên hà chi thủy, nước nặng như hoàng tuyền, độc như địa ngục, khổ cực còn ở phía sau. Nhưng dù tâm tính nổ tung, hắn vẫn liều mạng, chỉ cầu một con đường sống. Xương cốt rắc một tiếng, bị lửa trời thiêu đốt, ngay cả mệnh loại giờ phút này cũng cháy đen, lá khô héo úa, cành cây rủ xuống, giống như sắp chết. Cho ta trọng sinh. Lý An gầm thét, nguyên thần một lần nữa đột phá giới hạn, trong đống tro tàn, lại có vô số vật chất tiên đạo ngưng tụ, thế mà trong tĩnh mịch, lại sinh ra một thân thể mới. Nhưng thân thể này vừa mới trọng sinh, lửa trời càng mãnh liệt hơn lại giáng xuống. Tử vong, hủy diệt. Tân sinh, sinh trưởng. Tựa như một vòng tuần hoàn vô tận, vượt qua thần binh thiên kiếm, nghênh đón long hổ tranh đấu, chịu đựng lửa trời thiêu đốt, chớp mắt lại là độc thủy ăn mòn nhiều lần, Lý An suýt nữa mất đi ý thức. Gần như rơi vào trạng thái tử vong, đều nhờ vào một tia khí tức của mệnh loại mà kéo lại, sau đó lại đột phá giới hạn, một lần nữa kháng cự hơn nữa, ngoài lôi kiếp ngăn cản hắn kết thành tiên đạo đạo quả, còn có mấy tầng lôi kiếp khác. Trong đó một tầng, tựa như phù văn tạo hóa tự động hiển hiện, đánh giết Lý An, một tầng khác như hủy diệt chi tuyến, giáng xuống vạn trọng cấm chế, còn có một đạo hóa thành lò đỉnh, đem hắn nấu chính đây là ba đại tiên nghiệp tu hành của hắn. Phù lục, trận pháp, luyện đan. Lý An trực tiếp tuyệt vọng. Không trách từ xưa đến nay, đa số người khi chứng đạo đều bỏ rơi năng lực tiên nghiệp trước đây, chỉ riêng thiên kiếp này đã khiến người ta sắp chết, lại thêm kiếp nạn ngoài định mức, quả thực khó khăn chồng chất. So sánh ra, hắn lúc tu luyện quỷ dị tiên đạo, dùng lực lượng thời gian chống lại sự ăn mòn quá khứ, từ đó đạt được đạo quả quỷ dị, quả thực như gian lận, chưa từng khổ sở như vậy. Một khắc này, Trong lòng Lý An cũng hiện lên một tia do dự, cuối cùng, hắn cắn răng, bỏ rơi tiên nghiệp luyện đan. Hắn dù tham lam, nhưng vẫn lý trí, hiện tại điều quan trọng nhất là bảo đảm sống sót, đợi đến thành tiên. Nếu không, mọi thứ đều là vô ích. Hắn bỏ qua thuật luyện đan, một nguyên nhân quan trọng là, thời đại quỷ dị giáng lâm, thiên hạ còn có thể cung cấp dược liệu cho hắn luyện đan. Một thân thuật luyện đan, cũng vô dụng võ. Nhưng mà, vứt bỏ thuật luyện đan, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, càng nghĩ, lại bỏ luôn tiên nghiệp trận pháp sư. Cũng giống như vậy, trận pháp sư cần dựa vào lực lượng tạo hóa để chế tạo trận pháp, cấm chế nhưng bây giờ quỷ dị hoành hành, lực lượng thiên địa của chính thống tiên đạo đã tiêu tán, cơ sở đã mất, lấy đâu ra mà bày trận, lấy cấm chế. Chỉ có phù lục, phương pháp này không giống luyện đan, trận pháp, không dựa dẫm nhiều vào hoàn cảnh thiên địa như vậy, vẫn có thể tiếp tục sử dụng, cho nên, hắn quyết định giữ lại. Quả nhiên, sau khi hắn tự mình loại bỏ hai loại tiên nghiệp khác, cái lò đỉnh khổng lồ cùng hắc bạch hủy diệt chi tuyến liền biến mất, chỉ còn lại lực lượng thần bí của phù lục đánh tới. Mặc dù vẫn khó chống đỡ, nhưng so với trước đó, đã tốt hơn nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt, nửa tháng đã qua. Trong lòng đất bế quan, Lý A ngồi xếp bằng trong động phủ, không nhúc nhích, tựa như một tảng bùn không có sinh mệnh. Lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi, hai đạo tinh quang như thể hóa thành chất rắn, ánh mắt quét qua, tảng đá xanh lớn của động phủ hắn liền ầm một tiếng, hóa thành tro bụi. Ánh mắt lại không dừng lại, bắn xa ngàn mét, đại thụ, đất đá đều không thể ngăn cản. Lý An vội vàng chớp mắt, thu lại ánh mắt, đồng thời đứng dậy. Trên người hắn lập tức quang hoa lưu chuyển, đạo vận là áo, thủy khí là phục, bước chân khắp nơi tiên quang thành hoa, phất tay khắp nơi ánh bình minh tự sinh, giơ tay nhấc chân, quả thực là tiên nhân trên trời. Hắn khẽ động niệm, trên trán liền nở rộ một đóa tiên hoa chín cánh, cánh cánh viên mãn, quả thực là cực phẩm trên thế gian, không hổ là chân tiên viên mãn. Chân tiên cực phẩm. Lý An vô cùng hài lòng. Chứng đạo chân tiên cực phẩm, hắn thu hoạch cực lớn, tuổi thọ tăng thêm đương nhiên không cần nói, bây giờ hắn dù dừng lại ở đây, cũng dễ dàng sống 7, 8 vạn năm, không thành vấn đề. Điều khác là thân thể của hắn. Tu vi quỷ dị tiên đạo, đối thân thể hắn tăng thêm không lớn, nhưng tu vi chính thống tiên đạo lại thực sự khiến hắn thay da đổi thịt, loại bỏ huyết khí phàm trần, giờ phút này đạt được thân thể này, quả thực có thể gọi là bảo thể, trong người chảy xuôi là tiên huyết màu vàng, xương cốt trong suốt như ngọc, da thịt bên ngoài trơn bóng như mỡ đông không dính bụi trần. Ngay cả ba búi tóc đen, cũng như thác nước có đạo vận sinh sôi. Thân thể tiên đạo, không sợ nước lửa, không sợ độc sát. Hơn nữa, chân tiên cực phẩm chính thống tiên đạo cũng là số lượng cấm kỵ, cho nên, đạo quả đến, vạn pháp thông, pháp thuật cấp tiên nhân, hắn có thể hạ bút thành văn, biến hóa vô tận. Ở cảnh giới này, hắn tuyệt đối là vô địch. Thương thiên thụ lục, cuối cùng cũng thành. Đồng thời, hắn mở lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay, một đạo phù lục thần bí như có như không hiện ra. Đó là bằng chứng hắn có thể chế tạo tiên phù, có vật này, có thể ngưng tụ lực lượng tạo hóa dưới ngòi bút, hóa thành sở dụng. Nếu không, người khác dù mạnh hơn, muốn cầu đến tạo hóa, cũng là vô ích. Mặc dù thuật luyện đan và trận pháp không giữ lại, nhưng đã đạt được từ tu vi quỷ dị, cũng không thiếu. Đạo quả quỷ dị của hắn cũng mang theo thuật luyện đan và trận pháp thích ứng hơn với hoàn cảnh thiên địa hiện nay, công dụng càng rộng, đây cũng là nguyên nhân hắn bằng lòng bỏ qua hai pháp. Hiện tại, những thiên tài phá quan khác, hẳn là vẫn đang bế quan tu dưỡng đạo quả. Lý An không do dự nữa, đi ra khỏi động phủ, gãy ngón tay một cái, tiên quang quét qua, động phủ hắn vừa rồi lập tức hóa thành bụi bặm, không còn tồn tại. Tránh cho người khác tìm thấy, phát hiện manh mối. Sau đó hắn nhanh chóng rời đi, theo kế hoạch ban đầu, nhanh chóng rời xa, thẳng đến biên giới khu vực tiểu thế giới này, ở đây, hắn mở ra một động phủ, còn để lại một chút trận pháp phòng hộ dùng cho tu sĩ quỷ dị, giả vờ như hắn dừng lại ở đây, chờ đợi. Đây là chuẩn bị cần thiết. Làm xong mọi ngụy trang, hắn mới kích hoạt lực lượng cảm ứng của tiên quyết dưỡng mệnh đến cực hạn, hướng sâu trong đi, thăm dò những thiên tài còn sống sót. Trong vùng núi, tu sĩ bế quan nhiều nhất, nếu âm thầm có thợ săn, nhất định sẽ từ đó ra tay. Lý An khảo sát địa hình, hiểu rõ trong lòng, liền hướng trung tâm dãy núi mà đi. Hắn dừng chân, trầm ngâm, hắn hẳn sẽ ở ngoại vi động thủ, bên ngoài khẳng định đã có không ít cao thủ của hắn. Ta tùy tiện đi qua, dễ dàng đụng phải. Không bằng đi khu vực trung tâm. Làm vậy, chờ kẻ kia dắt tới trung tâm, bạo phát ra động tĩnh, đủ để đánh thức những người khác. Có điều, tất nhiên sẽ có một nửa người chết trong tay hắn. Nhưng Lý An chẳng quan tâm, người khác sống chết, liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, hắn còn hy vọng phần người chết kia có thể là mồi nhử cho tên thợ săn, khiến hắn thu tay, không giết người khác nữa. Lý An thu liễm khí tức, tiến vào trung tâm dãy núi. Đây là nơi Hỏa Phượng Tổ bế quan, đối với các thiên tài, vô cùng an toàn. nên các nơi bế quan đều không giấu giếm, lại vừa trải qua lôi kiếp, nên rất dễ tìm. Lý An chẳng mấy chốc tìm được một sơn cốc, nhưng đáng tiếc, vị thiên tài này đã hóa thành tro bụi. Hắn đi nhiều nơi, đều như vậy. Đạo tiên khó tu, đối với sinh linh hạ giới, thành tiên quả là cửu tử nhất sinh, thường cần mấy ngàn năm mới có một vị tiên nhân phi thăng. Còn tu sĩ Hỏa Phượng Cung, đều từng sinh ở tiên giới, xuất thân đã chiếm tiên cơ, cả đời không thiếu tiên dược, công pháp, chỉ điểm của tiền nhân nên xác suất thành tiên cao hơn hạ giới nhiều, nhưng cũng không phải chắc chắn, vẫn phải trải qua sinh tử chi hiểm. Hơn nữa, bọn họ đều ôm giả tâm lớn, muốn mượn lực lượng lôi kiếp để thành tựu nuôi mệnh đúc tiên quyết. Việc này, nguy hiểm khôn lường, thương vong nhiều cũng là chuyện thường. Không lâu sau, Lý An cuối cùng tìm được một động phủ, sau một thác nước trên vách đá. Lý An không tới gần, mà là cách đó mấy trăm dặm, lặng lẽ bố trí mấy đạo trận pháp. Mấy đạo trận pháp này, đều là hắn thời kỳ độ kiếp chế tạo, cấp bậc không cao, hắn không trông cậy vào ngăn cản địch nhân, chỉ có một tác dụng, khi bị công kích, sẽ tự bạo. Sức mạnh tự bạo đủ để khiến núi rung chuyển, vang động ầm ầm. Hơn nữa, Lý An tỉ mỉ, khi luyện chế đã chọn lựa vật liệu, tự bạo xong thì hôi phi yên diệt, không để lại chút tàn dư. Bố trí xong trận pháp, hắn khẽ động sát cơ, thần niệm mang theo sát ý quét qua nơi đây. Trong động phủ, một thanh niên tu sĩ mới chứng đạo thành tiên đang cố gắng củng cố tu vi. Hắn tuy chưa hoàn toàn nuôi mệnh thành công, nhưng trong đan điền đã ngưng tụ một giọt dịch thể xanh biếc, chứa đựng sinh cơ mạnh mẽ, đối với tu luyện sau này rất có lợi. Bỗng nhiên, một cổ sát ý ập đến, khiến hắn toàn thân lạnh buốt. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn kinh hãi, lông mày dựng đứng, lập tức cảnh giác, thần thức cũng dò xét ra ngoài. Nhưng Lý An chỉ quét qua rồi biến mất. Thanh niên kia do dự, chẳng lẽ mình hoa mắt? Không đúng. Mình là tiên nhân, sao lại nhầm? Nơi này là phúc địa Hỏa Phượng Tổ khó khăn lắm mới tìm được, ngoài kia cung chủ, các vị tôn sư đều tọa trấn, sao lại có hung nhân đột nhập? Bên ngoài sợ là gặp nguy hiểm, dù sao cũng phải cẩn thận, trong lòng hắn lo lắng, liền lấy ra nhiều tiên bảo phòng thân. Ngoài thác nước, Lý An không rời đi. Theo phỏng đoán của hắn, nếu có người âm thầm săn giết quần hùng, thì người này chắc chắn có thể lặng lẽ giết những thiên tài này. Những thiên tài này tu luyện công pháp yếu kém, lại không biết phương pháp thông phệ, trước mặt hắn, quả thực như bầy dê. Nhưng nếu có con dê nào sớm cảnh giác thì sao? Khi con hổ đến, con dê đó có thể chống cự, dù không nhất định sống sót, nhưng tiếng động lớn đủ để thu hút những con dê khác. Con dê này chính là lính gác Lý An chọn lựa. Một bầy dê ngủ say dễ bị thợ săn giết, còn bầy dê bị đánh thức thì khó bị giết sạch, huống chi đây không phải dê thật, mà là thiên tài Hỏa Phượng Tổ, ai nấy đều có thủ đoạn, dù không hợp lực phản kháng, chỉ cần tản ra chạy trốn, cũng đủ khiến thợ săn đau đầu. Chỉ cần làm được bước này, thế cục của đối phương đã bị phá, Lý An cũng có thể sống sót, cùng những người sống sót khác rời khỏi tiểu thế giới, không bị nghi ngờ. Phá cục không khó. Vì âm thầm người nắm giữ ưu thế thông tin, công pháp, đối với họ, các thiên tài không phòng bị, chính là điểm yếu chí mạng, là miếng thịt ngon, không cần nhiều bố trí. Họ tuyệt đối không ngờ lại có người như Lý An, vừa tỉ mỉ, vừa hiểu ma công, tiên công, phá kế hoạch của họ. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều? Lý An ẩn trong bóng tối, trong lòng thoáng hiện lên ý nghĩ đó. Nhưng ý nghĩ đó thoáng qua, hắn vẫn bình tĩnh, chờ đợi. Chờ ở đây, chủ yếu là chuẩn bị âm thầm hỗ trợ. Dù sao, tên thợ săn âm thầm kia mạnh đến đâu, trong lòng hắn không chắc. Người trong thác nước kia dù đã chuẩn bị, nhưng không chắc có thể phát ra động tĩnh, vẫn có thể bị giết lặng lẽ. Lý An chuẩn bị âm thầm giúp hắn một tay. Giúp hắn, đảm bảo hắn có thể giao chiến với đối phương, phát ra động tĩnh là đủ. Nếu hắn chết, càng tốt. Nếu hắn may mắn sống sót, Lý An sẽ lại tìm cơ hội giết hắn. Vì nếu hắn sống sót, những đại nhân vật bên ngoài truy tra, phát hiện sát ý kia, sẽ nghi ngờ hắn, gây phiền toái. Nhưng hắn chết rồi, thì không thể tra xét, hắn sao lại cảm nhận được sát khí của thợ săn? Sao lại chống cự được? Người chết rồi, thì thành án không đầu. Lý An lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi nhanh, đêm xuống rất nhanh. Đêm, mát mẻ như nước. Đến rồi, Lý An trong lòng khẽ động, nuôi mệnh đúc tiên quyết của hắn cảm nhận được một sinh mệnh đang đến gần. Chỉ là, hắn sợ bị phát hiện, nên khí cơ nội liễm tới cực điểm, chỉ có thể bị động cảm ứng, không dám chủ động dò xét, nên không thể ghi nhận rõ ràng khí tức sinh mệnh của đối phương. Mẹ kiếp, rốt cuộc ai muốn mạng ta đây? Sau thác nước, trong sơn động, thiên tài Trần Huy cứ miên man suy nghĩ càng thấy lo lắng, cảnh giác. Sát ý kia kinh người vô cùng, kẻ địch ẩn nấp kia, cảnh giới và thực lực rất có thể không thua gì hắn. Quan trọng hơn là, hắn đã dùng thần thức quét nhiều lần mà vẫn không phát hiện chút dấu vết nào. Điều này càng nguy hiểm. Là tiên nhân, trực giác của hắn vô cùng nhạy bén, hắn tin chắc chắn có người đang rình rập, muốn giết hắn. Lão tử mặc kệ ngươi là ai, mở mắt cho rộng ra mà xem, dám tới đây, ta cho ngươi nếm thử một chù y trước. Là thiên tài của Trần thị nhất tộc, trên người hắn không thiếu bảo vật. Hắn đã bố trí cấm chế trong sơn động, tay cầm một thanh đại chù y đen xì, đây là tiên bảo cấp tiên nhân, chỉ cần ai tới gần, lập tức đập choáng váng. Ngoài thác nước, kẻ đến lặng lẽ không tiếng động, hiển nhiên đã tu luyện đến cảnh giới thâm hậu của tiên quyết ngụy công. Nếu không phải Lý An ở đây, thật khó phát hiện. Trong bóng tối, Trễ Ý Lan mặc áo choàng, che giấu hoàn toàn khí tức, nhanh chóng tiếp cận. Ánh trăng chiếu xuống, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên tia cười gian tà. Tối nay nhất định là đêm đại thu hoạch, thuộc về hắn. Hắn đã liên tiếp giết chết 9 thiên tài vượt ải thành công. Những thiên tài đó tuy chưa thật sự tu luyện ra mệnh loại, nhưng trong người đã ngưng tụ năng lượng sinh mệnh lục sắc. Sau khi hấp thu hết, đan điền của hắn đã ngập tràn màu lục, mơ hồ giữa, dường như có mầm non muốn nảy mầm. Chỉ cần thêm vài người nữa, nuốt hết những thiên tài còn lại, mệnh loại sẽ thành hình, hắn sẽ trở thành thánh tử của Hỏa Phượng Tổ. Hơn nữa, hắn sẽ cùng Lệ Niệm Tuyết cùng nhau yết kiến vị tử tiên nhân vật huyền thoại kia, được nàng chỉ điểm tương lai tươi sáng đã ở ngay trước mắt. Hắn lạnh lùng, khí tức hoàn toàn ẩn giấu, đi thẳng đến thác nước, thân hình khẽ động, đã vượt qua thác nước, xuất hiện trước cửa hang. Từ những vong hồn oan uổng trước kia mà xem, những người đó quả thực như trong mộng, thậm chí không kịp cảm nhận hắn tới đã chết trong tay hắn. Vì vậy, hắn rất tự tin tiến vào. Nhưng vừa tới gần, hắn cảm nhận được cổ lực lượng cấm kỵ, khối ngọc bội trên người hắn đã báo động. Để hắn hành động thuận lợi, cung chủ Luyện Diễm chân nhân đặc biệt ban cho hắn bảo vật này phá cấm ngọc, có thể tự động cảm nhận cấm chế, trận pháp xung quanh, hơn nữa, còn giúp người sở hữu không bị cấm chế ngăn cản. Đây là bảo vật kim tiên của Luyện Diễm chân nhân, đối với cấm chế cấp kim tiên trở xuống đều có hiệu quả. Hắn cười lạnh, cầm phá cấm ngọc, quả nhiên những lực lượng cấm kỵ kia không thể chạm vào người. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vượt qua cửa hang, vào trong động nhưng mắt hắn đảo qua, lại không thấy ai trong động. Trong lòng hắn đang nghi hoặc, bỗng tiên giác động, cảm nhận được cổ sát khí kinh người. Đột nhiên ngẩng đầu, một thanh đại chù y đen xì khổng lồ, bất ngờ đập thẳng xuống đầu hắn. Thảo! Trễ Ý Lan giật mình, dọc đường toàn là hắn đánh lén người khác, giờ lại bị người đánh lén. Sắc mặt hắn đại biến, tiên quang lập tức bao phủ thân thể, chống đỡ đòn tấn công này. Ầm ầm. Tiên bảo và tiên quang va chạm, lực lượng khổng lồ trực tiếp làm rung chuyển vách núi nước toát, thác nước chảy xiết, nước bắn tung tóe, chấn động lan truyền khắp ngàn dặm. Lý An ẩn nấp bên ngoài lập tức yên tâm, thành công. Không uổng công hắn khổ tâm chờ đợi lâu như vậy, tên tu sĩ trong thác nước này cuối cùng đã đến. Chấn động lan xa, mà trận pháp độ kiếp kỳ mà hắn bố trí cách đó ngàn dặm, giờ phút này cũng nổ tung. Ầm ầm. Nguyên bản trận chiến ở thác nước đã rất kinh người, giờ lại bị kích hoạt trận pháp, càng như được phóng đại, cả dãy núi rung chuyển dữ dội. Ba động này lan truyền xa lúc này, ở khu vực khác. Chuyện gì xảy ra? Trên đỉnh một ngọn núi, một thanh niên đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên mở mắt, nói, phía Trần Huy, đã xảy ra đại chiến. Đều là đến tìm cơ duyên, sao lại đánh nhau? Hắn hơi do dự. Trần Huy. Trong một động phủ nào đó, một thanh niên bước ra, nói, Trần Huy gặp nạn. Không được, ta phải đi xem. Hắn cũng là thiên tài của Trần Thị, lập tức hành động. Không ổn, trong tiểu thế giới này, sao lại đánh nhau được? Kỳ quái, đi xem thử. Lúc này, trong tiểu thế giới yên tĩnh, rất nhiều người bị kinh động, không ít người hướng thẳng đến nơi xảy ra chiến đấu mà đi. Tốc độ cực nhanh. Lý An âm thầm quan sát trận chiến, khí tức ẩn tàng. Lúc này, Trần Huy và tên tu sĩ mặc áo choàng đen kia, đã giao chiến trên không trung, hai người đều cưỡi mây đạp gió, nhưng tình hình chiến đấu rất rõ ràng, pháp lực mênh mông của Trần Huy oanh kích xuống, lại như không ảnh hưởng gì đến tên áo choàng kia. Hắn có thể chống đỡ đến giờ, hoàn toàn dựa vào hai kiện tiên bảo trong tay. Đồ khốn nạn, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta. Một tiếng gầm giận dữ chấn động trời cao, trên người tên áo choàng hiện ra một cây tiên đằng xanh biếc, trực tiếp xuyên qua, tiên bảo trong tay Trần Huy mất đi uy lực, không thể ngăn cản tiên đằng này, thân thể bị xuyên thủng. Trần Huy phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiên lực trên người hắn điên cuồng chảy vào tiên đằng cướp đoạt hết thảy của hắn, thậm chí cả năng lượng xanh biếc trong đan điền của hắn cũng nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên là ngụy công. Lý An nhìn từ xa, không khỏi kinh hãi, ngụy công này bộc phát ra, quả thực có uy lực của ma công. Chẳng lẽ người cải biến tiên quyết nuôi mệnh đúc lại là một ma tu thế giới? Trần Huy sắp chết, Lý An cũng chuẩn bị rút lui, giờ cừu non đã bị quấy nhiễu, tên áo choàng muốn săn giết tất cả mọi người, đã khó khăn vô cùng. Trần Huy vừa chết, cơ hội của Lý An sẽ hoàn mỹ. Huy ca. Nhưng lúc này, trên không trung, Một giọng nói khác vang lên, một thanh niên tóc tím xuất hiện, thấy Trần Huy bị trọng thương, trong mắt phẫn nộ ngưng tụ tiên quang, bên người hiện ra vô số tiên binh, thẳng hướng tên áo choàng. Đến thì cùng chết, tên áo choàng không hề sợ hãi, tiên đằng biến mất khỏi tay Trần Huy, quay đầu một chưởng vỗ ra, tiên lực mênh mông của thanh niên tóc tím sụp đổ, căn bản không thể ngăn cản, tiên đằng của tên áo choàng lại động, như mũi tên đâm xuyên qua thanh niên tóc tím, sinh mệnh lực của thanh niên tóc tím nhanh chóng trôi qua. Cứu mạng. Trần Huy chưa chết, dùng hết sức lực, kêu cứu. Hắn dù sao cũng đã thành tiên, tiếng kêu này kèm theo thần niệm, hầu như truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra thế? Nhanh đi xem. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng đến nơi xảy ra chiến đấu. Ngươi là ai, dám hành hung ở đây? Muốn chết sao? Thanh niên tóc tím trong nháy mắt bị tên áo choàng giết chết, một bộ hài cốt rơi xuống từ không trung, nhưng đã có hai người khác tới, một trong số đó lại là Huyền Tiên. Giết hắn. Hai người này hét lớn, đồng thời ra tay, Huyền Tiên ra tay, bị cảnh giới áp chế, dù tên áo choàng kia có ngụy công quyết, giờ phút này cũng có cảm giác mơ hồ bị áp chế. Tên này muốn chết. Lý An âm thầm nhíu mày, không đúng, nếu cả Huyền Tiên cũng không phải đối thủ, vậy hắn lấy đâu ra can đảm làm thợ săn. Dù sao, những thiên tài mà Hỏa Phượng Tổ đưa đến đây, đối với tên thợ săn trong bóng tối, hoàn toàn là minh bài, thợ săn đã sớm biết có thể gặp phải đối thủ cấp Huyền Tiên, không thể không chuẩn bị. Không đúng, hắn đang dụ địch. Lý An bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu rồi, tên áo choàng này tuyệt không phải người thường, hắn thấy chuyện đã bại lộ, nên giả vờ yếu thế, mục đích là để càng nhiều người đến, hắn một lần hành động diệt sát, như vậy sẽ bớt việc. Nghĩ thông suốt, Lý An lập tức rút lui. Đại chiến khốc liệt thu hút mọi ánh nhìn, hắn thừa cơ lẻn khỏi vùng núi hiểm trở, xuất hiện tại ngoại vi một khu rừng sâu. Tại đây, khí tức hắn đột biến, tiên cốt vốn hoàng mỹ vô khuyết bỗng trở nên già nua, râu tóc bạc trắng, gương mặt khắc sâu dấu vết thời gian. Hắn lại hóa thành hình dạng quỷ dị. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Lý A như nghe được tin dữ, vội vàng chạy đến, trên đường còn hỏi thăm hai thanh niên, nhưng hai người phớt lờ hắn. Không lâu sau, Lý An lấy thân phận cố phàm trở lại chiến trường. Hả? Sao còn chưa chết? Hắn thấy Trần Huy thoi thóp, nằm ngoài chiến trường, được hai thanh niên bảo vệ. Còn tên áo choàng kia đang bị 7-8 tu sĩ vây đánh. Hứa Nguyên sư đệ, sao lại thế này? Lý An thấy Hứa Nguyên cũng ở đây, đã thành tiên nhân. Sư huynh, mau giúp chúng ta. Gã này âm thầm sát hại thiên tài, nếu không phải Trần Huy tỉnh táo, e rằng tất cả đều chết dưới tay hắn. Hứa Nguyên kêu lớn. Mặc dù 7-8 người đánh một, trong đó có hai Huyền Tiên, nhưng chỉ kìm hãm được đối phương, không giết được. Tên áo choàng này quá lì lợm. Được. Lý An không từ chối, gia nhập chiến cục. Hắn bộc lộ thực lực Huyền Tiên, đồng thời tung ra một phù chú năm mâu phá tiên lục. Tên áo choàng không để ý đến lão nhân già nua như Lý An, không phòng bị, năm mâu phá tiên lục lập tức tới, uy lực kinh người, phá tan ánh sáng hộ thân của hắn, uy hiếp tính mạng. Tên áo choàng giật mình. Do công pháp đặc thù, tiên lực người khác hầu như không phá nổi phòng ngự hắn, nhưng phù lục quỷ dị này lại hung tàn đến vậy. Đồng thời, Lý An toàn lực xuất chiêu, kinh hải thần chưởng oanh sát mà ra. Tên áo choàng bị ép phản công, trên người lóe lên hào quang, chặn được năm mâu phá tiên lục và kinh hải thần chưởng. Không ổn, hắn giấu giếm, trên người hắn còn có bảo vật, mau chạy. Lý An gầm lên, kéo Hứa Nguyên, mau chạy, chúng ta không địch lại hắn. Hứa Nguyên sững sờ, không chút do dự, cùng Lý An chạy trốn. Những người khác còn do dự, tên áo choàng thấy kế bị Lý An vạch trần, tức giận quát, các ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn lấy ra một thanh tiểu đao lục sắc không trọn vẹn, rót linh lực vào đó. Tức thì vô số đao ảnh xuất hiện, như hoa bay đầy trời, bắn tứ phía. Vài ngàn dặm đều bị đao ảnh lục sắc bao phủ. Mau lui. Chạy. Mọi người hoảng sợ, biết Lý An nói đúng, vội vàng chạy trốn. Không. Một Huyền Tiên quá gần, không chạy thoát. Hắn liều mạng, tiên khí tam sắc cùng ba đóa tiên hoa chống cự, nhưng chỉ trong chớp mắt, thân thể nổ tung Huyền Tiên vẫn lạc. Thêm vài thiên tài cũng bị diệt. Vài ngàn dặm, tất cả sinh linh biến mất, cỏ cây khô héo thành tro bụi, đại đạo ánh bình minh cũng không thấy, thực sự là đất cằn vạn dặm, hủy diệt tất cả. Tên áo choàng vạt áo phất nhẹ, khóe miệng cười lạnh, vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng lục sắc của những người chết. Ta xem các ngươi chạy đến đâu. Hắn nhìn theo hướng đám người chạy trốn, ánh mắt băng lãnh. Chỉ còn lại ít người như vậy, Lý An nhìn những người còn lại, lạnh sống lưng. Chỉ còn 7-8 người. Hỏa Phượng Tổ vào tiểu thế giới này tổng cộng 450 thiên tài, cộng thêm người khác đến tranh đoạt cơ duyên, ước chừng 200 người, nhưng đa số hóa thành tro bụi, thành công vượt qua chỉ có 20-30 người. Đa số bị tên áo choàng kia giết. Không được, tuyệt đối không thể để hắn giết thêm người nữa. Theo ta. Lý An gầm lên, không còn quan tâm nhiều, dẫn Hứa Nguyên bay về một sơn cốc, những người khác cũng lúng cuống, chạy theo. Vào sơn cốc, Lý An lấy ra một trận bàn huyền tiên cấp, đến từ Tử Tiêu Sơn. Hắn lúc ở Tử Tiêu Sơn, muốn gì được nấy, nên thuận tay lấy vài thứ, nay bất đắc dĩ phải dùng. Hắn cũng đã suy tính, hắn xuất thân Tử Tiêu Sơn, từng là đệ tử chân truyền, trên người có vài bảo vật. Chư vị, trận pháp này chỉ dựa vào lực lượng quỷ dị, dị tinh trên người ta không nhiều, các ngươi mau liên lạc với cung chủ, tôn sư bên ngoài, để họ đến cứu. Lý An mở miệng, kích hoạt trận pháp, nhiều trung phẩm dị tinh được ném vào, may mà Hứa Nguyên cũng từ Tử Tiêu Sơn ra, trên người còn có dị tinh. Họ vừa đứng vững, tên áo choàng đã xuất hiện ngoài sơn cốc. Hắn lạnh lùng nhìn Lý An, một sinh linh quỷ dị, dám ngăn ta, thật không biết tự lượng sức mình. Nói xong, tiểu đao lục sắc đã chém xuống vô số đao ảnh như mưa sao băng rơi xuống, trận pháp huyền tiên cấp của Lý An khởi động, lực lượng xám cho hóa thành trường thành, ngăn cản tất cả, tiên đạo lực lượng và lực lượng quỷ dị va chạm dữ dội. Phanh phanh phanh. Trên trời hào quang nổ tung, trận pháp Lý An chập chờn, nhưng đã chặn được đợt công kích này. Ổn định. Huynh đệ quỷ dị, ổn định. Chờ ra ngoài, ta nhất định báo thù cho ngươi. Những người khác thấy thế, kích động, muốn giúp Lý An thao túng trận pháp, nhưng tiên lực không hợp, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn. Cái gì? Ai động tay động chân? Mọi người luống cuống. Lý An cau mày, tình thế vượt ngoài dự đoán. Một, hắn tưởng thợ săn chỉ giết từng người, không ngờ đối phương có thể nghiền nát tất cả, tiểu đao lục sắc uy lực quá lớn. Hai, hắn không ngờ cao tầng Hỏa Phượng Tổ tà nhẫn, phong ấn mọi người ở đây. Nay muốn sống sót phải chờ ngoại giới mở tiểu thế giới này. Chờ đợi. Nghĩ đến đây, Lý An lại ném ra hai trận bàn huyền tiên cấp. Liều mạng. Cố ca, anh ta. Không ngờ có ngày dựa vào vật quỷ dị cứu mạng. Tên áo choàng kia ngoài kia, không khác gì quỷ dị. Mọi người kích động, muốn giúp Lý An thao túng trận pháp, nhưng tiên lực không hợp, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn. Cái gì? Mà ngoài sơn cốc, thấy Lý An lại lấy ra hai chiếc trận pháp huyền tiên cấp, người áo choàng nhíu mày. Một chiếc trận pháp, hắn có thể phá nhanh, dù tốn chút sức lực, ba chiếc thì dù dùng hết vật phẩm trong tay, hắn cũng chỉ miễn cưỡng mở được, nhưng sẽ hao tốn rất nhiều thời gian mà thời gian, chính là thứ hắn không thể lãng phí. Hắn không ngờ kế hoạch lần này lại nhiều biến cố đến thế. Trước là Trần Huy không hiểu sao lại phát hiện hắn, giờ khi quần hùng đã bị khống chế, lại xuất hiện một yêu nghiệt quái dị ngăn cản mình. Sao lại có nhiều chuyện phiền phức đến vậy? Mong cung chủ cho ta thêm chút thời gian. Hắn nghiến răng, điên cuồng công phá trận pháp. Lúc này, bên ngoài, một tháng, hẳn là mở được rồi. Đúng vậy, không biết thiên tài của tộc ta có ai thành công không? Cung chủ đâu? Sao chưa ra? Mọi người đều vô cùng trông ngóng, cả ba vị tôn sư cũng lên tiếng hỏi thăm. Thưa chư vị, có lẽ lực lượng thiên kiếp quá mạnh, thế giới nhỏ này tạm thời hơi mất kiểm soát, cung chủ đang hết sức khôi phục, có lẽ cần thêm chút thời gian. Một vị đệ tử chân truyền của Luyện Diễm chân nhân xuất hiện, vội vàng đáp lời. Sao lại thế này? Thôi được rồi, cung chủ nói cần bao lâu? Các vị tôn sư vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. 3 ngày. Vị đệ tử đáp. Theo kế hoạch, giờ cũng gần đủ rồi, cho hắn thêm 3 ngày nữa, để hắn dưỡng thương, an toàn rời đi. Luyện Diễm chân nhân lên tiếng. Bên cạnh, Lệ Niệm Tuyết cũng khẽ gật đầu. Ngủ ngon. Chư vị, các ngươi trên người tuy có vật kéo dài tính mạng, nhưng ta gánh không nổi tiếp tục như thế, ta chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh. Đánh giằng co đã 2 ngày, trận pháp tam trọng của Lý An giờ phút này đã lão đảo sắp đổ, tả xung hữu đột, giữa không trung, vô số đao ảnh lục sắc từ người áo choàng kia không ngừng tung ra, thậm chí càng lúc càng dữ dội. Lý An thở không ra hơi, bộ dạng như đèn sắp tắt, sắp tiêu tán. Hắn đã mưu tính từ lâu, giờ phút này đột nhiên nới lỏng dị lực, một góc trận pháp lập tức bị phá, một đao ảnh lục sắc trong nháy mắt xuyên qua, mọi người hoảng sợ, vội vàng né tránh, đao ảnh kia nổ tung trong sơn cốc. À, mọi người né được, nhưng Trần Huy bị thương nặng lại bị dư chấn lan đến, bình thường những thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng giờ đây lại như thổi tắt ngọn đèn, sinh cơ của hắn gần như cạn kiệt, cuối cùng vẫn chết. Những hướng khác, cũng có vài đao ảnh lục sắc xuyên qua trận pháp, xông vào. Lý An cố ý làm vậy, nếu chỉ thả một đao giết Trần Huy, dễ khiến người nghi ngờ, nhiều vài đao mới có thể che mắt người khác. Hơn nữa, những đao ảnh này cũng không thật sự giết chết những người khác. Đám người hoảng sợ, liều mạng chống cự, cuối cùng cũng tiêu diệt những đao ảnh đó, nhưng ai nấy đều sợ hãi, vội vàng nói, cố huynh, ngươi phải cố gắng. Nhất định phải kiên trì, sau khi ra ngoài, chúng ta nhất định tìm cho ngươi thuốc kéo dài tính mạng. Ca, ngươi là anh ruột ta, ngươi không thể buông lỏng. Mọi người vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch, Lý An nếu chống đỡ không nổi, người áo choàng kia xông vào, tất cả đều chết chắc. Sư huynh, nếu thật sự không chịu nổi, hãy buông tay, chúng ta có 7-8 người, cùng nhau liều mạng chưa chắc không thắng. Hắn Hứa Nguyên lo lắng nói. Lý An gật đầu trong lòng, tiểu tử này cũng có chút ra dáng. Nhưng thực tế, bộ dạng của hắn là giả vờ, tất cả đều là vì che giấu, nếu hắn dễ dàng chặn được tên kia, thì quá nổi bật. Hơn nữa, mục đích của hắn đến Hỏa Phượng Tổ đã đạt được thành tiên. Hiện tại trong Hỏa Phượng Tổ, cung chủ và Lệ Niệm Tuyết đều ở đây, vô cùng quỷ dị, lại thêm Hứa Thành cũng không cho hắn tẩy trừ, hắn không có cách nào tẩy trắng thân phận, chính thức bước vào tiên đạo chính thống, cho nên ở lại cũng vô ích. Ra ngoài an toàn, Lý An sẽ tìm cơ hội rời đi. Từ một góc độ nào đó, tổ chức phục tiên giả hiện tại đối với hắn còn nguy hiểm hơn thế lực quỷ dị. Cho nên, hắn cố ý làm ra vẻ tiêu hao sinh mệnh lực, cũng là để chuẩn bị cho việc rời đi sau này. Liều mạng. Lý An gầm lên một tiếng, thật sự bắt đầu thiêu đốt ít ỏi sinh mệnh lực còn lại, lập tức trận pháp tam trọng đều chấn động mãnh liệt, phối hợp ăn ý, vững chắc như trường thành, vô số đao ảnh kia bị khó khăn lắm chặn lại. Thảo, lão tử không ăn ngươi, ngươi liều mạng làm gì? Bên ngoài, người áo choàng thấy vậy, trong lòng không khỏi nổi giận. Rõ ràng đã thấy được hy vọng. Ta để ngươi đi, cút đi, đừng cản ta giết những người khác. Hắn lớn tiếng nói. Trong sơn cốc, những người khác biến sắc, lo lắng nhìn về phía Lý An, nhưng Lý An vẻ mặt kiên quyết, nói, kế ly gián, sao có thể lừa gạt ta? Trận pháp càng thêm mãnh liệt. Thời gian trôi nhanh, người áo choàng liều mạng công kích từ sáng đến tối. Sinh mệnh lực của Lý An mắt thường cũng thấy được đang cạn kiệt, lưng hắn càng còng xuống, nếp nhăn trên mặt như khe rãnh, làn da không còn chút sinh khí. Sắp xong rồi ngoài sơn cốc, người áo choàng trong lòng căm hận tột cùng. Nếu thêm 3 ngày nữa, hắn nhất định có thể phá trận, giết hết mọi người trong sơn cốc. Lúc đó, có thể hút đủ sinh mệnh năng lượng, cơ hội sống sót của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, giờ không còn thời gian. Dù cung chủ cũng chỉ có thể tranh thủ thêm 3 ngày cho hắn, sau đó các đại tôn sư nhất định sẽ phản kích ngươi chờ đấy cho ta không giết ngươi, thề không làm người. Người áo choàng nhìn chằm chằm Lý An, phẫn nộ tột cùng, nói xong câu đó, hắn lập tức lui lại, không chút lưu luyến trong sơn cốc. Hắn đi rồi. Hắn bỏ cuộc sao? Tuyệt vời. Đám người căng thẳng mấy ngày nay, giờ phút này vui mừng khôn xiết, vừa trải qua cửa tử. Cố sư huynh, mau nghỉ ngơi. Hứa Nguyên đến bên Lý An, muốn đỡ hắn, Lý An giờ trông quá yếu ớt. Nhưng Lý An lắc đầu, đừng chủ quan, thế giới này chưa mở ra, chưa chắc đây chỉ là kế của hắn. Hắn vẫn duy trì trận pháp, không chút lơi lỏng. Lúc này, âm thầm. Thảo. Người áo choàng trở lại, nhìn chằm chằm vào sơn cốc hồi lâu, trong lòng càng tức giận hơn, lão tử đã đi rồi, ngươi còn phải phòng bị như vậy sao? Hắn tưởng rằng, hắn vừa đi, những người này sẽ lơ là cảnh giác, một đòn hồi mã thương có thể diệt sạch bọn họ, nào ngờ sinh linh quỷ dị kia lại cẩn thận như vậy. Gặp phải loại đồ vật này, hắn cũng bất đắc dĩ, tức giận bỏ đi. Bên ngoài. Thiên địa đại đạo chấn động đã ngừng, thế giới này đã bình tĩnh trở lại, giờ có thể mở ra. Luyện Diễm chân nhân nhàn nhạt nói, bước lên phía trước. Mọi người vô cùng mong chờ. Luyện Diễm chân nhân hít sâu một hơi, thi triển thần thông, trong chốc lát thần quang vạn đạo, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa, trật tự thiên địa hiển hiện, cộng hưởng với thủ đoạn của hắn, cuối cùng, trong vạn đạo tiên quang, tiểu thế giới này dần dần hiện ra, ngoài sức mạnh thiên địa, một lớp ánh sáng đã xuất hiện. Tiểu thế giới khôi phục bình thường, có thể tự do ra vào. Sao vẫn chưa có ai ra? Đúng vậy, người đâu, nhưng trong kết giới, lại không có chút chấn động nào, tĩnh mịch như thường. Các đại tôn sư chờ đợi, đều đầy nghi hoặc, mà Luyện Diễm chân nhân thì hơi yên tâm, xem ra, Trễ Ý Lan đã giết sạch mọi người. Trong lòng hắn vui mừng, nhưng lại thở dài, dù sao cũng là thiên tài của Hỏa Phượng Tổ, giờ lại chết trong tay một người, nhưng đây là mệnh lệnh của Tử Tiên Tử, vì tái hiện thiên đình, trừ bỏ ma quỷ khỏi thế gian, đành phải hy sinh bọn họ, đây là cái giá phải trả. Gì? Bị tập kích. Lúc này, Hứa Thị Tôn Sư Hứa Thành đột nhiên nghẹn ngào nói. Hắn nhận được tin tức từ Hứa Nguyên, biết được mọi chuyện trong tiểu thế giới, không khỏi kinh hãi. Có người âm thầm giết thiên tài. Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra? Trần Thị Tôn Sư Trần Vạn Dặm, một thị tôn sư một lăng, cũng nhận được tin khẩn cấp từ hậu nhân, bọn họ bị truy sát, giờ đang trốn trong một sơn cốc, không dám ra ngoài, bảo Cao Tần gia tộc đến đón. Đi, mau vào xem. Mấy gia tộc lớn tôn sư, cao thủ, đều sốt ruột, trực tiếp lao vào kết giới. Bên cạnh, Luyện Diễm chân nhân thấy cảnh này, lập tức ngây dại, chuyện gì xảy ra? Sao lại thế này? Không phải đã giết sạch sao? Sao giờ còn có người sống sót, còn có người đưa tin? Chuyện gì xảy ra? Ngay khi hắn nghi hoặc, thì nhận được một tin tức, cung chủ, gặp phải con chó, không giết sạch, ta sợ bên ngài không chịu nổi, rút lui trước Luyện Diễm chân nhân kinh hãi, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trong chốc lát, Kim Tiên cường giả lại có chút bối rối. Còn có người sống sót có thể hay không bại lộ điều gì? Hắn cau mày, lập tức đi theo vào. Bên cạnh, Lệ Niệm Tuyết cũng kinh ngạc, chuyện này sao lại có thể sai lầm? Trong sơn cốc, dù thiên tài các đại tộc đã liên lạc với cao tầng, nhưng Lý An vẫn bất động như núi, duy trì trận pháp. Thần kinh của hắn căng thẳng, không đến phút cuối, không xác nhận an toàn, mỗi một chút sơ suất đều là không chịu trách nhiệm với tính mạng mình. Thậm chí khi kẻ khác đề nghị rời khỏi cõi đời này, Lý An vẫn thẳng thừng từ chối, bảo họ đi mời người khác đến tiếp ứng. Nghe vậy, mọi người đều thấy hợp lý, nhao nhao ca ngợi Lý An chu đáo, rồi sai tộc nhân đi truyền tin. Trần Huy, Hứa Thiên, ngươi còn sống. Bản tọa đến rồi. Lúc này, ngoài sơn cốc, từng luồng hào quang hiện ra. Hứa Thành, Mộc Lăng không cùng các vị thiên tiên cường giả đã đến, ngay cả Luyện Diễm chân nhân cũng có mặt. Thấy thế, Lý An không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu xám, ngã vật xuống đất, mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Cố Phàm, Hứa Nguyên vội vàng chạy đến đỡ hắn. Ba ngày sau, Lý An tỉnh lại. Hắn được an trí trong thiên điện, điện thuộc Hoàng Thanh. Khi tỉnh lại, Hứa Nguyên đang túc trực bên cạnh. Hứa sư đệ, ta còn sống không? Lý An mắt mờ mịt hỏi. Cố sư huynh, ngài tỉnh rồi, sống, sống. Hứa Nguyên kích động nói. Lý An gật nhẹ đầu, nhưng cảm thấy toàn thân vô lực, miễn cưỡng cười một tiếng, còn sống là tốt rồi, đáng tiếc, ta sợ là sống không quá 2 năm, sinh mệnh lực của hắn gần như hao kiệt. Sư huynh sao lại nói vậy? Lần này ngài có nhiều người chúng ta hộ tống, Hỏa Phượng tổ nhất định sẽ hậu đãi ngài, cứ yên tâm. Cung chủ đã nói, đợi ngài tỉnh lại sẽ giúp ngài luyện tam chuyển tiên đan, đủ để kéo dài tính mạng 100 năm. Luyện Diễm chân nhân nói. Lý An trong lòng khẽ động, kẻ sát nhân kia bắt được chưa? Chưa à, đúng rồi, cung chủ và các vị tôn sư dặn dò, ngài tỉnh lại thì lập tức tâu báo, ta đi tâu báo trước một tiếng. Không lâu sau, Lý An bước đi chập chững vào điện của Hỏa Phượng tổ. Các cao tầng Hỏa Phượng tổ, Luyện Diễm chân nhân, Mộc Lăng Không, Hứa Thành cùng Lệ Niệm Tuyết đều có mặt. Cố Phàm, về chuyện xảy ra trong nơi sinh ra phượng trứng, ngươi kể rõ mọi chuyện. Hứa Thành nghiêm nghị lên tiếng, Luyện Diễm chân nhân thì im lặng. Về những chuyện tiếp theo, Lý An đã nghe Hứa Nguyên kể. Sau khi các vị tôn sư thu nhận những đệ tử còn sống sót, đều giận dữ, truy tìm tung tích kẻ gây án. Nhưng trong tiểu thế giới kia, không hề có manh mối gì. Kẻ đó từ đâu đến, lại biến mất đi đâu, không ai biết. Luyện Diễm chân nhân nhiều lần loại trừ, cuối cùng đưa ra lời giải thích, có người ma đạo trà trộn vào, nửa đường thiên địa mất khống chế, chính là vì vậy. Thậm chí, còn phát hiện một con ma nhân đào đường hầm. Chuyện này gây chấn động lớn trong Hỏa Phượng tổ. Luyện Diễm chân nhân hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, nên những chứng cứ, manh mối sau đó đều hướng về ma nhân, không hề vấy bẩn lên người hắn. Hơn nữa, hắn chính là cung chủ, ngay cả đệ tử của chính mình cũng chết trong đó, đương nhiên không ai nghi ngờ hắn. Khởi bẩm cung chủ, các vị tôn sư, lúc ấy đệ tử vào nơi sinh ra phượng trứng, cùng Hứa Nguyên cùng nhau bế quan. Nhưng sau đó, chư đa thiên tài gặp phải lôi kiếp, bế quan của đệ tử cũng bị ảnh hưởng. Đệ tử cảm thấy bất lực khi đối kháng thiên kiếp, nên chạy trốn đến biên giới, mới đứng vững sau đó, trong núi phát ra tiếng động lớn của trận chiến, đệ tử chạy đến, thấy người mặc áo đen kia cùng mọi người giao chiến. Đệ tử tham gia, sử dụng tiên lục nhưng phát hiện đối phương còn có hậu thủ, nên lại chạy trốn. Nghe Lý An kể, Hứa Thành và những người khác không khỏi gật đầu. Điều tra của họ cũng tương tự. Lý An ban đầu bế quan gần Hứa Nguyên, nhưng từ lời kể của hai đệ tử khác, họ biết được khi đại chiến bùng nổ, Lý An là từ ngoài chạy vào trong. Họ ở ngoại vi, quả thật phát hiện một động phủ có khí tức quỷ dị, chính là vị trí của Lý An. Thực tế, dù Lý An biểu hiện nổi bật, nhưng điểm nghi vấn lớn nhất lại ở Trần Huy. Hắn phát hiện ma nhân như thế nào là điều Hứa Thành và những người khác vẫn chưa giải đáp được. Nhưng Trần Huy đã chết, không thể kiểm chứng. Phù lục ngươi dùng, uy lực không yếu hẳn có lai lịch. Chúng ta liên hệ với Tử Tiêu Sơn nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói. Mộc Lăng Không lên tiếng. Khởi bẩm tôn sư, đệ tử khi ở Tử Tiêu Sơn, là chân tiên bảy cánh, lại là một vị tiên lục sư, tiên lục là tự chế. Mộc Lăng Không và những người khác gật đầu, không hổ là đệ tử của Kim Tiên Lãnh Như Phong. Về ma nhân kia, ngươi giao thủ với hắn lâu như vậy, có manh mối gì không? Luyện Diễm chân nhân đột nhiên hỏi. Lý An lắc đầu, áo choàng trên người hắn che giấu được cảm giác thần thức, không thể nào nhận biết được khuôn mặt thật, khí tức sinh mệnh, nhưng tiểu đao lục sắc trong tay hắn chắc chắn không phải đồ tầm thường, theo đệ tử thấy, hẳn là huyền tiên cấp hoặc cao hơn, chỉ là hắn thực lực có hạn, nên chưa thể phát huy hết. Cảnh giới của người đó, hẳn chỉ là tiên nhân hoặc huyền tiên, không cao hơn, nếu không đệ tử cũng không ngăn được hắn. Mọi người đều gật đầu, phỏng đoán của Lý An không khác gì họ. Lần này may mà có ngươi, nếu không phải ngươi ra tay, chỉ sợ thiên tài của Hỏa Phượng tổ ta đã bị diệt sạch. Luyện Diễm chân nhân nhàn nhạt nói, ngươi cứu họ, hao tổn 30 năm tuổi thọ, công lao rất lớn. Ta đã liên lạc với vài vị đạo hữu, nhờ họ giúp ngươi luyện chế một lò tam chuyển tiên đan, không lâu nữa sẽ có thể dùng, kéo dài mạng sống 100 năm. Lý An biết đây chỉ là lời an ủi, hơn nữa hắn phá hỏng kế hoạch của Luyện Diễm chân nhân, không biết hắn hận đến thế nào. Nhưng Lý An vẫn cung kính hành lễ, kích động nói, đa tạ cung chủ. Tốt, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Lý An lui xuống. Từ khi Tham Ăn Thiên Đại Ma chết, người ma đạo ma danh ẩn tích, giờ lại xuất hiện, còn dám động thủ với Hỏa Phượng tổ ta, quả thật đáng chết. Một Lăng Không hùng hổ nói, trong lời nói toàn sát khí. Họ mất một vị thiên tài huyền tiên, tổn thất nặng nề. Đúng vậy, quỷ dị tuy đáng sợ, nhưng những người ma đạo này càng đáng cảnh giác. Cung chủ, chúng ta nên lập tức truy sát ma nhân. Mọi người nhao nhao lên tiếng. Nhưng Luyện Diễm chân nhân thở dài, chư vị, ma đạo ngóc đầu lên cũng không lạ. Các ngươi quên, Tử Tiêu Sơn Lãnh Như Phong từng mưu đồ cướp đoạt ấm của Tham Ăn Thiên Ma, kết quả thất bại thảm hại kẻ khiến hắn gặp khó khăn như vậy, đủ thấy trong Tử Tiêu Châu, ma đạo nhất định có cao thủ. Mọi người gật đầu. Thực tế, Luyện Diễm chân nhân có thể dẫn dắt sự chú ý của họ đến ma đạo, là vì trước đó mọi người đều biết được việc Lãnh Như Phong mưu đoạt ma ấm qua Cố Phàm. Trong lòng mọi người đã có ấn tượng, biết ma đạo tồn tại, hắn lại dùng ma đạo để che đậy, mới hợp tình hợp lý, không hề đột ngột. Nếu chúng ta dốc sức truy tìm ma đạo, lại không ổn, dễ bại lộ thân phận, bị Tử Tiêu Sơn để mắt tới, thì vạn kiếp bất phục. Hứa Thành nói, chẳng lẽ, cứ bỏ qua như vậy? Luyện Diễm chân nhân nói, đương nhiên không phải. Nhưng việc cấp bách vẫn là việc nuôi dưỡng Đúc Tiên Quyết, hiện giờ còn có 7 vị thiên tài vượt qua thiên kiếp, dù chưa thực sự thành công, nhưng cũng có cơ sở nhất định. Nếu có thêm cơ duyên khác, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Các ngươi còn nhớ, Tử Tiêu Châu Tam Đại Tiên Địa Tiên Đằng Động. Tiên Đằng Động. Mọi người trầm ngâm. Tử Tiêu Sơn, Hỏa Phượng Tổ, Tiên Đằng Động, đây là Tam Đại Tiên Địa của Tử Tiêu Châu thời Thiên Đình, đều có đạo thống tiên nhân. Tử Tiêu Sơn là đạo trường của Tử Tiêu chân nhân, Hỏa Phượng Tổ là nơi sinh ra Phượng Hoàng, còn Tiên Đằng Động, nghe nói là Thái Sơ Tiên Đằng thành tinh hóa tiên mà thành Hỏa Phượng Tổ, Tiên Đằng Động đều là bí cảnh, nhưng quỷ dị giáng lâm, Lục Sóng Quận Tử Tiêu Châu hoàn toàn bị quỷ dị bao trùm. Tiên Đằng Động ở Lục Sóng Quận, nghĩ đến cũng đã không còn. Mọi người không hiểu. Luyện Diễm chân nhân thản nhiên nói, ta đã sai người điều tra, Tiên Đằng Động không bị quỷ dị ăn mòn. Trong Tiên Đằng Động, chứa một gốc Thái Sơ già cỗi, toàn bộ Tiên Đằng Động đều phụ thuộc vào nó. Năm đó quỷ dị giáng lâm, gốc rễ già ấy tự có thiên cảm, di chuyển ẩn nấp, tránh khỏi đại họa, đã không còn ở Lục Sóng Quận. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, bây giờ ở đâu? Đoạn Hà Sơn. Đoạn Hà Sơn. Năm ấy, ma vật giáng thế, Thái Ức Kim Tiên Tử Tiêu chân nhân dù liều chết chống cự, dẫn Tử Hà 30000 dặm hóa thành Thương Long, thần thông nghịch thiên, cuối cùng vẫn bị sát hại, Tử Hà Long thân đoạn tuyệt, Tử Tiêu chân nhân thân tử đạo tiêu nơi hắn tử trận, chính là Đoạn Hà Sơn. Có lẽ Đoạn Hà Sơn quá gần Tử Tiêu Sơn. Nếu vậy, muốn đạt được mục đích, tất nhiên phải giao chiến với Tử Tiêu Sơn, mấy vị đại tôn sư đều cao mày. Nhưng mà Luyện Diễm chân nhân cười khẽ, nuôi mệnh đúc tiên quyết, lực lượng tuy mạnh, nhưng lại cảm ứng được Thái Sơ chi căn. Hiện nay, chỉ cần để những thiên tài vượt qua thiên kiếp tiến về Đoạn Hà Sơn, thì sẽ có cơ hội rất lớn nhập chủ Tiên Đằng Động. Đến lúc đó, thao túng Thái Sơ chi căn, mang theo Tiên Đằng Động rời khỏi Đoạn Hà Sơn là được. Mấy vị tôn sư đều động lòng, còn Lệ Niệm Tuyết bên cạnh thì ung dung nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, không nói gì, cúi đầu nhìn vật trong tay, vẻ mặt trầm tư. Trong tay nàng là tàn tro của lá bùa. Ngủ ngon. Hết chương 338. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.